hệ quan vụ. Nữ tử này lớn vô cùng đảm, lưng trần lộ vai, không thèm quan tâm, ngó chừng Khương Tiểu Phàm bóng lưng, cười quyến rũ liên tục, liếm liếm đôi môi. Động tác này để cho phía dưới không ít phái nam tu sĩ tại chỗ huyết mạch phun trương. Bất quá lúc này, càng thêm nhiều người ánh mắt hay, vẫn là tập trung ở Lăng gia chiếc chiến thuyền kia trên, đây tuyệt đối là một bộ làm người ta khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Một hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi, lại tiểu cường thế như vậy du ngoạn sơn thủy Lăng gia chiến thuyền, nhìn gần Lăng gia gia chủ tam thúc, để cho không ít tu sĩ cơ hồ hóa đá. Ngươi! Lăng Diệp sắc mặt xanh mét, gắt gao nắm chặt nắm tay. Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ, mắt nhìn xuống cái này Lăng gia gia chủ tam thúc, ta hẳn là đã cho ngươi cảnh cáo rồi, để cho ngươi không muốn lại đến trêu chọc nàng. Hán Tiên Nguyệt tộc cũng không có lại qua hỏi, ngươi Lăng gia dựa vào cái gì? Dám phái ra huyền tiên tới truy sát ta, bắt nàng. Nói thật, ta muốn giết ngươi. Đông! Khương Tiểu Phàm lời nói rất bình thản, nhưng là câu nói sau cùng lại làm cho Lăng Diệp hung hăng run lên. Hắn có thể cảm giác được trước mắt nam tử này phát ra sát ý, một câu như vậy đơn giản lời nói mà thôi, để cho linh hồn của hắn cũng đều đầu một chút. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm nhìn về bên cạnh cô bé, rồi sau đó, ánh mắt lạnh lùng lần nữa rơi vào Lăng Diệp trên người, nhưng là ta không muốn nàng xem đến quá nhiều hèn hạ hình ảnh, cho nên, hôm nay ta không giết ngươi. Ta cho ngươi sống sót cơ hội, hiện tại, hướng nàng nói xin lỗi. Cái gì? Lăng Diệp sắc mặt nhất thời biến đổi. Căm tức Khương Tiểu Phàm. Để cho hắn cái này đường đường Lăng gia gia chủ tam thúc đối với một 17-18 tuổi tuổi trẻ cô gái nói xin lỗi, một huyền tiên bảy tầng cường giả đối với một giác trần tu sĩ nói xin lỗi, đây quả thực là trần chuồng nhục nhã. Cái này xin lỗi nếu là nói, hắn Lăng Diệp sau này cũng không cần ở tu đạo giới đi lại, tuyệt đối sẽ trở thành tất cả người nhạo báng đối tượng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lăng Diệp giống giận. Phanh. Một đạo thần quang rơi xuống. Lần nữa oanh kích ở Lăng Diệp trên người, trực tiếp để cho hắn phát ra kêu thảm thiết. Khương Tiểu Phàm con ngươi rất lạnh, mắt nhìn xuống bị áp đảo ở chiến thuyền trên Lăng Diệp, ngươi không muốn lầm rồi, ta không phải là đang cùng ngươi nói điều kiện. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi đường chỉ có hai cái, hoặc là nói xin lỗi, hoặc là... chết. Chết. Một chữ mắt thấy tựa như bình thản, nhưng là lại để cho thương khung cũng đều hơi hơi chấn. Ngươi. Lăng Diệp gắt gao nắm chặt hai đấm, nhưng là trong mắt nhưng có chút kinh hãi. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, cái khuôn mặt kia nét mặt già nua nhất thời trở nên dữ tợn lên, âm độc quát lên, luyện thần trận khốn trên, không cần để ý ta, đem ta cùng bọn họ cùng nhau phong khốn ở trong đó, giết hắn rồi. Ông, ông, ông, từng đạo âm rung vang lên, tràn ngập ở Lăng gia này chiếc thuyền chiến thuyền bốn phía. Đang ở mới vừa rồi, Lăng Diệp mặc dù bị Khương Tiểu Phàm áp chế ở chiến trên thuyền, thế nhưng lấy thần thức động đến Lăng gia mấy chục tôn huyền tiên, để cho bọn họ tùy thời mà động. Hiện giờ, mấy chục tôn huyền tiên đã chuẩn bị hoàn thành. Mỗi tôn huyền tiên cũng đều cầm mấy can màu đen cơ sĩ, đem Khương Tiểu Phàm cùng Bạch Y thiếu nữ hoàn toàn vây quanh rồi. Xong. Nhìn một màn này, rất nhiều tu sĩ cũng đều là mặt liền biến sắc. Lăng Diệp trên mặt lộ ra âm độc thần sắc, đưa tay lau vết máu ở khoe miệng, lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi một người lại mạnh lại có thể thế nào, một người muốn cùng ta Lăng gia đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Đối diện, Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương hại. Ngươi có ý gì? Lăng Diệp giống giận. Khương Tiểu Phàm ánh mắt để cho hắn rất khó chịu, đó là một loại trần truồng xem thường, mang theo dễ cận cùng khinh thường. Trí nhớ của ngươi thật không tốt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Và anh. Trong phút chốc, một cổ dung chuyển trời đất thần huy lấy hắn làm trung tâm khuyết tán khắp nơi, mênh mông bàng bạc uy áp che phủ trời đất xuống, giống như là khắp thương khung cũng đều rơi xuống. Rắc, rắc, rắc. Luyện thần trận còn chưa thành hình, từng đạo cờ xí liên tiếp nát bấy. Phanh, phanh, phanh. Mà trong cùng một lúc, Lăng gia vọt trên hư không mấy chục huyền tiên giống như là bị từng cục vẫn thạch khổng lồ xung kích bình thường, một tên tiếp theo một tên hướng trên mặt đất rơi xuống đi, đem mặt đất ném ra một đám kinh người hố sâu. Vòng trời không biết lúc nào trở nên ố đen lại, tràng diện kinh người trí cực. Này! Không thể nào! Quá thủy tộc cơm độc lão giả biến sắc, ngay cả cổ linh dạy thánh nữ cũng thật lớn thất thố. Khương Tiểu Phàm uy áp không có nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn hắn lại như cũ run run rẩy rẩy, linh hồn cũng đều bị run rẩy. Bực này uy áp quá đáng sợ rồi, căn bản là không giống như là một huyền tiên tu sĩ có thể có được trình độ. Đừng bảo là một tôn huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, ngay cả là nửa bước tam thanh cũng xa xa không kịp. Bọn họ làm huyền tiên cũng như lần này thất thố, có thể nghĩ là biết đứng tại phía dưới rất nhiều tu sĩ có gì kia thống khổ. Những người này một đám sắc mặt tái nhợt, hai chân đều ở phát run, không ít tương đối nhỏ yếu người trực tiếp ngất đi qua. Đông, đông, đông. Lăng gia còn có hơn trăm người hoàng tu sĩ theo tới. Giờ khắc này, thân ở Khương Tiểu Phàm uy áp trong phạm vi, một đám toàn bộ bị áp quỳ xuống trước trên mặt đất. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyền tiên tại sao có thể có khủng bố như vậy uy áp? Này, Jehovah đút lộ ạt tờ giờ cờ m ở y nhờ t tạo y t e z u i e n thi cờ h c o g e n n này. Chẳng lẽ hắn là Tam Thanh Cổ Vương sao? Không, không đúng, là Huyền Tiên, hơn nữa. Chỉ ở Huyền Tiên sơ kỳ. Đông đảo tu sĩ hoảng sợ. Không ít người đôi môi đều ở run run. Bọn họ nghĩ chẳng qua là Huyền Tiên sơ kỳ tu sĩ không thể nào sẽ có khổng lồ như vậy uy áp. Khả là bọn hắn chung lại có ai biết trước mắt cái kia lệnh bọn họ sợ hai nam tử là như thế nào từ nhân hoàng nhảy vào Huyền Tiên lĩnh vực. Trang vực áp chế bản thân, đạo tác chui luyện huyết nhục xương cốt, thiên kiếp tẩy lễ tu đạo đường, thần lôi lại đúc chiến thể. Những thứ này, một cái nào không thể hủy diệt một tôn chân chính Huyền Tiên. Hắn là từ một đạo vừa một đạo tuyệt cảnh chung bước ra nhân hoàng cảnh, hắn là ở cơ hồ hẳn phải chết cục diện hạ bước chân vào Huyền Tiên lĩnh vực. Cho nên, hắn có đủ để ngạo thị Huyền Tiên lĩnh vực tư bản, tam thanh cảnh giới. Hắn là vô địch tồn tại. Ngươi, Lăng Gia chiến trên thuyền, Lăng Diệp thân thể run rẩy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn khoảng cách Khương Tiểu Phàm gần đây, rốt cục thì lại một lần nữa cảm thấy ở Tiên Nguyệt tộc thời điểm cái kia phó cảnh tượng. Quá đáng sợ rồi, hắn cảm giác thân thể phảng phất đã chết lặng loại, ngay cả dịch chuyển một chút cũng đều dị thường gian nan. Người này tuyệt đối là ma quỷ. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn Lăng Diệp, sắc mặt lạnh như băng, nói xin lỗi, hay vẫn là tử vong. Đông. Một câu đơn giản lời nói để cho Lăng Diệp hung hăng run lên. Ông Khương Tiểu Phàm tay phải khẽ nhúc nhích, hơn 10 đạo hắc bạch tương giàn kiếm khí trong khoảnh khắc hiện đầy cả phiến hư không, toàn bộ nhắm ngay Lăng Gia chiến thuyền trên Lăng Diệp. Thấu xương sát phạt ý chí tràn ngập ra tới, để cho rất nhiều tu sĩ hung hăng run lên. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, cho ngươi tam thời gian hô hấp. Trên mặt hắn không chút biểu tình. Tam, hai, chờ chút. Đang ở Khương Tiểu Phàm sắp sửa đếm tới cuối cùng một vài chữ thời điểm, Lăng Diệp rốt cục thì không nhịn được quát to lên. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, cắn răng nói, ta nói xin lỗi. Hắn biết rõ, nếu như mình hiện tại không xin lỗi lời nói, người nam nhân này tuyệt đối sẽ giết hắn rồi. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi, ở tử vong trước mặt, hắn trở nên vô cùng hoảng sợ. Xôn xao. Lời này vừa ra, nhất thời để cho phía dưới một mảnh xôn xao. Đường đường Lăng Gia gia chủ tam thúc, một tôn Huyền Tiên 7 tầng cường đại tồn tại, thật phải nói xin lỗi. Lăng Diệp nghe được phía dưới các loại tiếng nghị luận, một tấm mặt mo này nhăn nhó không được. Sau đó dù cho như thế, hắn lại thật không có cái khác lựa chọn, nhìn Khương Tiểu Phàm cắn răng nói, đúng, thật xin lỗi. Nói ra mấy chữ này thời điểm, hắn thật muốn chết. Song để cho hắn vô cùng thống khổ chính là, Khương Tiểu Phàm giống như ác ma loại thanh âm lần nữa vang lên, ta không phải đã nói rồi sao, là hướng nàng nói xin lỗi, không phải là hướng ta nói xin lỗi. Ngươi, Lăng Diệp thần sắc dữ tợn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Khương Tiểu Phàm giống như là căn bản không có thấy Lăng Diệp nét mặt, hắn khẽ nghiêng đầu, đem Tiên Nguyệt Vũ kéo đến trước người của mình, "Tiểu Vũ, ngẩng đầu lên." "Ta." Thiếu nữ bị Khương Tiểu Phàm đẩy tới phía trước nhất, thân thể mềm mại có một chút phát run. Nàng rốt cục vẫn phải ngẩng đầu lên tới, vành mắt có chút đỏ lên, trong đó ẩn đầy nước mắt. Không phải là sợ, hãi, mà là cảm động. Người nam nhân này làm nhiều như vậy, một người đối mặt Lăng Gia mấy chục người tiền, vẹn vẹn chỉ là muốn Lăng Gia người hướng tự mình nói xin lỗi mà thôi. Nàng chưa từng có nghĩ tới có người sẽ đối với mình tốt như vậy, giờ khắc này, nàng nhu nhược thân thể bị hạnh phúc cùng dũng khí nhồi đầy, cứ việc trên mặt nước mắt, nhưng vẫn là dũng cảm nhìn về Lăng Gia Lăng Diệp. Nói xin lỗi. Khương Tiểu Phàm thanh âm ở thiếu nữ phía sau vang lên, giống như là một đạo sấm sét loại ở Lăng Diệp trong lòng nổ tung. Trong nháy mắt, thứ phương tất cả mọi người nhìn về nơi này. Lăng Diệp thân ở hơn 10 đạo liệt thiên kiếm khí ở bên trong, một tấm mặt mo này nhăn nhó không còn hình dáng, hàm răng cũng đều gần như cắn nát. Kia thân thể đang run rẩy, ngón tay đê. Á lâm vào máu trong thịt, nhưng lại không thể không nói xin lỗi, bởi vì không xin lỗi, hắn sẽ bị tại chỗ xóa bỏ. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Nói xong câu đó sau, hắn trực tiếp phun ra một ngụm tâm huyết, cả người tại chỗ hôn mê tới. Chương 640, thần lăng mở ra, canh 2. Lăng Gia Lăng Diệp sắc mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy tia máu. Làm Lăng Gia gia chủ tam thúc, là một người Huyền Tiên 7 tầng cường đại tồn tại. Để cho hắn ở trước mặt mọi người đối với một 17-18 tuổi rắc trần thiếu nữ nói xin lỗi, loại này nhục nhã lệnh hắn tâm mạch bị hao tổn, đạo xin lỗi xong sau trực tiếp tiểu ngất đi qua. Này! Bình thanh ngay cái chỗ này, đông đảo tu sĩ mọi người kinh hãi. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, những tu sĩ này thấy rõ Tiên Nguyệt Vũ hình dáng, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời sợ như thiên nhân. Ngay cả vẫn lấy dung mạo làm ngạo Lâu Yêu Yêu cũng đều lâm vào động dung, lộ ra một tia ghen tị thần sắc. Quá hoàn mỹ! Chiến thuyền trên, mắt thấy Lăng Diệp ho ra máu bất tỉnh, thiếu nữ kinh một chút, quay người lại tiểu đụng phải Khương Tiểu Phàm trong ngực. Điều này làm cho nàng lại là cả kinh, cũng biết hướng phía sau lui một bước. Bất quá lần này, nàng không có lại như lúc trước như vậy cùng Khương Tiểu Phàm nói xin lỗi, chẳng qua là mặt đẹp có chút đỏ lên mà thôi. A, Khương Tiểu Phàm cười cười. Đi thôi. Hắn kéo thiếu nữ tiểu thủ, bay lên trời, bước ra Lăng Gia này chiếc thuyền chiến thuyền. Nói thật, hắn thực ra là muốn giết Lăng Gia những người này. Bất quá, nếu Tiên Nguyệt Vũ thay bọn họ cầu tình, hắn cuối cùng quyết định bỏ qua những người này. Hắn thật sự không đành lòng bác thiếu nữ thiện tâm, cô bé này quá thiện lương, loại này đơn thuần giống như trẻ mới sinh loại ý nghĩ, hắn phản bác không được. Này chết, này, đây là Lăng Gia. Đây quả thực là quá nghịch thiên. Rất nhiều tu sĩ tim đập rộn lên, thùng thùng rung động. Nhất là Tiên Nguyệt tộc tộc trưởng, giờ phút này nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, nét mặt tiếp xúc kinh ngạc vừa khổ sáp. Ban đầu Khương Tiểu Phàm nói ra Lăng Gia chẳng qua là hài hước mà thôi những lời này, hắn cứ việc không có phản đối, nhưng trong lòng cũng hơi có chút khinh thường, cho là Khương Tiểu Phàm quá dầm dĩ điên. Mà bây giờ, người nam nhân này nhưng lại ở Lăng Gia mấy chục huyền tiên khổng lồ trận doanh chung như giẫm trên đất bằng, kia trở về vê thực lực để cho hắn hoảng sợ. Đây chính là mấy chục tôn huyền tiên á, không phải là mấy chục nhân hoàng, lại càng không phải là mấy chục huyền thần. Nhưng là, chính là chỗ này mấy chục huyền tiên, bọn họ ở người nam nhân này trước mặt lại cái gì cũng không làm được. Hán, rốt cuộc là người nào? Trung niên nhân trong lòng rung động. Này phiến thế giới trong, hắn chưa từng có nghe qua có liên quan người nam nhân này sự tích ra. Cơ hồ là ở mọi người nhìn chăm chăm, Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ vọt hạ hư không, ở một an tĩnh trong góc rơi xuống. Cái chỗ kia có cùng nhau một khối tương đối bóng loáng đá xanh, Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ ở chỗ này ngồi xuống, đối với chung quanh chuyện không phát giác gì, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh dường như. Này, không ít tu sĩ cũng đều nhìn về hai người chỗ ở phương hướng, tức là rung động lại là nghi ngờ. Tiêu giống như Tiên Nguyệt tộc tộc trưởng giống nhau, những người này nghi ngờ nguyên nhân là giống nhau. Như vậy một người nam tử, hai mươi mấy tuổi thì có như thế chiến lực, theo lý thuyết sớm nên danh chấn thiên hạ mới đúng. Nhưng là tại sao tu đạo giới sẽ không có hữu quan về hắn từng tí, bọn họ thật sự nghĩ không ra tiên nữ tinh từng có quá như vậy nhân vật số một. Đây quả thực quá mức kỳ quái. Cũng có không ít người ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm bên cạnh bạch đi thiếu nữ trên người, nam lâm vào kinh diễm, nữ lâm vào ghen tị. Thật sự là Tiên Nguyệt Vũ quá đẹp. Nhìn nàng, coi như là lại mị cô gái cũng sẽ trột dạ. Ha ha. Đột nhiên, một đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên. Thanh âm này trung sen lẫn điểm một cái quyến rũ, giống như là có lớn lao lực hấp dẫn loại, để cho không ít phái nam tu sĩ toàn bộ nhìn qua. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, loan trên xe lâu yêu yêu nhưng lại rơi xuống, dãy rủa thân hình như rắn nước hướng Khương Tiểu Phàm cùng bạch y thiếu nữ cái hướng kia đi tới. Công tử thật là lợi hại, ta lâu yêu yêu, dám hỏi công tử tôn tên. Cái này cổ linh dạy thánh nữ cười thật là quyến rũ, tóc dài đen nhánh xóa ở tuyết trắng cao phong lúc trước, kia như ẩn như hiện cảnh xuân vô cùng mê người. Có việc. Khương Tiểu Phàm khẽ ngẩng đầu. Hắn đối với cái này tràn đầy hấp dẫn tính cô gái cũng không ưa. Lâu yêu yêu khẽ ngơ ngác một chút, từ xuất thế đến bây giờ, tiên nữ tinh còn chưa từng có người nam nhân nào đối với nàng như thế lạnh nhạt quá, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nàng tựu điều chỉnh tâm tình của mình, môi đỏ mọng khẽ mở, công tử hôm nay đại triển thần uy. Yêu yêu rất là kính nghệ, muốn mời công tử tiến tới cổ linh dạy làm khách, không biết. Xôn xao. Như thế lời nói vừa ra, nhất thời để cho cái chỗ này mọi người kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm bên cạnh bạch y thiếu nữ càng là thân thể mềm mại run lên, theo bản năng vươn hai tay, dùng sức ôm chặt Khương Tiểu Phàm cánh tay, phảng phất là tự mình quý giá nhất đồ cũng bị người đoạt đi giống nhau. Đối với động tác này, Khương Tiểu Phàm không khỏi có chút mỉm cười. Hắn nhìn về cổ linh dạy thánh nữ, lắc đầu nói, xin lỗi, chúng ta không có thời gian. Xôn xao. Lời này vừa ra, tại chỗ vừa đưa tới một cuộc ồ lên, so với trước lâu yêu yêu muốn mời Khương Tiểu Phàm đi cổ linh dạy làm khách còn muốn có sung kích tính, để cho cái chỗ này không ít tu sĩ thiếu chút nữa cho là mình lỗ thai có vấn đề. Ta không có nghe lầm chớ, hán cự tuyệt. Này, bao nhiêu thanh niên tài tuấn nghĩ du ngoạn sơn thủy cổ linh dạy, tựa hầu ngay cả quá thủy tộc thánh tử cũng đều từng nói lên quá tương tự thỉnh cầu, hiện giờ lâu yêu yêu tự mình mở miệng muốn mời, lại bị người cự tuyệt rồi. Chơi ạ. Lâu yêu yêu tướng mạo tuyệt đối không kém, diêm dúa mà quyến rũ, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, có thể nói là chí mạng vưu vật. Hiện giờ nàng tự mình mở miệng muốn mời một người nam tử đi cổ linh dạy làm khách, này để cho tại chỗ đông đảo tu sĩ con ngươi thẳng trừng, kinh hãi miệng cũng đều trương ra. Sau này cái khổng lồ xung kích còn không có đi qua, có người cho bọn hắn càng cường liệt xung kích, nhưng lại không chút do dự cự tuyệt lâu yêu yêu muốn mời. Nghiệp trưởng á, thật nên bị thiên lôi đánh xuống. Thần á, giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý, để cho ta cùng hắn trao đổi đi. Ta hận hắn. Không ít trẻ tuổi phái nam tu sĩ cơ hồ điên cuồng, gần như muốn hộc máu. Đường đường cổ linh dạy, quân lâm tiên nữ tinh tam đại thánh giáo một trong, này nhất mạch thánh nữ tự mình muốn mời một người nam tử đi trong giáo làm khách, tâm tư biểu đạt lại rõ ràng cũng bất quá rồi, thế nhưng bị người không chút lưu tình cự tuyệt. Lâu Yêu Yêu mình cũng ngẩn người, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng nói lên yêu cầu, cơ hồ tất cả nam nhân cũng sẽ đánh vỡ đỉnh đầu đi vì nàng hoàn thành, nàng chưa từng có nghĩ tới trên cái thế giới này có nam nhân sẽ cự tuyệt nàng. Nhưng là bây giờ, nàng có chút giật mình, người nam nhân trước mắt này không chỉ có cự tuyệt nàng muốn mời, hơn nữa cự tuyệt rất hoàn toàn. Bất quá làm cổ linh dạy thánh nữ, tâm cảnh của nàng còn là phi thường cao thâm, rất nhanh tiểu vừa điều chỉnh tới đây. Lần này, nàng nhìn về Khương Tiểu Phàm bên cạnh Tiên Nguyệt Vũ, tiếng nói mang theo từ tính, vô cùng dễ nghe, vị này muội muội thật xinh đẹp, quả thực giống như là một tiên nữ, để cho tỷ tỷ ta cũng đều ghen tị. Cảm ơn. Thiếu nữ dựa vào là Khương Tiểu Phàm càng thêm chặt, nhỏ giọng phun ra hai chữ. Lâu Yêu Yêu trên mặt luôn là treo diêm dúa cười, có một loại mê hoặc người khí chất. Nàng chân ngọc thon dài, lượn lờ chân thành đi đến Tiên Nguyệt Vũ trước mắt, không biết muội muội là nơi nào người, tỷ tỷ là Lâu Yêu Yêu, muội muội ngươi đấy. Ngươi là thế nào cùng hắn biết? Ta. Thiếu nữ đơn thuần thiện lương, cộng thêm Lâu Yêu Yêu không có lộ ra ác ý, nàng há mồm phải trở về đáp. Bất quá nàng mới vừa vặn phun ra một ta chữ, bên cạnh Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn vì không thể cảm giác như mày, nhìn về cổ linh dạy cái này thánh nữ, có chuyện gì sao? Nói thật, đối với nữ tử này, hắn có chút phản cảm. Tựa hồ không có nhận thấy được Khương Tiểu Phàm trong giọng nói bất mãn, Lâu Yêu Yêu vẫn mang theo nụ cười, thanh âm như chuông bạc ở tiếng động, dễ nghe mê người, không có gì, cổ thần lăng tẩm sẽ phải mở ra, đến lúc đó trong đó tất nhiên sẽ rất hỗn loạn. Không biết công tử khả nguyện cùng ta hợp tác, chúng ta cùng nhau thăm dò cổ lăng, về phân vị này muội muội, khả tạm thời giao tùy ta cổ linh dạy các tiền bối chiếu cố, tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của nàng. Vừa nghe Lâu Yêu Yêu lời này, thiếu nữ nhất thời lộ ra sợ sắc, ôm Khương Tiểu Phàm cánh tay vừa chặt vài phần. Nàng không muốn rời đi Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Không cần. Khương Tiểu Phàm không hề nghĩ ngợi sẽ tiếp tục cự tuyệt, thản nhiên nói, nàng ngốc ở bên cạnh ta an toàn nhất. Nghe nói như thế, thiếu nữ trong nháy mắt an tâm, tuyệt mỹ trên mặt nở ra một mảnh mỉm cười ngọt ngào. Nàng là cao hứng, cổ linh dạy cái này thánh nữ lại tiểu chẳng phải dễ chịu rồi. Giờ khắc này, nữ tử này đáy lòng ở sôi trào. Chưa từng có qua chuyện, chưa từng có, nàng nhưng lại ở trong một ngày bị cùng một người đàn ông cự tuyệt hai lần, cự tuyệt hai lần a. Bất quá có thể trở thành cổ linh dạy thánh nữ, có thể bằng chừng ấy tuổi thì đến được huyền tiên lĩnh vực, nữ nhân này tâm cảnh tu vi tự nhiên không cạn. Đối với Khương Tiểu Phàm lời nói, nàng không có lộ ra chút nào vẻ không hài lòng, trên mặt vẫn treo như tắm xuân phong mị cười, công tử, ta cũng là thật tâm muốn mở. Y Nga, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ? Nàng hồng thần chân bóng, hàm răng như ngọc, cả người tản ra nồng đậm mị hoặc hương thơm, tiếp tục muốn mời Khương Tiểu Phàm. Đột nhiên mà lần này, nàng lời còn chưa nói hết. Khắp bình thanh nhai đột ngột chấn động lên, trực tiếp cắt đứt nàng kế tiếp ngôn ngữ. Đông. Giống như có người ở đấm động thần cổ, khiếp người thiên âm từ dưới vực sâu truyền ra. Mưa lất phát sương mù từ dưới vực sâu vọt lên, ùng ùng rung động. Cái này cảnh tượng để cho tất cả mọi người biến sắc, cơ hồ ở trong nháy mắt thì có người đại kêu lên, cổ thần lăng tẩm mở ra. Thật mở ra. Nhìn thấy, phía dưới có cung điện, một đoàn cung điện. Đi mau. Không ít tu sĩ đều hưng phấn lên. Siêu. Siêu. Siêu. Cơ hồ là ở trong phút chốc, phá không thanh âm không ngừng vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng xông hướng tiền phương. Tiên Nguyệt tộc, Phong Hòa đảo, Vạn Trượng môn, Thiên Hải trai, Lạc Thư cung, những thứ này cái thế lực đều có tu sĩ động, bay thẳng đến dưới vực sâu hiện ra cung điện bảy bàn tới. Cổ lăng mở ra, đi tuất ở đàng trước có lẽ sẽ có thật lớn nguy hiểm, nhưng dê hảo n loạt e bo ok mớ y nhờ ất tê ạ y tê du yên thích cờ ho dê e. N e t cũng có thể là lớn nhất người thắng. Khương Tiểu Phàm không có động. Trong mắt của hắn trung lóe ra nhàn nhạt kim quang, quét nhìn phía dưới to lớn cung điện bảy. Rất nhanh, hắn khẽ nhíu mày, phía dưới lượn lờ nồng đậm tới cực điểm màu đen sương mù, tựa hồ không hề đổ tốt. Ông. Đột nhiên, nồng đậm màu đen sương mù từ phía dưới vọt lên, giống như là núi lửa bộc phát loại, âm khí thao thiên. A. Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, xông lên phía trước nhất tu sĩ bị màu đen sương mù bao phủ, lúc này hóa thành nước mù. Đông. Đông. Đông. Trống trận vang dội trường không. Từ trong cung điện truyền ra, màu đen sương mù ở bên trong, một đôi huyết sắc con ngươi sáng lên, không đầu kỵ sĩ, áo giáp thần binh, mục hư thi hải, một tên tiếp theo một tên từ to lớn cung khuyết trung lao ra, giống như thượng cổ đại quân nghiền ép mà đến, chấn động thương khung. Chương 641, Lục Dực Thần Sứ, canh thứ 3. Màu đen sương mù che đậy cao thiên, tử vong hơi thở giống như là hồng thủy bộ phát loại, không ngừng từ dưới vực sâu phương cung điện bảy trung xông ra. Không đầu kỵ sĩ, áo giáp thần binh, mục hư thi hải, vô tận âm binh như chết mất đại quân loại nghiền ép mà qua. A. Tiếng kêu thảm thiết trước tiên vang lên, hết sức thê lương. Trước hết xông qua mấy mươi tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau khoảnh khắc đã bị kia từ cung điện bảy trung lao ra âm binh âm đem dẫm đạp mà qua, pháp bảo bị hủy, thân thể nứt vỡ, trực tiếp hóa thành từng đạo xương máu. Ken ken. Một đoàn âm binh âm mã tử trong đó lao ra, trong tay hoen dỉ loang lộ trường mâu như thần binh đang chấn động. Cái này tràng diện có chút kinh người, đen nhánh tử vong hơi thở bao trùm cao thiên, khắp bình thanh ngai đều ở ùng ùng lay động. Giờ này khắc này, vô tận tử vong kỵ binh dẫm đạp mà đến, nơi đi qua, hết thể cũng đều bị phá hư hết. Của ta thiên, âm binh, này, làm sao sẽ nhiều như vậy? Không muốn lây dính những thứ kia hát vụ, có thi độc. Mau lui lại. Cái chỗ này các tu sĩ toàn bộ bị kinh trụ, trong lúc nhất thời đều luống cuống trận cước. Thật sự là lao ra những thứ này âm binh nước lũ quá mức đáng sợ, cái loại kia tích lũy vô tận năm tháng âm tà tử khí ủ chế ra quá nhiều ác linh, mỗi một đầu cũng đều vô cùng cường đại, ít nhất cũng có thể so với huyễn thần cấp số cường đại tồn tại. Đây là cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm hơi có chút kinh ngạc. Bực này quy mô âm binh bảy, hắn còn là lần đầu tiên thấy, mặc dù nơi này tử vong hơi thở xa không bằng vạn người hố, hại, cùng thần quỷ chôn cất, nhưng là so với vô nguyên đại rách rác phía dưới cái kia nơi chôn thi lại muốn đáng sợ nhiều quá. Riêng là những thứ này lao ra âm binh chết đem cũng đủ để nói rõ vấn đề, cái chỗ này tuyệt đối không phải là một chỗ thiện địa. Hừ. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Quá thủy tộc âm độc lão giả dẫm phải hư không mà đến, kia con ngươi lạnh nhạt, đảo mắt tiểu xuất hiện ở vực sâu lúc trước. Trong tay của hắn hiện ra một cây ngăm đen thiết côn, tùy ý hướng phía trước vung đi ra ngoài. Phúc. Phúc. Phúc. Mấy trăm âm binh âm đem lao ra, tử vong hơi thở thao thiên, chấn động hư không. Song ở huyền tiên cường giả thủ hạ, những thứ này âm binh âm đem lại rốt cuộc vẫn là có chút không trải qua nhìn, chỉ một cú đánh mà thôi, tất cả âm binh âm đem toàn bộ nát bấy. Quá tốt rồi. Không hổ là quá thủy tộc cường giả. Thật là lợi hại. Mắt thấy một màn này, đông đảo tu sĩ cũng đều hưng phấn lên. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm đã lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ từ trên tảng đá đứng lên, đang mắt nhìn phía trước. Nhìn dưới vực sâu to lớn cung khuyết bầy, Tiên Nguyệt Vũ ôm Khương Tiểu Phàm cánh tay chặt vài phần, nhỏ giọng nói, "Tiểu Phàm, bên trong còn có rất nhiều không độ tốt, rất nhiều." Nàng đại khái là không biết như thế nào để hình dung, cho nên nói hai lần rất nhiều tới cường điệu. "Ân, Tiểu Vũ nói rất đúng." Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn tu hữu Phật đạo thánh kinh, đối với hết thể tà ác hơi thở đều có rõ ràng nhất cảm giác. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được dưới vực sâu phương cung điện bảy nội, tử vong hơi thở cũng không có hạ thấp xuống, vẫn vô cùng nồng nặc. Giống như là ở ứng với chứng nhận bọn họ lời nói, chói hai tiếng trống lần nữa vang lên. "Đông." Vô tận hắc vụ lần nữa vọt lên, giống như là trong truyền thuyết minh vực được mở ra loại, khi âm tà thổi quét trường không. Màu đen kia tử khí giống như là lăn lộn biển rộng, trong đó xen lẫn bi thương tiếng trống, làm người ta kinh hãi cùng sợ hãi. Thật là không dứt. Quá thủy tộc âm độc lão giả hừ lạnh. Đối mặt lần nữa lao ra tử vong nước lũ, lao giả này trực tiếp lộ ra bàn tay to, thần quang tê duyện đưa ở cọp ITITEZUIENTHIQUE NS bao trùm ở tảng lớn thương khung, ầm ầm đang lúc gáp rơi xuống. Đem tất cả âm binh tử vong toàn bộ che chùm lên trong đó. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Rất nhanh, lần này lao ra âm tà lại bị luyện hóa hoàn toàn. Lần này, phía dưới cung điện bảy cuối cùng là yên tĩnh lại, hắc vụ tản đi không ít, rõ ràng hiện ra một mảnh cũ kỹ cung điện. Khắp cung điện hiện ra màu đỏ sậm, hoen dỉ loang lổ, vừa nhìn tiểu tồn tại vô tận năm tháng. Cổ thần cung điện. Không ít tu sĩ cũng đều nổi kích động, rất là phân chấn. Rất nhiều tu giả trong mắt đều ở phát ra tinh mang. Gắt gao ngó chừng phía dưới. Cái chỗ này rất nhiều tu sĩ trong lòng đều có một phổ, dựa theo lúc trước kia trở về về trình độ âm binh nước lũ đến xem, phía dưới tất nhiên có kinh thế cổ bảo cùng thần tàng. Hắc. Quá thủy tộc âm độc lão giả con ngươi lạnh nhạt, trực tiếp một bước tiểu bước đi ra ngoài. Siêu. Siêu. Siêu. Hắn vừa động, nhất thời tiểu có càng thêm nhiều người động. Quá thủy tộc, cổ linh dạy, bao gồm lăng gia đông đảo huyền tiên ở bên trong, giờ khác này toàn bộ hướng dưới vực sâu phương cổ thần điện bảy vọt tới. Nháy mắt tiêu xuất vào trong đó. Nay sau đó, Tiên Nguyệt tộc, Phong Hòa đảo, Vạn Trượng môn, Thiên Hải trai cùng Lạc Thư cùng cũng không cam chịu lạc hậu, cấp tốc xông hướng phía dưới. Cổ Linh dạy thánh nữ quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, cuối cùng không có nói cái gì nữa, eo thon ngắt một cái, chân đạp cầu vồng quang hướng phía dưới mại đi, một bước tiểu bước ra mấy ngàn trượng, trực tiếp đạt đến cổ thần lăng tẩm một tòa cung điện lối vào. Từ khí ngất trời, thần điện chỗ sâu tất có trọng bảo. Đi mau. Đã muộn tiểu không còn có cái gì nữa. Không có gì ngoài tam đại siêu nhiên thế lực lớn cùng năm cái hơi lớn hơn thế lực ngoài, đi đến sông cổ thần lăng tẩm còn có rất nhiều tiểu môn tiểu phái cùng với không kém tán tu. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ tam tam lưỡng lưỡng một đám, cũng mau tốc độ xông vào trong đó. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh cái chỗ này cũng chưa có còn dư lại bao nhiêu người rồi. Lăng gia Lăng Diệp đã thức tỉnh, oán độc nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm liếc một cái sau, cũng theo bên cạnh hắn hai tôn huyền tiên xuất vào phía dưới Lăng Tầm Trung. Lăng gia không thể nào bởi vì một mình hắn hôn mê tiểu tất cả mọi người thủ ở bên cạnh hắn, lúc trước đã đi xuống đại bộ phận người. U Lanh Âm Phong đang lúc gián đoạn gãy từ dưới vực sâu phương của lên. Giờ phút này, còn đứng ở cái địa phương này người càng ngày càng ít, trong đó có không ít người chần chờ một lát sau, rốt cục vẫn phải lựa chọn rời đi. Ở kiến thức lúc trước những thứ kia âm binh nước lũ sau, rất nhiều người không muốn lại xông vào mạo hiểm rồi. Dù sao tánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu là mạng không có, vậy thì không còn có cái gì nữa. Tiểu Phàm, chúng ta muốn đi sao? Thiếu nữ ngửa đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cổ thần lăng mộ mở ra sau, hắn cũng không có trước tiên xông vào trong đó. Bởi vì hắn không phải là tới đoạt bảo, chẳng qua là nghe nói nơi này Lăng Tẩm cùng thần tộc có liên quan, hắn hy vọng có thể ở trong đó có điều đắc. Bất quá giờ phút này, hắn hay, vẫn, là hơi chần chờ một chút, nghiêng đầu dò hỏi, Tiểu Vũ sợ, hãi, sao? Bên trong tạng đồ có rất nhiều. Không sợ, chỉ cần ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, Nguyệt Vũ cái gì cũng không sợ. Thiếu nữ dùng sức lắc đầu. Nàng cười rất đơn thuần, giống như là một đóa đỏ tươi bó hoa tươi ở phóng rộ, để cho vòm trời Viêm Dương cũng đều ảm đạm thất sắc. Hảo, chúng ta đi xuống. Bất kể phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ Tiểu Vũ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Cô bé này đáng giá hắn bảo vệ. Ân. Thiếu nữ dùng sức gật đầu, hướng Khương Tiểu Phàm bên cạnh vừa dựa sát vào vài phần. Bá. Khương Tiểu Phàm lấy nhu hòa thần lực bao quanh thiếu nữ, khẽ lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới. Cổ thần lăng mộ lộ ra vẻ vô cùng âm u, không khí rất ướt nước, tràn đầy tử vong hơi thở. Vì thế, ở tiến vào trong đó trước, Khương Tiểu PH. Am đem Phật đạo thánh lực độ nhập tiên nguyệt vũ thể nội, khiến chúng nó tự chủ ngăn cách trong lăng mộ tử vong âm khí. Thật to a. Thiếu nữ có chút kinh ngạc. Chân chính đứng tại phía dưới trước cung điện, hai người đều cảm thấy này tấm cung khuyết mênh mông. Riêng là trong đó một tòa cung điện cổng và sân thì có hơn 10 trượng cao. Mà như vậy cung điện, cái này phương lại có rất nhiều, đại khái hơn 100 ngồi. Cung điện đại môn hoàn toàn là lấy dày cộm nặng nghề tinh thạch rèn, phía trên khắc ấn có thần bí phù văn, vô cùng trầm trọng, bình thường nhân hoàng tu sĩ cũng đều đừng nghĩ đẩy mạnh nó. Bất quá đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, điều này hiển nhiên cũng không phải là rất sao việc khó. Chi? Hắn vươn tay chống đỡ ở hơn 10 trượng cao cửa điện trên, khẽ dùng sức để cho cửa đá phát ra chi một tiếng âm thanh âm ý. Thạch cửa bị đẩy ra, lạnh như băng mà âm lánh hơi thở nhất thời đập vào mặt. Ách! Lệ giống gầm thét, âm khí thao thiên. Cửa đá sau thậm chí có một đám mạnh mẽ âm binh âm đem, giờ khắc này, ở thạch cửa mở ra một sát na, mấy trăm âm binh âm đem nhất tề gào thét, giống như nước lũ vỡ đê loại nghiền ép mà đến. Ông! Kim quang mênh mông cuồn cuộn, chí thần chí thánh ánh sáng trong khoảnh khắc khuếch tán. Giống như là đã sớm biết cửa đá sau đó có một đám tạng tạng đồ, Khương Tiểu Phàm trước người. Một tờ khổng lồ phong ma ấn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, xoay tròn hướng cửa đá chỗ sâu vạch tới, nơi đi qua chỉ lưu lại một đạo đạo thanh sắc sương khói. Phúc! Phúc! Phúc! Trong nháy mắt, mấy trăm âm binh toàn bộ mai một. Đi thôi! Khương Tiểu Phàm lôi kéo bên cạnh thiếu nữ, hướng cửa đá nội bộ đi tới. Bởi vì kinh Phật phong ma ấn nguyên nhân, màu vàng thần lực còn có nhẹ nhẹ từng sợi lượn lờ ở cái thông đạo này ở bên trong, để cho trong đó không khí so sánh với phía ngoài lại vẫn muốn ôn hòa một chút. Không có phía ngoài như vậy âm lãnh cùng ngứa nước. Lách cách, lách cách, lách cách. Dọc theo cửa đá sau trước thông đạo được, hai bên không ngừng truyền đến hai người tiếng bước chân, rất là chói tai. Hai bên điện trên vách khắc ấn nhiều loại cổ lão đồ án, hoa cỏ cây cối, côn trùng cá chim thú, nước chảy sông núi, những đồ này cái gì cần có đều có. Làm người ta có chút kinh hãi chính là, hai người dưới chân mặt đất hoàn toàn hiện ra ám huyết hồng, giống như là hàng năm đắm chìm ở máu tươi trung bình thường. Đông. Thân cổ chấn động. Quỷ dị chi âm lần nữa vang lên. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, loại này tiếng trống quá kỳ quái. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là âm binh lao ra sau ma sát không khí lúc đưa đến thanh âm, nhưng là hiện tại chính thức tiến vào chỗ ngồi này lăng tầm sau, hắn phát hiện tựa hồ cũng không phải là như hắn nghĩ cái kia loại. A, không, không, lui. Yếu ớt tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, lượn lờ ở khắp trong cung điện. Đó là. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn xa chỗ sâu, cuối cùng nghe được cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết rất cường đại. Khi chủ nhân hẳn là huyền tiên cảnh giới tu sĩ. Nhưng là từ thanh âm kia chấn động để phán đoán, đối phương dường như đã chết ở này tấm cung điện bầy chung. Tiểu Phàm, phía trước, có quái vật. Đột nhiên, thiếu nữ hơi hiển lộ khẩn trương lôi kéo Khương Tiểu Phàm ống tay áo. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nơi xa một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Bất quá hắn tin tưởng thiếu nữ nói, trong con ngươi nhất thời nở ra sáng lạn rực rỡ kim quang, như cùng là hai ngọn đèn sáng loại, trong nháy mắt chiếu sáng này cả cái lối đi. Đây là. Nhìn phía trước, Khương Tiểu Phàm con ngươi khẽ có rút nhanh xuống. Khoảng cách hắn 30 trượng ngoài địa phương, một đạo thon dài thân ảnh đứng thẳng thẳng tắp. Nó tóc đen như thác nước, thân thể lóe ra kim khí sáng bóng, giống như là lấy sắt luyện đổ bê tông bình thường. Kia con ngươi mặc dù trắng bệnh vô thần, nhưng là thân thể lại bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Chủ yếu nhất chính là, này đạo thân ảnh sau lưng rõ ràng lưng đeo ba đối màu đen cánh chim. Lục Dực thần sứ. Khương Tiểu Phàm thần sắc chấn động, trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt kim quang. Chương 642, ước định, canh thứ tư. U ám trong cung điện, một đạo thon dài thân ảnh thẳng tắp đứng ở Khương Tiểu Phàm phía trước, kia không có chút nào sinh cơ thân thể lóe ra nhàn nhạt kim khí sáng bóng, cũng không mục hư, hiển nhiên phi thường cường đại. Mà chủ yếu nhất chính là, đạo này thân thể phía sau nhưng lại lưng đeo ba đối màu đen cánh chim, chói mắt mà bắt mắt. Quả nhiên, nơi này thật cùng thần tộc có dính líu. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ lôi kéo Khương Tiểu Phàm ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Tiểu Phàm, đây là cái gì á?" "Thần sứ, không phải là loài người." Khương Tiểu Phàm nói. Lục Dực thần sứ, hắn sở dĩ biết được, cũng không phải là bởi vì trong sách cổ đọc được, trong sách cổ căn bản cũng không có như vậy C H hình S A B I Chu I N. Thiệp cổ ge.net. Ghi lại. Bốn chữ này, hắn là từ lão lừa đảo trong miệng phát thảo ra tới. "Thần sứ." Thiếu nữ hiển nhiên không phải là rất rõ ràng. Bất quá mặc dù không rõ, nàng cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là an tĩnh nhìn về phía trước. Lưng đeo ba đối màu đen cánh chim, kia cái gọi là thần sứ lộ ra vẻ rất không tầm thường. Bất quá thiếu nữ tuyệt không sợ, bởi vì Khương Tiểu Phàm ở bên người nàng. "Lục Dực." Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, trong con ngươi thần quang sâu sắc. Trước đó không lâu, Diệp gia bị cổ tộc cùng tam đại giấu giếm gia tộc vây giết mà đến, lão lừa đảo cuối cùng thời cơ bước ngoặt chạy tới, quét bay mọi người. Đây nhưng là một tôn trong truyền thuyết thánh thiên tồn tại, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể bỏ qua, nhóng nha nhóng méo lôi kéo lão lừa đảo hỏi một đống lớn đồ, trong đó dĩ nhiên là hưu thần tộc hai chữ này. "Thần sứ, đây chỉ là một xưng hô mà thôi, bọn chúng cùng thần tộc có liên quan, nhưng lại không phải là thần tộc. Cái gọi là thần sứ chẳng qua là tùy thần tộc làm ra chiến tranh khôi lỗi mà thôi, bất quá, đây cũng là thần tộc cường đại một cái nguyên nhân chỗ ở. Thần tộc có chút kẻ điên làm ra huyết mạch ngụy kém phẩm." Đây là lão lừa đảo lúc ấy nói. "Thần tộc chiến tranh khôi lỗi, bọn họ sinh động có tư duy, nhưng là nghiêm khắc mà nói lại vừa không phải là loài người, cũng không thuộc thần tộc, dùng khôi lỗi để hình dung nhất thích hợp." Tiểu lão lừa đảo lời nói, "Thần tộc loại này chiến tranh khôi lỗi số lượng vượt xa thần tộc thành viên bản thân số đếm, là thần tộc trụ cột nhất lực chiến đấu. Tiểu Phàm, nó rất lợi hại á, so với trước những thứ kia người còn muốn mạnh." Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. "Ân, có thể so với huyền tiên 8 tầng." Khương Tiểu Phàm gật đầu. "Thần tộc chiến tranh khôi lỗi là lấy bất đồng huyết mạch dung luyện làm một thể mà ra đời tân sinh mạng, bọn họ chủ yếu nhất đặc thù chính là sau lưng sinh ra cánh chim, mà cánh chim số lượng cũng là phân chia bọn họ chiến lược mạnh yếu một dấu hiệu rõ ràng nhất." "Lục Dực, huyền tiên." Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Từ lão lừa đảo nào biết, thần tộc chiến tranh khôi lỗi, Lục Dực trở xuống bị gọi chung vì thần đồ, đạt đến Lục Dực là có thể so với huyền tiên chiến lược, được gọi là thần sứ. Nay sau đó chính là chín cánh, được gọi là thần tướng. Chiến lực có thể so với Tam Thanh Cổ Vương, mạnh nhất tức là 12 cánh, được xưng thần tôn, chiến lực có thể so với La Thiên Cường giả. Thực ra, thần tộc lấy các loại huyết mạch làm ra chiến tranh khôi lỗi đã thuộc về độc lập sinh mạng thể, có độc lập tự ta ý thức. Bọn họ cũng có thể thông qua tu hành tới trở nên mạnh mẽ, cùng chân chính sinh linh cũng không có gì tính thực chất khác biệt. Sở dĩ xưng bọn họ vì khôi lỗi, kia là bởi vì bọn hắn tùy thần tộc làm ra, thể nội dấu vết hưu thần tộc dấu vết. Vô luận như thế nào cũng không thể nào làm trái thần tộc thành viên ra lệnh, cùng khôi lỗi không khác. Khanh đem. Tương tự kim khí âm rung vang lên, Lục Dực thần sứ trực tiếp túi lao đến. Dù cho đã tử vong, nhưng là cổ khí thế kia lại rất mạnh, sát cơ lạnh lùng khiếp người. Không khí bị ma sát xoẹt xoẹt rung động, nó trong tay nắm một cây hoen dỉ loang lổ trường mâu, đem cái thông đạo này nội không gian trực tiếp xuyên thủng rồi. Chuyện được đăng tại truyện.com. Tiên khí. Khương Tiểu Phàm cau mày. Trong tay đối phương nắm trường mâu mặc dù đã cơ hồ mục hư rồi, nhưng là từ kia nhàn nhạt hơi thở dao động ở bên trong, Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là đoán được đây là một tiên khí, chỉ bất quá ở năm tháng trường hà trung hủy diệt hơn phân nửa. Ken. Hắn đưa tay phải ra, tay không đón đỡ. Rắc. Một lát sau, chiến mâu bị hủy, mảnh nhỏ rơi ở trên mặt đất. Khương Tiểu Phàm buông ra lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ tay, Tiểu Vũ, lui về phía sau một chút. Hắn nghĩ thử một lần này Lục Dực thần sứ mạnh bao nhiêu. Ân. Thiếu nữ thật biết điều đúng dịp, cẩn thận hướng thân lui về phía sau mấy bước. Lục Dực thần sứ binh khí bị hủy, nhưng là kêu bản thân chiến lực càng thêm đáng sợ, lóe ra kim khí sáng bóng khí lực quả thực so sánh với tiên khí còn muốn cường hành, mỗi nhất kích đánh ra cũng sẽ để cho bốn phía không gian nhăn nhó biến hình, chiến lực rất kinh người. Phanh! Phanh! Phanh. Quyền trường đụng nhau thanh âm không ngừng ở trong lối đi tiếng vọng, âm khí cuộn tất cả lên. Khương Tiểu Phàm tự nhiên không có sử dụng toàn lực, hắn ở từng điểm thử dò xét này lục dực thần sứ lực lượng. Cuối cùng, ở đụng nhau hơn 10 chiêu sau, hắn biết đại khái thực lực của đối phương, so với bình thường huyền tiên 8 tầng tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là đối phương khí lực, tuyệt đối có thể so sánh với trên nửa bước tam thanh, vô cùng đáng sợ. Có thể. Hắn cuối cùng phất tay, một cái tắt đem này lục dực thần sứ phách toái. Lục dực thần sứ bị đánh nát, trừ nồng đậm tử vong tức chết ngoài, trên mặt đất còn có một bãi màu đen vết máu. Bá. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, giam cầm một giọt máu đen đến lòng bàn tay. Màu đen vết máu mặc dù lượn lờ n. Ông nặc cơm khí, nhưng là lại cũng đầy dây một cổ nhàn nhạt thần tính. Khương Tiểu Phàm lấy thần thức quét qua, không khỏi có chút kinh ngạc, này giọt trong máu ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, tuyệt đối vượt ra khỏi đại bộ phận nhân tộc tu sĩ cùng cổ tộc cường giả. Thần tộc những kẻ điên kia, rốt cuộc tạo ra được bao nhiêu như vậy sinh mạng thể? Hắn có chút kinh hãi. Những thứ này lấy các loại mạnh mẽ huyết mạch làm dẫn sở làm ra tánh mạng, bọn chúng mọi người cũng đều phi phàm thể, vượt ra khỏi bình thường tánh mạng rất nhiều lần. Như là như vậy sinh mạng thể có rất nhiều, thật muốn lớn lên, tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ. Thử nghĩ một chút, nếu như thái âm huyết mạch máu bị thần tộc đoạt được, bọn họ lấy thái âm máu làm ra ngụy thái âm thể, mặc dù tiềm năng xa xa so ra kém chân chính thái âm thể, nhưng là lại so sánh với bình thường tánh mạng muốn cường đại nhiều quá. Mà như vậy sinh mạng thể, bọn họ có thể làm ra rất nhiều, chỉ là thử nghĩ xem Khương Tiểu Phàm cũng đều cảm thấy tim đập nhanh. Thật mẹ của hắn là điên không thể lại điên rồi. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Khương Tiểu Phàm có chút nghiến răng nghiến lợi, làm như vậy quả thực quá làm loạn, có vi nhân đạo. Khó trách công chúa điện hạ rất chán ghét cái chỗ kia. Hắn lắc đầu, song cũng chính là cái này thời điểm, hắn đột ngột cảm thấy bộ ngực đau nhói. Một cổ sợ hãi cảm giác ra hiện ở trong lòng hắn, để cho hắn đột nhiên trở nên có chút kinh hoàng lên, thật giống như muốn mất đi thứ gì đó trọng yếu tựa như. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác xấu đến nhanh, đi cũng nhanh, điều này làm cho hắn trên trán hoạch ra khỏi một mảnh mồ hôi lạnh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, xa xôi không biết cổ tinh trên, một thiếu nữ áo lam đột ngột giơ lên đầu. Trên mặt nàng hiện ra một tia thần sắc mừng rỡ, "A tử, ta mới vừa rồi vừa cảm thấy được rồi, hắn có đang suy nghĩ ta." Ân. Bên cạnh, một tóc tím thanh niên trên mặt treo nhàn nhạt cười. "A tử, ngươi nói Khương ca ca lúc nào sẽ tới đón ta?" Thiếu nữ áo lam vươn ngọc thủ chống đỡ gương mặt của mình, phồng lên màu hồng hồng nhét nói, "Ta thật rất không thích nơi này, bọn họ cũng không phải là người tốt." Thiếu nữ áo lam mở trừng hai mắt, hướng nơi xa một ngọn nhất to lớn trung ương đền nhìn lại, trên mặt hiện ra vài tia không cam lòng, "Ta biết đến, phụ thân muốn lợi dụng ta. Cách làm của hắn không đúng, ta sẽ không giúp hắn, tuyệt không giúp hắn." Bên cạnh, tóc tím thanh niên hơi hơi chấn. Nhìn bên cạnh khôi hài thiếu nữ, hắn có chút trầm mặc. Một lát sau, hắn giống như là làm ra quyết định gì tựa như, nhìn thiếu nữ áo lam nói, "Nếu rất không thích, tím đêm mang công chúa rời đi đi, đem ngươi đưa đến bên cạnh hắn." Thiếu nữ áo lam trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh tựu lại biến mất đi xuống. "Không được ca tử, ta biết đến, nếu như hiện tại đi bên cạnh hắn, sẽ cho hắn mang đến phiền toái rất lớn." Thiếu nữ áo lam lắc đầu, trên mặt nổi lên ngọt ngào cười, hai mắt hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, "Ta ở chỗ này chờ hắn tới đón ta rời đi, đây là ta cùng ước định của hắn." Vẫn cũng giống như đứa bé loại lớn vừa phải tiểu công chúa, nàng nhưng lại hiểu rõ bây giờ rời đi sẽ đưa cho người kia mang đến phiền toái, điều này làm cho tóc tím thanh niên hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn vừa hoạch ra khỏi nụ cười, giống như là đang nhìn con gái ruột thịt của mình giống nhau, trong mắt tràn đầy quan tâm. "Ngươi rất tin tưởng hắn?" "Ân, ta tin tưởng hắn." Thiếu nữ dùng sức gật đầu, rồi sau đó vừa nghiêng thân thể đi đùa bên cạnh màu trắng tiểu miêu. "Ngao." Tiểu bạch mèo lười nhác gọi một tiếng, ánh mắt trợn một chút vừa đóng lại. Bên cạnh, tóc tím thanh niên đứng lên, ôn nhu nói, "Công chúa nghỉ ngơi sẽ đi, ta đi ra ngoài trước." "Ân, hảo." Thiếu nữ gật đầu, hướng về phía tóc tím thanh niên khoát khoát tay. Tóc tím thanh niên cười gật đầu, đi ra khỏi gian phòng này đỏ tươi cung quyết, thuận tay che được rồi cửa phòng. Hắn xoay người lại, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, thay vào đó là một mảnh rét lạnh. Cặp kia tang thương trong con ngươi lóe ra lạnh như băng hàn quang, mang theo điểm một cái sắc ý, thẳng thị trung ương thần điện, ngươi nghĩ dùng nàng thần thị để cho những thứ kia ngụy huyết mạch trở về nguyên thủy, sinh ra chân chính bổn nguyên huyết mạch thể, nghĩ cũng đừng nghĩ. 100 năm sau, hắn nếu là không có tới nơi này tiếp nàng, ta sẽ tự thân động thủ, hủy diệt ngươi hết thảy. Hắn một lần nữa quay đầu lại, nhìn thẳng phương xa, tang thương mà thâm thúy con ngươi giống như là có thể nhìn xuyên thời không. 100 năm, ngươi có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Có thể đi vào thánh thiên cảnh à? Nhàn nhạt lời nói giống như là xuyên thấu đại thế giới vách chắn, hoặc như là một loại kỳ dị niệm lực, để cho tiên nữ tinh cổ thần lăng tẩm trong Khương Tiểu Phàm trái tim hung hăng chấn động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng Cổ Lăng ngoài thương khung nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia nồng đậm nghi ngờ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn mày nhíu lại rất sâu. Mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia loại bối rối làm cho hắn rất không thoải mái. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, bên cạnh một nhu nhược thanh âm vang lên, có người lôi kéo chéo áo của hắn. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, Tiên Nguyệt Vũ không biết lúc nào đã đi rồi tới đây, đang lôi kéo chéo áo của hắn nhìn lên hắn, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo nồng đậm ân cần cùng lo lắng. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhẹ vỗ vỗ đầu của nàng, cười lắc đầu. Lục Dực thần sứ bị hắn hủy diệt, cái thông đạo này nội âm khí trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Nếu ở chỗ này thấy thần tộc Lục Dực thần sứ, như vậy hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối cùng thần tộc có liên quan. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái chỗ này có lẽ ẩn giấu một chút đại bí mật. Chương 643, thứ tư khô y ngân đồng, canh thứ 6. Lục Dực thần sứ bị hủy diệt sau, cái thông đạo này cũng là an tĩnh rất nhiều, không có gặp lại tà linh vật chết. Dọc theo đỏ sầm mặt đá hướng nội đi, trong hư không tử vong hơi thở càng lúc càng nồng nặc, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều hơi có chút kinh hãi. A, u tĩnh trong bóng tối hoạch ra thê lương kêu thảm thiết, làm người ta vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm hồn nhiên không để ý, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Ách, khúc quanh, tương tự hung thú lệ giống vang lên. Ác tâm âm khí chạm mặt mà đến, như cùng là cùng nhau một khối giữa nát thịt vụn, rất là gây mũi. Một con lùn tùm bạch cốt giò xét đi ra ngoài, nhìn như khiết bạch như ngọc, nhưng là lại tràn ngập nồng nặc âm hàn tà khí. Rắc. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một cái tát đem chi phách thoái. Phía trước trong bóng tối truyền đến kêu thảm thiết, bất quá rất nhanh tiểu tan mất đi xuống. Khương Tiểu Phàm khí lực siết bao cường đại, mới vừa rồi một kích kia không chỉ có nứt vỡ âm thầm tạ vật xương cánh tay, còn dư lại dư uy càng là theo cánh tay kia lan tràn đi qua, trực tiếp hủy diệt nó âm thân thể, trên mặt đất để lại một bãi máu đen. Bình thường âm đen. Con người quét qua kia bãi máu đen, Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ tiếp tục hướng đền chỗ sâu đi tới, quá trình này ở bên trong, hai người gặp được rất nhiều âm binh âm đen, trong đó mạnh nhất đã có thể so với nhân hoàng cường giả. Bất quá đều không ngoại lệ, bọn chúng toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm hủy diệt. A. Cách đó không xa trong bóng tối vừa truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hết sức thê lương. Sau đó không lâu, có người tóc thai bù xù chạy ra, giống như điên cuồng từ Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh chạy tới, xé thanh giống to, "Không, không thể đi vào, bên trong là địa ngục, là minh vực, đi sẽ chết ta." Nhân hoàng. Khương Tiểu Phàm cau mày. Cái này tóc thai bù xù tu sĩ cũng không yếu, tu vi ở nhân hoàng tầng thứ 6. Nhưng là hiện giờ đối phương lại là những cái này trạng thái, phảng phất là bị cái gì hù đến rồi. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút kinh nghi. Cung điện chỗ sâu rốt cuộc có những thứ gì, nhưng lại có thể làm cho nhân hoàng cấp số cường giả như vậy sợ hãi. Không. Ta muốn rời đi nơi này. Đi mau a. Dần dần, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ chỗ sâu chạy ra, mọi người thần sắc hoảng sợ. Trên người bọn họ lây dính màu đen cùng màu đỏ vết máu, không ít người áo quần cũng đều bị xé nứt rồi, rất là chật vật. Bất quá nhất chói mắt hay là đám bọn hắn trong mắt sợ hãi. Vẻ mặt kia thấy được Bạch Y thiếu nữ cũng đều nhẹ nhàng run rẩy xuống. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm hướng về phía thiếu nữ lắc đầu. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới, sau đó không lâu, tầm mắt của bọn họ chung dần dần xuất hiện chiến đấu cảnh tượng. Trên mặt đất nằm nổn ngang vô số cô âm binh thi hải, màu đen máu mủ chậm rãi chảy xuôi, tản ra nồng đậm mùi hôi thối vị. Tam cánh thần đồ. Khương Tiểu Phàm cau mày. Ở nơi này chút ít ngưỡng đổ âm binh thi hải ở bên trong, hắn nhưng lại thấy được không ít tam cánh thần đồ. Thân thể của bọn họ rách tung tóe, hiển nhiên là bị cường đại tu sĩ lấy pháp bảo đánh chết ở nơi này. Thần tộc chiến tranh khôi lỗi, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn nhíu nhíu mày. Tam cánh thần đồ nhiều nhất có thể so với nhân hoàng tu sĩ, bực này trình độ chiến lực bị đánh chết ở chỗ này, Khương Tiểu Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ hơi hơi nhìn lướt qua lại không hề dừng lại, lôi kéo Bạch Y thiếu nữ tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Ách. Không. Dần dần, lệ tiếng hô cùng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng hỗn tạp. Vâng. Khổng lồ âm phong đập vào mặt, vô cùng nồng đậm, âm khí thao thiên. Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh, lôi kéo Bạch Y thiếu nữ trong nháy mắt lắc mình, tránh được xông qua một đạo bóng đen. Nay sau đó, trong mắt của hắn xẹt qua một đạo lanh mang, tay phải lộ ra, bay thẳng đến bóng đen sống lưng đánh. Phan. Hắc. Tốc độ của hắn siết bao mau, một kích kia vững vàng rơi vào bóng đen sống lưng trên. Bóng đen phát ra một đạo phi nhân kêu thảm thiết, bị Khương Tiểu Phàm hung hăng đánh bay, đụng vào lấp kín cung điện trên tường. Kia sắc mặt trắng bệnh vô cùng, một bên giữa nát không chịu nổi, một bên hoàn hảo không tổn hao gì, trên người thiên sang bách khổng. Lệ quỷ. Khương Tiểu Phàm cau mày. Mặc dù hắn một kích kia hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng là bình thường âm binh tuyệt đối không thể nào kháng xuống tới. Lệ quỷ tiểu không đồng dạng rồi, nói như thế nào cũng là có thể so với huyền tiên tà linh, bản thân hay vẫn là rất đáng sợ, tuyệt không yếu. Siêu. Phía trước, bóng đen trắng bệnh nửa bên mặt nhìn Khương Tiểu Phàm, tựa hồ có chút sợ hãi. Nó hiển nhiên biết mình lần này đã trung tâm sát lên, âm khí tùn quỷ thân thể chậm rãi lui về phía sau, rồi sau đó mạnh mẽ quay người lại, bay thẳng đến phương xa vào tới. Nếu xuất hiện, kia không cần đi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Kim quang mênh mông cuộn cuộn, cấp tốc huyết tán hướng phương xa, trong phút chốc đem đạo hắc ảnh kia bắn trở lại. Phúc. Hắn tay phải đè xuống, trực tiếp đem chi vô nát bấy. Lệ quỷ cực đoan hung tàn, có thể nói là giết chóc máy móc, là hàng vạn hàng nghìn tà ác dành dụng thể. Hiện giờ gặp được, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không thể nào bỏ qua, nếu không mà nói, tùy ý nó trưởng thành đi xuống, đem sẽ là một thật lớn tai họa. Đi thôi. Chém giết này đầu lệ quỷ sau, Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ tiếp tục đi về phía trước. Từ từ, nồng nặc mùi máu tươi chuyển tới, phía trước trên mặt đất, thi hải dần dần nhiều hơn, máu trên mặt đất biểu chậm rãi chảy xuôi. Theo hai người hướng nội đi, trên mặt đất âm binh thi hải càng ngày càng ít, nhân tộc tu sĩ thi thể thì càng ngày càng nhiều, rất nhiều đã rách nát không còn hình dáng, giống như thịt nát loại. Keng, keng, keng. Binh khí va chạm thanh âm từ chỗ sâu truyền đến, tựa hồ là có người ở chiến đấu. Trên mặt đất nhân tộc thi hải càng ngày càng nhiều, tử trạng thê lương, vô cùng dữ tợn, cơ hồ trải rộng ở cả cung khuyết ở bên trong, một bước là có thể thấy mấy cổ. Bốn phía tràn đầy vết máu, giống như là một cái sông nhỏ loại chảy xuôi, kia nồng nặc mùi máu tươi để cho Bạch Di thiếu nữ sắc mặt rất là tái nhợt, thân thể mềm mại ngăn không được phát run. "Đừng sợ, này không có gì." Khương Tiểu Phàm an ủi. Thực ra chính hắn trong dạ dày đều có chút quay cuồng, thế trên mặt đất tu sĩ, kia tử trạng quá thảm. Trong đó, có người bị cắn nát thiết hầu, bạch cốt cha cha, có người bị gặm được nửa cái đầu sọ, huyết thủy hỗn hợp có hốc nằm trên mặt đất, càng thêm có không ít thi hải ngũ tạng lục phủ cũng đều lăn xuống đi ra ngoài, chảy xuôi đầy đất cũng đều là. Hai người tiếp tục đi về phía trước, này sau đó, xuất hiện ở trong tầm mắt nhân tộc thi hải càng ngày càng nhiều, Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở trong đó thấy được mấy cổ huyền tiên cường giả thân thể. Đầu lâu của bọn hắn bị phách thoái, trái tim cái chỗ kia giống tuyết. Huyền tiên cũng đã chết, đủ 5 người. Khương Tiểu Phàm cau mày. Khó trách lúc trước những người đó hoàng tu sĩ sợ hãi như vậy, gầm rú chấm đất ngục cùng minh vực, thì ra là ngay cả huyền tiên cũng đều ở cái địa phương này phục thi mấy người. Hiển nhiên là có người thấy những thứ này huyền tiên chết trận cảnh tượng, cho nên mới sẽ sợ hãi nổi điên. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nói, Tiểu Vũ, ngươi sợ, hãi, nếu không ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ lưu lại bảo vệ Tiểu Vũ lực lượng, tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Vũ chịu đến chút nào nguy hại. Kế tiếp khả năng còn có càng thêm có thể sợ đồ. Nàng dù sao chỉ là một cô bé, hắn nghĩ trước đưa hắn đi ra ngoài, lưu lại nguyên thần đạo thể bảo vệ hắn. Tu vi đạt tới huyền tiên lĩnh vực sau, nguyên thần đạo thể có thể duy trì thời gian rõ ràng biến dài, hắn tin tưởng có thể chống đỡ đến hắn rời đi cổ lăng. Không, Tiểu Vũ muốn đi theo Khương Tiểu Phàm. Thiếu nữ cứ việc sắc mặt có hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là dùng sức lắc đầu. Nàng nắm chặt Khương Tiểu Phàm y phục. Được rồi. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới, chứng kiến đến thi hải càng ngày càng nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số cũng đều là nhân tộc tu sĩ. Sau đó không lâu, hắn thấy mấy cổ quen thuộc huyền tiên thi hải, trong lúc mơ hồ nhớ được là lăng ra người. Vừa đi về phía trước rất xa, trên mặt đất nhiều ra mấy cổ lục dực thần sứ, kia thân thể như cũ lóe ra nhàn nhạt kim khí sáng bóng, nhưng là lại bị đánh chia năm xẻ bảy rồi, liền thân sau cánh chim cũng đều trở nên tàn phá không chịu nổi. Vâng! Đột nhiên, mạnh mẽ thần năng dao động từ chỗ sâu chuyển đến, vô cùng khiếp người. Âm u cổ lăng trung dần hiện ra điểm một cái thần quang. Không hề nữa đen nhánh, đầy dây thần tính lực lượng, cũng xen lẫn rét lạnh âm khí. Mà trong cùng một lúc, cổ lăng chỗ sâu càng thêm có vô cùng gây mũi mùi máu tươi truyền đến, nồng đậm có chút dọa người, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều lâm vào kinh hãi, phảng phất phía trước có một cái huyết hà loại. "Tiểu Vũ, chúng ta đi." Khương Tiểu Phàm mở miệng, sẽ phải lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn sao chịu được so sánh với tam thanh cao nhất tu sĩ bất diệt chiến thể hùng hàng chấn động, thần sắc nhất thời tiểu thay đổi. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất cái kia tấm thần bí trong không gian, lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm khẽ run, kia trên phủ văn đạo ấn toàn bộ sáng lên. Một mảnh nhàn nhạt thất thải hà quang từ trong cơ thể hắn lay động ra, trong nháy mắt đưa hắn bao vây túi. "Tiểu Phàm ngươi làm sao vậy?" Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ rõ ràng đã nhận ra Khương Tiểu Phàm khác thường. "Không có gì, chúng ta đi." Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh sáng lạ rực rỡ ánh sao, mang theo chút vui mừng. "Bá." Âm thanh phá không vang lên. Hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất. Màu bạc đồng tấm chấn động, phù văn đạo ấn hoàn toàn sáng lên, để cho trong lòng hắn nhất thời lâm vào chấn động. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cùng ngân đồng cùng chất đồng nguyên lực lượng. Đang ở tòa cung điện này ở bên trong, có đồng dạng ngân đồng tàn thiến. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Vâng. Mạnh mẽ thần lực dao động không ngừng truyền đến, vô cùng kinh người. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ xuất hiện ở chỗ sâu nhất một ngọn đến trước, cái chỗ này vách đá phảng phất là hàng năm ngâm ở trong máu máu thạch loại, vô cùng sợ người. Phía trước, ngay chính giữa đền nội thần năng mênh mông cuộn cuộn, các loại quang hoa bay múa, có vô cùng gây mũi mùi máu tươi từ trong đó tràn ngập ra. Quá thủy tộc, Lang gia, Cổ Linh dạy, Tiên Nguyệt tộc, Phong Hòa đảo, Vạn Trượng môn, Thiên Hải trai, Lạc Thư cùng, này mấy thế lực lớn mỗi cái mỗi có cường giả ở vào này tòa đền nội. Nơi ở trong đó những thứ kia người không có chỗ nào mà không phải là huyền tiên cường giả, mọi người thực lực mạnh mẽ. Bất quá giờ khắc này, bọn họ hiển nhiên là gặp được đại phiền toái, bị gần trăm lục dực thần sứ ngăn xe M tại TEZU Yên. Thì C cổ GNET ở trung ương đền nội, rất nhiều người cũng đều bị trọng thương, ở làm liều chết giấy rủa. Đồng nguyên lực lượng, ở đấy đền trung. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, trong con ngươi lóe lên thần quang, nhìn thẳng ngay chính giữa cung điện. Ken ken. Thần binh chấn động. Vang dội tứ phương. Trung ương đến trước, đang ngăn giết quá thủy tộc trở về huyền tiên gần trăm lục dực thần sứ ở bên trong, giờ phút này có vài chục tôn xoay người qua tới, con ngươi lạnh lùng mà lạnh lạnh. Nhìn thấy xuất hiện ở cái địa phương này Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ sau, bọn chúng trực tiếp huy động trong tay chiến mâu giết tới đây. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn có thể cảm giác được cùng thể nội ngân đồng cùng hô ứng lực lượng đến từ nơi nào, chính là ngay chính giữa cái kia ngồi đền trung. Giờ khắc này, hắn không hề cố kỵ. Bất động minh vương ấn chống lên, trực tiếp một quyền hướng phía trước oanh đi. Phúc, phúc, phúc. Xông tiến lên đây mấy chục thần sứ trực tiếp bị hắn oanh bay, trong đó tuyệt đại đa số tại chỗ tiểu nát bấy rồi. Hắn chống lên bất động minh vương ấn, đáng sợ chiến lược hiển lộ, cưỡng ép trào ra một con đường. Nay sau đó, hắn lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ khẽ lấp mình, trong nháy mắt lướt qua còn lại mấy chục thần sứ, trực tiếp xuất hiện ở ngay chính giữa cung điện bên trong. A, nhìn trong đó cảnh tượng, thiếu nữ không nhịn được kinh hô một tiếng. Trực tiếp nhắm hai mắt lại. Chỗ ngồi này đền nội không có cái khác, chỉ có 9 ngọn huyết trì, mỗi một tòa huyết trì nội cũng đều nằm đầy thi hài, mỗi một tòa trong huyết trì đều có một viên màu đỏ trái tim. 9 trái tim nhưng lại cũng không từng mất đi sinh cơ, gián đoạn phát ra thùng thùng tiếng vang, cùng lúc trước nghe được cái kia loại quỷ dị tiếng trống vô cùng tương tự. Hiển nhiên, cái loại kia quỷ dị tiếng trống cũng không phải là tùy cổ phát ra ra, mà là những thứ này trái tim nhảy lên thanh. 9 ngọn huyết trì, vô tận thi hài, 9 viên nhảy lên màu đỏ trái tim, hết thể cũng đều lộ ra vẻ quỷ dị cùng kinh hãi. Bất quá, những thứ này cũng không có hấp dẫn ở Khương Tiểu Phàm, ánh mắt của hắn rơi vào đền chỗ sâu nhất một ngọn đàn tế trên. Kia trên có khắc đầy nhiều loại huyền ảo phù văn, giống như một đạo không thể phá vỡ kết giới, ngăn trở quá thủy tộc trở về huyền tiên đi đến đường. Ở đấy đàn tế ngay chính giữa, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm hoành ngang trình trong lúc, kia trên lưu chuyển lên nhàn nhạt thất thải hà quang. Để cho bốn phía hết thể cũng đều lâm vào ảm đạm thất sắc. Chương 644, Trảm Lang Diệp. Tối tăm trung ương đền ở bên trong, chín tòa cự đại huyết chỉ chói mắt mà bắt mắt, đem chỗ ngồi này đền bốn phía cũng đều bắn lén thành màu đỏ như máu. Dưỡng thân trong đó, mọi người duy nhất cảm giác chính là vẻ sợ hãi cùn. Dê ấm lãnh, huyền tiên đều có chút da đầu tê dại. Thứ tư khối. Khương Tiểu Phàm trong con người lóe ra sáng lạ rực rỡ thần quang, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn biết do ngân đồng có như thế nào giá trị. Ban đầu vẹn vẹn chỉ là cùng nhau một khối tàn phiến cũng đủ để chấn áp làm thánh binh thiên ma kiếm, có thể nghĩ là biết chỉnh thể ngân đồng có nhiều đáng sợ, tuyệt đối là trong thiên địa số một số hai vô thượng thần bảo. Là ngươi, Quá Thủy Tộc, Lang Gia, Cổ Linh Dạy, Tiên Nguyệt Tộc, Phong Hòa Đảo, Vạn Trượng Môn, Thiên Hải Trai, Lạc Thư Cung, mấy thế lực lớn huyền tiên cường giả đều là sắc mặt hơi chậm lại, nhìn Khương Tiểu Phàm thần sắc tràn đầy cảnh giác. Những người này trên người cơ hồ cũng đều có chứa đả thương, trạng huống không phải là rất tốt. Bọn họ đang nhìn hướng Khương Tiểu Phàm thời điểm, khỏe mắt dư quang cũng đang ngó chừng phía trước đàn tế trên mảnh thần bí ngân đồng. Hiển nhiên, những thứ này huyền tiên cũng đều là người biết nhìn hàng xịn, giống nhau là có thể kết luận ra kia khối ngân đồng tàn phiến thuộc về kinh thế tiên chân. Công tử quả nhiên lợi hại, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì đấy, Yêu Yêu rất bội phục. Lâu Yêu Yêu khanh khách cười không ngừng. Trước ngực của nàng có chưa từng tí vết máu, vốn là thật mỏng áo quần tổn hại một chút, hiển lộ ra tảng lớn tuyết trắng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nàng cả người lộ ra vẻ càng thêm mị hoặc rồi, đủ để cho bất kỳ nam nhân lâm vào thú huyết sôi trào. Nhìn Lâu Yêu Yêu, 17-18 tuổi bạch y thiếu nữ cao khéo léo lô múi. Nàng rất nhanh tiểu hướng Khương Tiểu Phàm bên cạnh nhích tới gần mấy phần, lôi kéo Khương Tiểu Phàm tiểu thủ khẩn vừa chặt, phảng phất là ở đối với Lâu Yêu Yêu tuyên thệ chủ quyền bình thường. Khương Tiểu Phàm cứ việc đại bộ phận tinh lực cũng bị phía trước mảnh ngân đồng hấp dẫn đi, nhưng là thiếu nữ bộ dáng này hãy để cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đơn thuần như nước tiên nguyệt vũ nhưng lại làm ra động tác như vậy, còn thật là khó khăn đắc á. Ken ken. Đột nhiên, phía sau truyền đến âm dung, có lục dực thần sứ từ Khương Tiểu Phàm sau lưng giết tới đây. Phúc, phúc, phúc. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, cũng không quay đầu lại về phía sau phất tay, con người vẫn nhìn phía trước. Bất quá chính là đơn giản như vậy động tác, hơn 10 đạo hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương thở phì phò siêu siêu vọt tới, tại chỗ đem mấy tôn vọt tới lục dực thần sứ xuyên thủng, màu đen vết máu nhiễm đỏ một mảnh đất đai. Này, như thế đơn giản một kích, cao thấp lập phán, để cho rất nhiều huyền tiên đều cả kinh, trong lòng nhất thời một lộ bộ. Đặc biệt là Lăng Gia Lăng Diệp cùng Tiên Nguyệt tộc tộc trưởng, hai người này thần sắc nhất không dễ nhìn. Bọn họ ở đối mặt một tôn như vậy quái vật, cơ hồ cũng muốn toàn lực ứng đối, sẽ lâm vào khổ chiến. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này chừng 20 tuổi thanh niên nhưng lại một kích tiểu hủy diệt tính ra mấy tôn, loại này chiến lực để cho bọn họ vẻ sợ hãi. Ông Khương Tiểu Phàm tay phải về phía sau, một tờ sáng lạn rực rỡ phong ma ấn ra, chậm rãi xoay tròn. Giờ khắc này, hắn trực tiếp lấy kinh Phật phong ma ấn đem châu ngồi này trung ương đền cho phong ấn. Bởi vì hắn muốn đi lấy ngân đồng, không muốn có quá nhiều lực cản tới quấy rầy. Về phần đền trong đông đảo huyền tiên, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Đông, đông, đông. Chín ngọn trong huyết trì, chín trái tim phát ra thùng thùng âm dung, quỷ dị mà kinh hãi. Đề ngoài lục dực thần sứ mọi người điên cuồng chém giết phong ma kết giới, nhưng là lại không có từng tí hiệu quả. Nhìn một màn này, quá thủy tộc trở về vê đông đảo huyền tiên cũng đều như mày, có người không nhịn được hỏi, đạo hữu làm cái gì vậy? Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn không có để ý phía sau lục dực thần sứ, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ hướng chỗ sâu nhất cái kia ngồi đàn tế đi tới. Đền trung tổng cộng có 8 thế lực lớn, giờ phút này dựng thân ở chỗ này huyền tiên tổng cộng có 15 người, ánh mắt toàn bộ rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm mục đích, bất quá nhưng không ai nói gì, bởi vì không có ai cảm thấy Khương Tiểu Phàm có thể phá vỡ phía trước phủ văn kết giới. Nhưng là sau khoảnh khắc, những người này thần sắc nhất thời trở nên rất đặc sắc. Ông tựa hồ đã nhận ra Khương Tiểu Phàm thể nội vẻ này đồng nguyên lực lượng, trên tế đàn, lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm khẽ rung động, nở ra thất thải hà quang càng thêm nồng nặc rồi, phong ấn kết giới rắc một tiếng trực tiếp vỡ tung. Này, mở ra, nhưng lại mở ra. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người lộ ra sắc mặt vui mừng, bao gồm cổ linh dạy thánh nữ ở bên trong. Như thế cổ bảo ở trước, có ai có thể không động tâm? Yếu lúc trước, trong bọn họ không có một người có thể mở ra đàn tế ngoài thần bí kết giới, mười mấy huyền tiên hợp lực cũng làm không được. Nhưng là giờ khắc này, có người đem kết giới mở ra, nhất thời để cho đám người kia kích động vô cùng. Siêu, siêu, siêu. Trong nháy mắt mà thôi, hơn 10 người toàn bộ hướng phía trước đàn tế vọt tới. Xong, xoẹt. Một đạo chói mắt kiếm cương quét tới, tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chém rụng ở trước nhất một người dưới chân. Như thế một kích rất là đáng sợ, hàm chứa sát phạt ý chí để cho mảnh không gian này cũng đều run rẩy hạ xuống, ép quá thủy tộc cùng cái khác 7 cái thế lực đông đảo huyền tiên toàn bộ ngừng lại, có chút tức giận ngắm hướng tiền phương. Dừng bước. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói, thu hồi chạm ra kiếm khí tay phải. Đơn giản hai chữ, thanh âm rất bình thản. Đột nhiên mà như vậy dạng hai chữ, lại nhất thời để cho này phương đền trong tất cả huyền tiên cũng đều biến sắc, bao gồm cổ linh dạy thánh nữ ở bên trong. Website chuyện truyện niiterruyen cv com. Đạo hữu đây là ý gì? Quá thủy tộc cơm độc lão giả mở miệng, sắc mặt hơi hiển lộ âm trầm, nói, đạo hữu như thế là muốn một người độc chiếm thần bảo sao? Khương Tiểu Phàm cười, chẳng lẽ các ngươi sẽ đem nó cắt ra tới chia đều? Ngươi. Lời này vừa ra, nhất thời để cho quá thủy tộc này tôn huyền tiên cổ họng lấp kín, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Lăng Gia Lăng Diệp con ngươi rất độc, âm dương quái khí nói, người trẻ tuổi phải hiểu được tiến thối, đừng tưởng rằng chiến lực mạnh một chút cũng đã rất giỏi. Thiên hạ các thế lực lớn anh hùng đại biểu đều ở đây, ngươi muốn nuốt một mình thần bảo, là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Trên đời đều địch. Sớm đã thành thói quen, hơn nữa. Khương Tiểu Phàm nhìn về hắn. Lăng Diệp nhất thời sắc mặt sửng sốt, rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp ho ra máu bay ngược. Khương Tiểu Phàm con ngươi có chút lạnh nhạt, tiếp theo lúc trước không hoàn lời nói, hơn nữa, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất nhắm lại mùi hôi miệng, ngươi cái gọi là thiên hạ, đối với ta mà nói không có chút nào lực uy hiếp. Đây là ta đưa cho ngươi một lần cuối cùng cảnh cáo, như có lần sau, ngươi cũng không cần lại nói chuyện rồi. Hắn quay đầu lại, quét nhìn rất nhiều thế lực huyền tiên cường giả, đạm mạc nói, này là đồ đạc của ta, các ngươi tốt nhất không nên động thủ. Dĩ nhiên, các ngươi nếu thật muốn động thủ, ta cũng không có ý kiến. Bất quá. Chết rồi cũng đừng oán ta. Ông. Kêu mi tâm đang lúc lóe lên kim quang, lưu quang bắn ra, ở bên cạnh hắn hội tụ thành hình dạng. Đây là một màu vàng thân ảnh, người mặc khôi giáp, cùng hắn không hề khác biệt, sở thấu phát ra hơi thở cường đại vô song. Đây là. Nguyên thần, hắn đem nguyên thần phóng ra. Cái chỗ này đông đảo huyền tiên nhất tề biến sắc. Không có để ý những người này, Khương Tiểu Phàm nhìn về bên cạnh thiếu nữ, ôn nhu nói, Tiểu Vũ ở chỗ này, ta đi lấy vật kia. Không cần lo lắng, nơi này không có bất kỳ người có thể tổn thương tới ngươi, ai dám nhích tới gần, ta sẽ nhường hắn giao ra máu trả giá lớn. Ân, Nguyệt Vũ không lo lắng, Nguyệt Vũ tin tưởng Tiểu Phàm. Thiếu nữ thật tình gật đầu. A, Khương Tiểu Phàm cười cười, nhẹ véo nhẹ nắm cái mũi của nàng. Hắn cuối cùng nhìn lướt qua Quá Thủy tộc trở về về Đông đảo Huyền Tiên, xài bước hướng trên tế đàn đi tới. Mắt thấy Khương Tiểu Phàm chạy tới trên tế đàn, chỗ ngồi này đền trong Huyền Tiên nhóm nhất thời tiểu nóng nảy. Trong đó không ít người thần sắc căm trầm, không nhịn được hướng phía trước bước một bước. Bá. Bất quá vừa lúc đó, Nguyên Thần đạo thể lạnh nhạt con ngươi nhìn qua, giống như thực chất ánh mắt tại chỗ kinh hãi mọi người. Dù sao Khương Tiểu Phàm để lại cho mọi người ấn tượng quá đáng sợ rồi, giờ khắc này, Nguyên Thần thể một đạo mâu quang cũng không khỏi để cho những người này trong lòng kiên kỵ. Bên cạnh, Tiên Nguyệt quét nhìn Nguyên Thần đạo thể, lại nhìn hướng đàn tế trên Khương Tiểu Phàm, ánh mắt nháy mắt vừa nháy mắt. Ông. Cũng chính là cái này thời điểm, Khương Tiểu Phàm cuối cùng đi lên trên tế đàn. Ngay chính giữa màu bạc thần đồng khẽ chấn động, tản mát ra càng thêm mãnh liệt thất thải hà quang, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới. Này khối ngân đồng cảm thấy đồng nguyên lực lượng, rất nhanh tiểu đội đất ngoi lên, chậm rãi trôi nổi đến trời cao. Trở lại, Khương Tiểu Phàm vận chuyển thể nội thần đồng, đồng dạng thất thải ánh sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra, liên tiếp ở này thứ tư khối màu bạc đồng tấm trên. Đông. Trong nháy mắt, này khối thần đồng chấn động, chậm rãi bay về phía Khương Tiểu Phàm. Nó ở Khương Tiểu Phàm đầu vai trôi lơ lửng xuống tới, bắt đầu rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải ánh sáng, đem Khương Tiểu Phàm cả người đều bao vây túi ở trong đó, khổng lồ mà tinh thuần thần năng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là Khương Tiểu Phàm lâm vào cả kinh, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn thay thế ngân đồng chi vị trí cũ, mà này khối ngân đồng tiểu lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, không ngừng rủ xuống hạ thất thải hạ quang, giống như là một đạo thất thải sắc thác nước, vì Khương Tiểu PH am bằng thêm vài phần thần bí ánh sáng. Thật xinh đẹp. Đàn tế phía ngoài, Tiên Nguyệt Vũ than thở, hai mắt trở nên rất sáng. Kể từ khi Khương Tiểu Phàm bước vào trên tế đàn sau, nàng vẫn nhìn hắn, cũng không có đi xem bên cạnh Nguyên Thần đạo thể. Mặc dù Nguyên Thần đạo thể cùng Khương Tiểu Phàm giống nhau như lúc, khả nàng vẫn cảm thấy đàn tế trên Khương Tiểu Phàm muốn quen thuộc một chút. Đáng chết. Quá Thủy tộc gâm độc lão giả sắc mặt tức giận. Mắt thấy một màn này, không chỉ có là hắn, những người khác cũng khó có thể bình tĩnh rồi. Tối hậu phương, Lang Diệp trong mắt lóe ra âm độc quang. Nhìn đàn tế trên Khương Tiểu Phàm bổ tôn, hắn hung hăng cắn răng, nắm tay gắt gao nắm. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về phía tại chỗ Đông đảo Huyền Tiên lạnh nhạt nói, "Chư vị đạo hữu, hắn muốn nuốt một mình thần bảo, đây tuyệt đối không được, này cổ lăng khả là chúng ta phát hiện, đợi chờ đã nhiều năm như vậy, có thể nào chắp tay để cho người khác." Gặp hắn mở miệng, cái khác Huyền Tiên cũng đều nhìn sang. Lang Diệp biết những người này đã động tâm, trong mắt âm độc ánh sáng nhất thời càng đậm rồi, điềm nhiên nói, "Hắn tựa hồ đang bế quan rồi." Bây giờ là tuyệt hảo cơ hội. Hắn không phải là đem Nguyên Thần thả ra sao? Hắc, Nguyên Thần chiến lược xa xa không cách nào cùng bổn tôn so sánh với, chúng ta mười mấy Huyền Tiên, hợp ở chung một chỗ chiến lược chẳng lẽ còn diệt không được Nguyên Thần của hắn. Lời này vừa ra, Đông đảo Huyền Tiên ánh mắt nhất thời tự sáng, đặc biệt là Quá Thủy tộc cái kia âm độc lão giả, trực tiếp nhìn về Khương Tiểu Phàm Nguyên Thần đạo thể, chính xác, Nguyên Thần thể chiến lược xa xa so ra kém bổn tôn. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về màu vàng Nguyên Thần đạo thể. Các ngươi bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ nhất thời tiểu nóng nảy. Nàng cũng là tu sĩ, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng biết nguyên thần đối với một người tu sĩ mà nói có nhiều trọng yếu. Một khi nguyên thần bị hao tổn, đối với tu giả bản thân thương tổn đem sẽ phi thường to lớn, nguyên thần tan biến, tu giả cũng sẽ bởi vì tử vong. Nàng sợ những người này đối với Khương Tiểu Phàm nguyên thần động thủ, một chút tiểu chắn nguyên thần thể trước người. Tiểu Vũ, đảo hoạt ẹp ho ok em mở n h ất tạo y chú y e n t h i cờ hở cờ ổ. Nét lui về phía sau. Đột nhiên, màu vàng nguyên thần thể mở miệng. Nguyên thần đạo thể cùng bổn tôn giống nhau, nói là cùng không có một người cái gì không đúng. Giờ khắc này, màu vàng nguyên thần thể nhìn về Lăng Diệp, khoe miệng lạnh lùng câu dẫn, ta nhớ được đã cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, hiện tại. Bá. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh, trực tiếp xuất hiện ở Lăng Diệp trước người. Màu vàng bàn tay to vươn ra, nhắm ngay Lăng Diệp đỉnh đầu, khoảng cách Lăng Diệp gương mặt chỉ có hai thốn khoảng cách. Như thế tốc độ đáng sợ nhất thời để cho mọi người biến sắc, mà Lăng Diệp càng là gương mặt trắng bệnh, nhấc chân sẽ phải lui về phía sau. Nhưng là, đã muộn. Chết đi. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt mở miệng, khổng lồ kim sắc quang bó buộc từ hắn vươn ra trong tay phải trào ra. Phúc. Không thể tránh khỏi, Lăng Diệp đỉnh đầu nổ tung, Nguyên thần cũng ở trước tiên bị đạo kia đáng sợ kim quang oanh nát bấy, chỉ để lại một cụ không đầu thi hải, phù phù một tiếng rơi tiến bên cạnh một ngọn trong huyết trì. Chương 645 huyền tiên tầng thứ nhì. Phù phù. Rơi xuống nước thanh âm vang lên, bắn tóe ra tảng lớn máu. Một màn này để cho đền trong đông đảo huyền tiên nhất tề biến sắc, Lăng gia Lăng Diệp, thế hệ này gia chủ thân thúc thúc, Lăng gia trực hệ huyền tiên, như vậy một cấp quan trọng nhân vật hiện giờ lại bị người cho chém, chết ở bọn hắn trước mắt. Này, Tiên Nguyệt tộc tộc trưởng con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Lăng Diệp cũng không so sánh với bình thường Lăng gia huyền tiên á, ở Lăng gia địa vị vô cùng cao, so sánh với gia chủ còn muốn càng sâu mấy phần. Tử vong của hắn tuyệt đối sẽ dẫn phát Lăng gia trên dưới chấn động, đối với tiên nữ tinh mà nói tất nhiên sẽ là một khổng lồ xung kích. Nghiệt trướng. Này phương đền trung còn có mặt khác một vị Lăng gia huyền tiên, giờ khắc này, mắt thấy Lăng Diệp ở trước mắt mình bị giết, cái này huyền tiên trực tiếp lao đến. Hắn không có giữ lại, lĩnh vực, tiên khí, thần thông, tất cả sát chiêu cùng nhau trào ra. Hừ. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, bất động minh vương ấn chống lên, một quyền đập hướng tiền phương. Oanh. Đây là một lần giao phong kịch liệt, Lăng gia huyền tiên lĩnh vực, tiên khí cùng thần thông, tất cả thủ đoạn đồng thời rơi đập xuống, cùng bất động minh vương ấn đụng vào nhau. Bộc phát ra đầy trời cầu vồng quang. Rắc. Sau khoảnh khắc, hư không trên tiên khí tan vỡ, Lăng gia huyền tiên trực tiếp ho ra máu bay ngang. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải huy động, liệt thiên kiếm thứ tư không chút lưu tình từ trên trời giáng xuống. Phốc. Hắc bạch kiếm cương rơi xuống, tại chỗ đem Lăng gia này tôn huyền tiên chém làm hai nửa, nguyên thần cũng đều hủy diệt ở trong đó. Thân ở cổ Lăng ở ngoài thời điểm hắn cũng đã lưu quá tình, buông tha Lăng gia rất nhiều huyền tiên. Hiện tại Lăng gia người như cũ muốn tới treo chọc hắn, vậy hắn tự nhiên không thể nào lại bỏ qua. Giờ phút này, nếu như muốn hắn dùng bốn chữ để hình dung Lăng gia Lăng Diệp cùng này tên huyền tiên, đó chính là chết chưa hết tội. Ti. Đơn giản thủ đoạn, liên tục chém giết Lăng gia hai đại huyền tiên, để cho cái khác huyền tiên hít một hơi linh khí. Bọn họ ánh mắt có chút lóe lên, đối với trên màu vàng nguyên thần đạo thể thời điểm, có người không nhịn được lui về phía sau một bước. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng chẳng qua là nguyên thần thể mà thôi, theo lý thuyết xa xa không có bổn tôn thực lực cường đại. Nhưng là bây giờ, màu vàng nguyên thần thể sở bày ra chiến lực, như cũ kinh khủng lệnh bọn họ run rẩy. Ngươi mới vừa rồi muốn động thủ. Huyết trì bên cạnh, nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm xoay người lại, lạnh nhạt nhìn về quá thủy tộc âm độc lão giả. Ta. Quá thủy tộc này tôn huyền tiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, từ quá thủy tộc âm độc lão giả trên người rời đi, nhất nhất quét qua tại chỗ mọi người. Lời nói rất không khách khí lời nói, huyền tiên cũng phân tam lục cửu, các ngươi quá yếu. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta cuồng vọng tự đại, nhưng rất là tiếc nuối, đây chính là sự thật. Vâng. Mênh mông uy áp từ kia thể nội khuếch tán, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp lượn lờ ở bên cạnh hắn, giống như từng đạo hủy diệt tính thần lôi cấp kiếm. Kia bàng bạc uy thế cùng khiếp người sát phạt ý chí để cho tại chỗ huyền tiên đồng thời run lên, mắt lộ ra kinh sắc. Này, thật sự là nguyên thần. Vạn trượng cửa huyền tiên run sợ. Khổ sở nói ra một câu như vậy nói. Đừng bảo là hắn, coi như là quá thủy tổ cơm độc lão giả cũng không muốn tin tưởng. Thậm chí có người gian nan hướng phương xa này tòa đàn tế nhìn lại, cho đến xác nhận Khương Tiểu Phàm bổn tôn khoanh chân kia trên, mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Làm sao sẽ? Đơn thuần nguyên thần thể chính xác không có bổn tôn chiến lực cường đại, dù sao mất đi thân thể che chở sau, nguyên thần cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Song bọn họ vừa nào biết đâu rằng, Khương Tiểu Phàm đã sớm tự mình chặt đứt nguyên thần cùng bổn tôn liên lạc. Nguyên thần đạo thể có thể độc lập tồn tại, chiến lực cùng bổn tôn không chút nào sai. Bá. Không có lại tại ý những người này, nguyên thần đạo thể Khương Tiểu Phàm lấp mình, xuất hiện lần nữa ở Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh. Nguyên thần đạo giáp đã sớm bị Khương Tiểu Phàm đánh nát, sắp nhập vào nguyên thần đạo thể bên trong. Cho nên từ trên mặt ngoài nhìn lại, nguyên thần của hắn đạo thể phảng phất là một tôn tiên tướng thần tôn. Hắn đứng ở đàn tế lúc trước, giống như là một tôn vô địch chiến thần. Đáng chết. Mấy thế lực lớn huyền tiên đều âm thầm cắn răng. Bọn họ không có thể thủ thắng nắm chặt, giờ khác này không có một người dám xông về trước đánh. Cổ Linh dạy lâu yêu yêu trong mắt lưu chuyển mị hoặc ánh sáng, vòng qua nguyên thần đạo thể, rơi xuống Khương Tiểu Phàm bổn tôn trên. Nàng cả người lộ ra vẻ vô cùng diêm dúa, mị thái chăm sinh, quả thực chính là một đầy đủ yêu tinh. Giờ khác này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào phía trước trên tế đàn. Ông! Khương Tiểu Phàm bổn tôn khoanh chân trên tế đàn, đỉnh đầu ngân đồng rủ xuống hạ một đạo vừa một đạo thất thải hà quang. Như cùng một cái thất thải sắc côn trùng kén loại đưa hắn bao phủ trong đó, để cho bốn phía không gian cũng đều đi theo ủng ủng lay động. Trong mắt của hắn đóng chặt, thần thức lượn lờ ở thân thể mỗi một cái góc. Giờ phút này, màu bạc thần đồng rơi xuống vô tận tinh thuần thần năng, từng đạo rót vào trong cơ thể hắn, để cho hắn cả người thoải mái vô cùng. Hắn biết đây là một lần cơ duyên, cho nên lập tức vận chuyển tính ra mấy bộ cổ kinh, bắt đầu luyện hóa những thứ này thần lực. Về phần chuyện bên ngoài, hắn căn bản không lo lắng. Nguyên thần đạo thể chiến lực cùng hắn không hề khác biệt. Đủ để ứng đối hết thảy. Vâng. Trong cơ thể hắn giống như là có một đầu thất thải sắc thần long bay lượn mà qua, hóa thành từng đạo tinh khí dễ chịu hắn ngũ tạng lục phủ, rửa tứ chi của hắn bách hải, để cho hắn thoải mái muốn rên rỉ đi ra ngoài. Đông, đông, đông. Hắn có thể nghe được tim của mình đập thanh âm, cường kiện có lực, như thần cổ ở đấm động. Dần dần, thất thải thần quang đưa hắn cả thân thể cũng đều rửa một lần, Khương Tiểu Phàm rõ ràng cảm giác được tự mình trở nên càng thêm mạnh. Kia thể nội mô đạo cửa đá phảng phất buông lỏng rồi, có một cổ càng thêm cuộn trào thần năng ở trong đó ầm ầm chuyển động. Đây là, hắn có chút kích động, tình khó khăn tự mình. Đây là muốn đột phá dấu hiệu, màu bạc thần đồng ở chỗ này đưa thả vô tận năm tháng, bốn phía lượn lờ vô tận đạo cùng lực. Giờ khắc này, hắn chiếm được này khối ngân đồng tán thành, kia trên những thứ kia đạo cùng lực từng sợi chạy vào trong cơ thể hắn, thành toàn hắn tu hành, trong nháy mắt để cho cảnh giới của hắn tăng lên không ít. Ông, giờ khắc này, vốn là tiểu ở vào trong cơ thể hắn ngân đồng cũng đi theo chấn động lên, trực tiếp huy động ra. Hai khối đồng dạng lớn nhỏ kích cỡ màu bạc đồng tấm ở đỉnh đầu của hắn chìm nổi, cùng chất đồng nguyên lực lượng ở lẫn nhau dẫn dắt, tản mát ra thất thải hà quang nhất thời trở nên càng thêm cường thịnh rồi, để cho này cả tòa đền cũng đều bị nhiễm một tầng thất thải sánh chói. Đây là, trong cơ thể hắn thậm chí có đồng dạng đồ. Chẳng lẽ thật là của hắn? Này, làm sao có thể? Đề nội đông đảo huyền tiên toàn bộ kinh trụ, ngay cả cổ linh dạy thánh nữ cũng đều không ngoại lệ. Muốn nói cái chỗ này người nào không có kinh ngạc, vậy cũng chỉ có Tiên Nguyệt Vũ rồi. Bởi vì nàng sớm ở Tiên Nguyệt tộc thời điểm tiểu nhìn thấu Khương Tiểu Phàm thể nội hết thảy, bất kể là phù tang cổ thụ hay, vẫn là màu bạc thần đồng, những thứ này nàng toàn bộ cũng biết. Đinh. Một lát sau, một tiếng giòn vang truyền đến, hai khối ngân đồng trực tiếp dung hợp lại với nhau. Oanh. Trong nháy mắt, mạnh mẽ uy thế tràn ngập, ở chỗ này nổi lên một cổ cường hoành cơn lốc, thổi quét hướng khắp nơi bát hoang. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Không khí bị ma sát xoẹt xoẹt rung động, bao gồm quá thủy tộc gâm độc lão giả ở bên trong, tất cả mọi người vào giờ khắc này vận chuyển khởi thần lực gian nan ngăn cản, có người càng là trực tiếp bị đạn bay ra ngoài. Tiên Nguyệt Vũ khoảng cách đàn tế gần đây, nhưng là có nguyên thần đạo thể thủ hộ, nàng vị trí địa phương ngược lại là gió êm sóng lặng. Dung hợp sau màu bạc thần đồng vẫn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, cùng mấy lần trước không hề khác biệt. Chỉ bất quá, nó phía trên thần văn dấu vết trở nên càng thêm dày đặc rồi, một đạo tiếp theo một đạo sáng lên. Đầy dây kho nói lên lời thần bí dao động. Ông. Tân sinh ngân đồng khẽ rung động, kia trên mới xuất hiện thần văn ấn ký tự chủ thoát khỏi, ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu xoáy quay một vòng sau, bá một chút từ hắn mi tâm tràn vào, bắn vào đến thần thức hải của hắn dương trung. Sáng ngời thần văn hóa thành một mảnh tiểu tiểu quang lưu đồ, ở tiến vào Khương Tiểu Phàm thần thức hải một sát na, nhất thời sẽ làm cho này khắp thần hải cũng đều lâm vào sôi trào lên. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương ở bên trong, vòng trời trên rủ xuống hạ một đạo đạo tử sắc kia chớp. Mấy ngàn hơn vạn màu vàng liên đoá chập trần ra điểm một cái kim quang. Và anh, lớn như thế thần thức hải dương lâm vào chấn động, kia mi tâm đang lúc kim ngân đan sen, một mảnh hiện đầy màu vàng liên hoa thần bí hải dương như ẩn như hiện hoành ngang trình ở trong mắt mọi người, để cho tại chỗ tất cả huyền tiên cũng đều lâm vào biến sắc cùng động dung. Liên hải, năm loại màu sắc, này, lần đầu nghe thấy, hắn rốt cuộc là người nào? Ta tiên nữ tinh từng có người này danh hiệu sao? Tựa hồ không có a. Mười mấy tôn huyền tiên cường giả kinh hại không dứt, gần như đều quên nhóm người mình tới nơi này là vì cái gì. Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Lang gia tiến vào cái chỗ này huyền tiên đã bị Khương Tiểu Phàm chém giết, bây giờ còn dư lại quá thủy tộc, cổ linh dạy, tiên nguyệt tộc, phong hòa đảo, vạn trượng môn, thiên hải trai, lạc thư cung, tính toán trên là cả tiên nữ tinh đại biểu. Bọn họ không chỉ có vì cái này cảnh tượng khiếp sợ, đồng thời cũng ở trong đầu cố gắng ngược dòng Khương Tiểu Phàm thân phận. Sau một lát sau, trong bọn họ lại vẫn không có một người biết trước mắt người này rốt cuộc là thân phận như thế nào, vắt hết óc cũng nhớ không nổi tới tiên nữ tinh lúc nào xuất hiện quá một nhân vật như vậy, căn bản cũng không có từng tí ấn tượng. Thật là lợi hại a. Tiên Nguyệt Vũ nháy mắt động lên đôi mắt to xinh đẹp, thẳng tắp nhìn đàn tế trên Khương XEM tạo ITERUINTHICKHCO.net Tiểu Phàm. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương ở bên trong, đóa đóa màu vàng liên hoa chập chờn, một tờ mơ hồ tàn đồ từ thần hải dưới đáy vọt ra, tản mát ra uy thế mênh mông vô song, đủ để kinh sợ cửu thiên thập địa. Là nó. Khương Tiểu Phàm tự mình cũng có chút kinh ngạc, này trương tự ngân đồng trên thoát khỏi ra tới tàn đồ quá thần bí. Này trương tàn đồ vẫn cũng đều lộ ra vẻ vô cùng mông lung, coi như là Khương Tiểu Phàm tự mình cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng là trong tối tăm, hắn cảm thấy này trương tàn đồ tựa hồ là màu bạc thần đồng sở chờ đầy lấy thứ trọng yếu nhất. Ông. Này trương tàn đồ mới vừa xuất hiện, mới vừa bắn vào Khương Tiểu Phàm thần thức hải cái kia một luồng mô hình nhỏ quang lưu đồ liền chấn động lên. Tàn đồ cùng quang lưu đồ một lớn một nhỏ, ở Khương Tiểu Phàm thần thức hải trên từ từ xoay tròn. Bọn chúng phảng phất ngưng tụ thiên địa đạo ấn, khẽ xoáy quay một vòng sau, chậm rãi dung hợp lại với nhau, trở thành một tờ mới thần đồ. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm nhận thấy được, trong thần thức hải cái kia trương tàn đồ bị bổ toàn một chút, trở nên càng thêm dày cộm nặng nề cùng cường đại. Nó cứ như vậy lơ lửng ở thần thức hải của hắn bầu trời, phảng phất là một mảnh tinh không loại mênh mông, để cho Khương Tiểu Phàm mình cũng kinh hãi. Bá. Tân sinh tàn đồ xoay tròn, tản ra điểm một cái ánh sáng nhạt, rồi sau đó lần nữa rơi vào liên đáy biển bộ. Ông. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, ngân đồng trên sở sáng lên cái kia một luồng phù văn ấn ký trở nên mở đi đi xuống, tản mát ra thất thải quang hoa cũng dần dần trở nên yếu xuống. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, Khương Tiểu Phàm cả người hung hăng chấn động. Mở. Hắn đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt bắn ra hai đạo sáng lạn rực rỡ thần quang. Theo hắn này thanh quát lên, trong cơ thể hắn đạo kia bung lỏng cửa đá cuối cùng được mở ra, một cổ càng thêm mênh mông thần năng trong nháy mắt lao ra, nhanh chóng tràn vào hắn cả người mỗi một cái góc. Giờ khắc này, hắn xông phá cổ trai, bước vào huyền tiên tầng thứ nhì. Chương 646, lần nữa lên trước. Tu Vi bước vào huyền tiên tầng thứ nhì, này mặc dù có ngân đồng nguyên nhân ở, nhưng là lại cũng không phải là tiểu hoàn toàn chỉ là bởi vì ngân đồng. Hắn sở đi qua đạo tràn đầy nhấp nhô cùng mài luyện, tích lũy đủ nhiều. Hiện giờ, ngân đồng chẳng qua là một phần dạo đầu mà thôi, để cho lượng biến phát sinh biến chất. Vâng! Mạnh mẽ tiên uy phóng lên cao, chấn động này cả tòa trung ương đền. Nhiều loại thần thái lượn lờ ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, cả người hắn khoanh chân ở trên tế đàn, khí lực hơi hơi chấn, phát ra giống như thần bình và chạm loại thanh âm. Kia huyết nhục trong suốt trong sáng, da thịt mềm dẻo trắng loãng, như mới sinh trẻ mới sinh loại. Đột phá. Nhưng lại vào lúc này, bởi vì kia thần đồng sao? Đây không phải là rất rõ ràng sao? Chỗ ngồi này để nội rất nhiều huyền tiên cường giả sắc mặt có chút không dễ nhìn, Khương Tiểu Phàm lấy được màu bạc đồng tấm, rồi sau đó trong nháy mắt tiểu hoàn thành một lần cảnh giới trên đột phá. Này ở những người này nhìn đến tự nhiên toàn bộ cũng đều là ngân đồng quan hệ. Đan tế phía trước, Tiên Nguyệt Vũ nháy mắt động lên đôi mắt to xinh đẹp, thật tình nhìn Khương Tiểu Phàm. Ông. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, thân sinh ngân đồng run rẩy. Dung hợp thứ tư khối ngân đồng tàn phiến sau, nó vẫn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, chậm rãi chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Được rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên nhàn nhạt ánh sao, sẽ phải đứng dậy. Hắn cảm thấy đã hoàn thành lần này ngân đồng dung hợp, muốn rời đi chỗ ngồi này đan tế. Nhưng là ngay một khắc này, để cho hắn kinh ngạc chính là, đây hết thể tựa hồ cũng không có lúc đó xong, tân sinh ngân đồng xuất hiện ở trong cơ thể hắn cái kia phương thần bí trong không gian, giống như một phương thiên địa thánh nguyên, để cho khắp tiểu thế giới cũng đều lâm vào dung chuyển. Lịch bịch. Khương Tiểu Phàm thể nội cái kia phương không gian nội, phù tang cổ thụ khẽ chập chờn, đầy trời sinh huy. Sáu đoàn cơ nắm tay quang hoa ở cao nhất vô ích khẽ xoay tròn, màu bạc thần đồng tức là nhẹ nhàng run rẩy. Cùng hắn bước vào huyền tiên lĩnh vực thời điểm giống nhau. Vô số đạo thần văn quang hoa từ ngân đồng trên ra khỏi đi ra ngoài, bị đều đánh vào mảnh không gian này mỗi một cái góc. Cái loại cảm giác này rất kỳ dị, như phảng phất là ở dấu vết thiên địa phát tắc. Đông. Mấy vạn trượng thần bí không gian rung chuyển, ngay chính giữa thất thải hồ hoạch ra điểm một cái ba quang. Khương Tiểu Phàm trong lòng đột ngột xẹt qua một mảnh tia chớp, hắn cảm giác mảnh không gian này càng lúc càng giống một đại thế giới. Chứ không có sinh linh cùng không đủ rộng rãi ngoài, phương diện khác cùng một chân chính đại thế giới đã không có cái gì khác biệt. Nô. Không đúng, còn kém những thứ gì? Hắn lắc đầu. Thân thức của hắn thể dựng thân này tấm thần bí không gian nội, cảm giác trừ không có sinh linh cùng không đủ rộng rãi ngoài, tựa hồ còn thiếu hụt cái khác thứ gì, hơn nữa cái thứ loại này trọng yếu phi thường. Nhưng là thiếu hụt đến tột cùng là cái gì, hắn trong lúc nhất thời vừa không nghĩ ra được, cảm giác rất mông lung. Thôi, bất kể nó. Hắn lại lắc đầu. Giờ này khắc này, này tấm thần bí không gian ở lớn mạnh, trong lúc mơ hồ đã muốn từ trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra ngoài. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, vội vàng lấy ý niệm áp chế. Này có thể nói là hắn bí mật lớn nhất rồi, trừ Tiên Nguyệt Vũ ngoài không có một người biết, hắn tuyệt sẽ không tùy ý hiện ra ở người trước. Rất nhanh, mảnh không gian này yên tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã hoàn toàn có thể chúa tể này phương thần bí tiểu thế giới rồi, mặc dù hắn còn không rõ ràng mảnh không gian này rốt cuộc có như thế nào lực lượng, nhưng là có thể tưởng tượng đến, nó tuyệt đối rất cường đại, chút nào cũng không. So sánh với thần vực sai. Thậm chí, nghiêm khắc nói, hắn tin tưởng này là hoàn toàn siêu việt thần vực tồn tại. Ông, thần bí không gian mặc dù bị đặt ở thể nội, nhưng là lại vẫn đang chấn động. Màu bạc thần đồng dựng ở thần bí không gian trên nhất phương, rơi là tả thần văn đạo ấn đồng thời, cũng phát ra lực hấp dẫn cực lớn, cùng lần trước ở vạn người hố, hạ hấp thu vô tận đạo tắc lúc cảnh tượng giống nhau như lúc. Lần này vừa là cái gì? Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, có chút không rõ cho lắm. Bất quá rất nhanh hắn cũng biết là cái gì. Lịch bịch. Sóng nước phách động tiếng vang lên. một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi thổi qua trong mũi, càng ngày càng đậm hơn. Ân. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ. Hắn không nhịn được lấy thần thức đảo qua, nhất thời kinh hãi ra đầu tê dần. Phía trước, chín ngọn huyết trì nội máu ở quay cuồng, giống như là bị nấu sôi trào bạch khai thủy bình thường. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, từng đạo khổng lồ sóng máu từ kia chín ngọn trong huyết trì vọt lên, bay thẳng đến hắn chỗ ở này phương đàn tế bao phủ mà đến. Ti. Điều này làm cho hắn theo bản năng đổ hít một hơi khí lạnh. Đây cũng không phải là linh khí, cũng không phải là đạo tắc, đây nhưng là máu á, đỏ ngầu đẹp đẽ máu. Này nếu là đưa hắn cho chế mất, để cho hắn thân ở đấy ngâm đếm rõ số lượng thiên thi hài trong máu, hắn sợ tự mình sẽ ác tâm phun ra. Lịch bịch. Đang ở hắn quấn quýt có muốn hay không đứng lên thời điểm, chín đạo sóng máu đã lao qua. Cuối cùng, hắn hung hăng cắn răng, rốt cục vẫn phải vững vàng ngồi ngay tại chỗ. Ngân Đồng ở vào thần bí trong không gian, muốn tự chủ hấp thu chín ngọn huyết chỉ nội máu, lúc này tỏ vẻ những thứ kia trong máu hàm chứa vô cùng lực lượng khổng lồ cùng tinh hoa. Ác tâm tiểu ác tâm đi, dù sao đối với hắn mà nói không thể nào là chuyện xấu. Vâng. Chín đạo sóng máu đè xuống, giống như là sóng biển dâng dâng lên loại, trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm bao trùm. Một màn này thấy được đền nội đông đảo huyền tiên mọi người biến sắc, rồi sau đó sau khoảnh khắc thì có người lộ ra hả hê khi người gặp rắc rối vẻ, một đám cười lạnh liên tục. Bọn họ không rõ cho lắm, trước tiên tiểu cho rằng là Khương Tiểu Phàm muốn gặp rồi. Tiểu Phàm. Mà ở vào đàn tế ngoài rìa nhất bạch y thiếu nữ càng là ánh mắt một chút tiểu đỏ, nước mắt ngăn không được hướng hạ lưu, bay thẳng đến đàn tế phóng đi. Bất quá, bên cạnh Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể đem nàng kéo lại, nói cho nàng biết không có chuyện gì, này mới khiến người thiếu nữ này một lần nữa yên tĩnh lại. Vâng. Sóng máu quay cuồng, ba âm vô cùng lớn. Khương Tiểu Phàm khoanh chân trên tế đàn, giờ khắc này cả người đều bị đẹp đẽ huyết thủy che mất. Bất quá để cho hắn hơi may mắn chính là, thân thể của hắn ở ngoài tựa hồ có một đạo vô hình lá mỏng, những thứ kia máu cũng không có lây dính đến hắn thân thể. Bất quá cho dù là như thế, trong máu lại có một đạo đạo tinh thuần năng lượng xông ra, hóa thành từng đạo dây nhỏ sáp nhập vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, cả người hắn mạnh mẽ run lên, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Hào nồng hậu sức sống. Hắn không nhịn được kinh hãi. Bao trùm ở hắn bên ngoài cơ thể những thứ kia máu nồng đặc vô cùng, giống như là sóng nước bình thường ầm ầm chuyển động, giống như là một con quái vật đưa hắn cắn nuốt ở trong đó, không có để lại cho hắn một tia có thể nhìn thấy mặt ngoài khe hở. Bất quá đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không có tâm tư đi ác tâm rồi, bởi vì này chút ít trong máu ẩn chứa sức sống để cho trong lòng hắn chấn động. Quá nồng dày. Cùng tánh mạng tinh hoa rất giống. Trong lòng hắn chấn động. Rồi sau đó rất nhanh hắn sẽ hiểu, trong huyết chỉ dung luyện quá nhiều thi hải, những thứ kia thi hải nội tánh mạng huyết khí tất nhiên cũng dung nhập tiến trong hồ trong máu. Mặc dù những thứ này máu không thể nào cùng tánh mạng tinh hoa so sánh với, kém rất nhiều, nhưng là nơi này lượng lại rất kinh người, đủ 9 tòa cự đại huyết chỉ a. Hắn cưỡng chế đem kinh ngạc lòng thu hồi, trước tiên để cho tâm thần trầm tĩnh lại, tính ra mấy bộ cổ kinh đồng thời vận chuyển. Hắn lấy kinh Phật làm cầu nối, đem ẩn chứa ở nơi này chút ít trong máu bàng bạc sức sống hoàn toàn hấp dẫn đi ra ngoài, thêm chi chui lệ rửa, rồi sau đó đem bọn chúng dung nhập huyết do vê đút loạn ti acm nht tại chuẩn thi cờ cổ genet nhục của chính mình trong. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hắn bên ngoài cơ thể, gần nhất hắn thân thể máu mặt ngoài, từng đạo màu trắng xương khói vọt lên, phảng phất là hơi nước bình thường. Đây là bị hoàn toàn luyện hóa máu, tánh mạng tinh khí bị rút đi, tạp chất thì mai một thành màu trắng xương mù. Tuôn rơi. Trên tế đàn giống như là có gió nhẹ ở phất phơ, vô cùng khinh nu. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm nhất tâm nhị dụng, không chỉ có bản thân ở hướng dẫn những thứ kia tánh mạng tinh khí tu hành, đồng thời cũng có đại bộ phận bị rót vào trong cơ thể hắn cái kia tấm thần bí trong không gian. Mà bởi vì này chút ít bàng bạc tánh mạng tinh khí, này phương thần bí không gian trở nên càng thêm rõ ràng rồi, trong đó linh lực càng thêm cường thịnh, tánh mạng dao động càng thêm nồng hậu. Xôn xao. Ngay chính giữa thất thải trong hồ nước, phù tang cổ thụ khẽ chập chờn. Nó bốn phía lượn lờ vô cùng nồng nặc tánh mạng dao động, nhẹ nhẹ từng sợi tiến vào kia cây căn trong. Rất nhanh, này gốc cây cổ tính ra mấy lại bắt đầu lớn lên, nháy mắt tựu trở nên càng thêm khỏe mạnh rồi. Khương Tiểu Phàm phân ra một luồng thần thức ở vào này phương không gian nội, hắn phát hiện mấy vạn trượng không gian lần nữa khuyết trương lên. Ngoài rìa nhất những thứ kia trắng xóa xương mù ở tránh lui, lộ ra xích hoàng thổ địa. Rất nhanh, xích hoàng thổ địa trên sinh ra bích lục cỏ xanh, sinh ra kỳ hoa, thậm chí có từng khỏa cây nhỏ mầm dài đi ra. Thế giới trưởng thành sao? Khương Tiểu Phàm trong lòng rung động. Phù tang cổ thụ trên, lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm đang không ngừng hấp thu cùng luyện hóa những thứ kia trong máu tánh mạng tinh khí, rồi sau đó thông qua 6 đoàn cỡ nắm tay quang hoa đem chi dung nhập đến mảnh không gian này mỗi một cái góc, để cho này tấm nhỏ bé thế giới không ngừng trưởng thành, càng ngày càng cường thịnh. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm tự mình cũng đang hấp thu những thứ kia tánh mạng tinh khí, thể nội kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển, kim ngân ánh sáng cường thịnh vô cùng, thấu thể ra. Bất quá, bởi vì bên ngoài cơ thể máu ngăn cản, người ở phía ngoài cũng đều nhìn không thấy tới. Giờ khắc này, nhục thể của hắn ở trở nên mạnh mẽ, cảnh giới của hắn ở tăng lên. Đông, đông, đông. Quỷ dị tiếng trống lần nữa vang lên, lượn lờ ở nơi này phương đền trong. Đây không phải là Khương Tiểu Phàm tim đập, mà là chín ngọn trong huyết chỉ cái kia chín trái tim đang rung động. Hơn nữa, loại này thanh âm trở nên càng ngày càng yếu, cùng một sinh mạng thể sắp sửa đi về phía chung kết lúc trạng huống giống nhau như lúc. Có chút quỷ dị, tình huống không đúng lắm. Thế nào? Hắn tựa hồ không có gặp, cái này cảnh tượng giống như là ở luyện hóa chín ngọn huyết chỉ. Cuối cùng, quá thủy tộc trở về V Huyền Tiên phát hiện một chút bất thường. Chín ngọn trong huyết chỉ máu càng ngày càng ít, trong hồ máu mặt bằng lấy mắt thường có thể thấy được quy tích ở hạ thấp xuống. Mà trong cùng một lúc, trong đó kia chín trái tim nhảy lên thanh cũng càng ngày càng yếu ớt, hiển nhiên là bị hút đi sức sống. Phanh! Khổng lồ chấn động từ bên ngoài truyền đến, cả tòa đền đều ở đung đưa. Nay phương đền ở ngoài, những thứ kia lục dực thần sứ trở nên vô cùng điên cuồng, kinh người tử vong âm khí ở mênh mông cuồn cuộn. Bọn chúng phía sau màu đen cánh chim mãnh liệt kích động, trong tay chiến mâu không ngừng đánh tới hướng Khương Tiểu Phàm bố trí phong ma ấn, điên cuồng xung kích, hiển nhiên là muốn xuống tới, lộ ra vẻ rất là lo lắng. Này, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn hại chết chúng ta sao? Đến ở bên trong, rất nhiều huyền tiên nhìn không ngừng run rẩy màu vàng phong ma ấn, rất nhiều người đều có chút tức giận rồi. Kia phía ngoài nhưng là có vài chục tôn lục dực thần sứ, mọi người cũng đều là huyền tiên cảnh giới mạnh mẽ tồn tại. Bọn họ những người này, luận cá nhân chiến lược lời nói, gặp gỡ một hai tôn lục dực thần sứ tiểu đầy đủ uống một bình rồi. Nếu là phía ngoài những thứ kia lục dực thần sứ toàn bộ xông tới, lấy bọn chúng kia trở về về điên cuồng trạng thái, đoán chừng sẽ sống sờ sờ xé nát bọn hắn. Tiên Nguyệt Vũ không có lo lắng đền ngoài những thứ kia thần sứ, chẳng qua là thật tình nhìn về đẹp đẽ máu phía sau. Ông thân ở trên tế đàn, bị máu bao trùm lấy, Khương Tiểu Phàm đang không ngừng hấp thu cùng luyện hóa trong đó tánh mạng tinh khí. Tu vi của hắn đang bay nhanh tăng lên, khí lực càng ngày càng mạnh, thể nội cái kia phương không gian cũng càng ngày càng khổng lồ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong nháy mắt, năm canh giờ đi qua, chín ngọn trong huyết chỉ máu đã sắp thấy đáy rồi. Khương Tiểu Phàm cả người đều bị bao phủ ở tánh mạng tinh khí ở bên trong, cái loại cảm giác này như phảng phất là luyện hóa mấy trăm gốc cây cổ dược vương bình thường. Giờ phút này, tu vi của hắn đã từ huyền tiên tầng thứ nhì dơ cao tới tầng thứ nhì đỉnh phong, thể nội một đạo ngông lung môn hộ lần nữa trở nên núi lòng động. Một bước cuối cùng, hắn vào giờ khắc này mở mắt. Giờ phút này, hắn trực tiếp chặt đứt tràn vào thần bí không gian những thứ kia tánh mạng tinh hoa, lấy kinh Phật luyện hóa bên ngoài cơ thể còn lại máu, đem tất cả tánh mạng tinh khí toàn bộ dung nhập đến trong cơ thể mình, lợi dụng này bàng bạc sức sống điên cuồng tu hành. Rắc. Cuối cùng, vừa đi qua một canh giờ, trong cơ thể hắn truyền ra một đạo thanh thúy dị vang. Oeng. Cường thịnh thần năng lần nữa nảy lên, xen lẫn kinh tánh mạng con người nguyên khí, chạy qua hắn cả người mỗi khối xương, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một con gân mạch, thậm chí là từng cái lỗ chân lông. Kế lúc trước đột phá sau, hắn lần nữa ở này phương đàn tế trên lên trước, khóa nhập huyền tiên tầng thứ 3. Chương 647, chín cánh thần tướng. Kinh người tiên uy tràn ngập, khuyết tán ở nơi này phương đền mỗi một cái góc. Cứ việc đàn tế phương hướng bị nồng hậu mà đẹp đẽ máu bao trùm, nhưng là cái chỗ này rất nhiều huyền tiên như cũ có thể cảm giác được kia kinh người thần lực dao động. Này, quả nhiên là ở luyện hóa những thứ kia máu, hắn, nhưng lại vừa lên trước rồi. Ngay cả phá lưỡng trọng tiên. Rất nhiều thế lực lớn đại biểu khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, vừa mới đột phá một tiểu cảnh giới, rồi sau đó lập tức vừa xài bước một độ cao mới. Phải biết, đây nhưng là ở huyền tiên bên trong lĩnh vực, không phải là ở nhân hoàng tầng thứ, lại càng không phải là ở huyền thần cảnh giới, đây là đang huyền tiên A. Ông! Trên tế đàn, Khương Tiểu Phàm toàn thân lưu chuyển tiên quang, cơ thể càng thêm cường kiện rồi. Được rồi! Hắn vươn người đứng dậy, không hề nữa luyện hóa bên ngoài cơ thể máu. Nhìn tay phải của mình, hắn nhẹ nhàng cầm nắm tay, cảm giác lực lượng vừa tăng thêm không ít. Hắn hiện tại nhưng là ở vào huyền tiên lĩnh vực, không còn là nhân hoàng. Đạt tới huyền tiên sau đó, mỗi tăng lên một tiểu cảnh giới, thực lực cũng sẽ tăng thêm không ít, càng là đến hậu kỳ, loại này tiểu cảnh giới đang lúc chiến lược chênh lệch sẽ thể hiện càng rõ ràng. Phúc! Hắn rất nhỏ phất tay, xoẹt một tiếng đem phía ngoài máu trướng đánh vỡ. Tiểu Phàm! Máu trướng mới vừa bị phá mở, một yểu điệu thân ảnh tiểu đánh tới, mang theo trận trận hương thơm. Vẫn ở đàn tế ngoài, Tiên Nguyệt Vũ nhưng là rất lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bình yên vô sự dựng thân dựng lên, hơn nữa tựa hồ trở nên càng cường đại thêm nữa, nàng dĩ nhiên thật cao hứng, một chút tiểu chạy tới. S. Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được trong ngực người mảnh mai, bộ ngực bị một đôi mềm mại ngăn chặn lại rồi. Khu. Hắn làm khô ho khan hai tiếng, lấy che giấu bối rối của mình. Tiên Nguyệt Vũ cả kinh, sau đó lập tức tiểu dây rùa đi ra ngoài, há miệng, lại không biết nói gì. Ta không sao. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ân. Thiếu nữ ử một tiếng. Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ đi xuống đàn tế, cùng một thời gian, màu vàng nguyên thần đạo thể suy một tiếng tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào mi tâm của hắn, một lần nữa quy về thần thức hải của hắn Dương Trung. Hắn đi xuống đạo đài, hướng phía trước quét tới. Trong mắt của hắn rất bình thản, nhưng là ở tiếp xúc đến ánh mắt của hắn sau, cái chỗ này không ít người cũng nhịn không được né tránh. Nơi này người mạnh nhất mới huyền tiên 7 tầng, yếu nhất chỉ có huyền tiên sơ kỳ, bọn họ cảm giác Khương Tiểu Phàm ánh mắt giống như là lợi kiếm bình thường, đâm vào không ít người con ngươi có chút đau đớn. Ha ha, ngay cả phá lưỡng trọng thiên, chúc mừng, công tử quả nhiên là ngút trời tư thái, yêu yêu bội phục. Lâu Yêu Yêu chân thành tiến lên, vòng eo chập chờn. Khen lầm rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, đối phương khuôn mặt tươi cười đón chào, hắn tự nhiên không thể nào ác ngữ cùng hướng. Yêu Yêu lời nói không thay đổi, còn là muốn mời công tử đi Cổ Linh dạy làm khách, không biết công tử ý nghĩ như thế nào. Lâu Yêu Yêu trước ngực áo quần toái không ít, lộ ra hơn phân nửa hai vú, mị thái mọc lan tràn, diêm dúa động lòng người, Cổ Linh trong giáo Yêu Yêu hay, vẫn là có thể làm chủ Nga, nhất định có thể làm cho công tử nhẹ nhàng thoải mái. Nàng toàn thân chẳng qua là lấy thật mỏng lụa mỏng che thể, mềm mại da thịt như ẩn như hiện, căn bản là không che hết phía dưới kia mạn rượu đồng thể, vô cùng có sức hấp dẫn, quả thực đủ để cho bất kỳ nam nhân lâm vào thú huyết kích động. Khương Tiểu Phàm vẫn không nói gì, nhất thời cảm giác mình tay lại bị nắm chặt. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ giống như là hộ thực hài tử giống nhau, cứ việc nàng không có nói gì, nhưng là lại lộ ra vẻ rất khẩn trương. Nàng dùng sức bắt được Khương Chu Hiện Đờ ở CCHOPI TAI TEZUNTHICHOTENET Tiểu Phàm cánh tay cùng chéo áo, rất sợ Khương Tiểu Phàm bị Lâu Yêu Yêu cho bắt cóc. Hắc. Khương Tiểu Phàm trong lòng cười thầm. Hắn nhìn về Lâu Yêu Yêu, lắc đầu nói, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là thật xin lỗi, chúng ta thật không có thời gian. Ha ha, không quan hệ, chờ VV công tử có thời gian rồi, Yêu Yêu tùy thời hoan nghênh. Lâu Yêu Yêu khanh khách cười không ngừng. Nay mặc dù là một nữ tử, nhưng là lại hiển nhiên rất có lòng dạ, thành phủ. Mấy lần bị Khương Tiểu Phàm cự tuyệt sau, trên mặt nàng thủy chung không có cho thấy một tia không nhanh, như cũng là khuôn mặt tươi cười dịu dàng, diêm dúa quyến rũ. Đông, đông, đông. Quỷ dị âm dung lần nữa vang lên, bất quá so với trước vừa yếu ớt rất nhiều. Phanh. Mà trong cùng một lúc, bên ngoài mấy chục lục dực thần sứ mọi người điên cuồng, không ngừng lấy trong tay chiến mâu phách chạm Khương Tiểu Phàm bố trí phong ma kết giới, chấn ra từng sợi màu xanh sương khói. Bọn họ mặc dù đã chết đi, nhưng là lại tựa hồ biết được cái chỗ này rất trọng yếu, còn sót lại chấp niệm như vậy. Đông, đông, đông. Âm dung tiếp tục tiếng vọng, càng ngày càng yếu ớt. Chín ngọn trong huyết trì máu đã cơ hồ thấy đáy, trong đó tràn đầy thi hải, dày đặc rơi là tả. Khương Tiểu Phàm quét về phía trong đó một ngọn huyết trì, ánh mắt rơi ở trong đó trái tim đó trên. Trong mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt kim quang, nhưng lại ở dưới trái tim thấy được mấy chục con màu đỏ sợi tơ, như cùng là mạch máu bình thường liên tiếp ở trái tim trên. Hắn khẽ cau mày, bởi vì những thứ kia màu đỏ mạch máu hình dáng đồ vẫn kéo dài đưa tới rất nhiều thi hải phía dưới. Hắn lấy thần quang bảo vệ bên cạnh Bạch Di thiếu nữ, tay phải vung mạnh lên, trực tiếp đem trên huyết chỉ phương dày đặc thi hải vơ vét rơi xuống đi ra ngoài, để cho trước mắt chỗ ngồi này huyết chỉ hoàn toàn hiện lộ ra nhất dưới đáy cảnh tượng. Đây là. Làm thấy rõ phía dưới là vật gì phải, hắn mạnh mẽ trừng lớn hai mắt. Không chỉ có là hắn, chính là những thứ khác huyền tiên tu sĩ cũng đồng dạng biến sắc, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Huyết trì nhất dưới đáy rõ ràng nằm một cụ thân ảnh khổng lồ, cao túc có hai trượng, đang đối mặt với bọn họ. Này thân ảnh khoác một huyết sắc chiến giáp, chỗ ngực có một lỗ máu, trong đó bắn ra mấy chục con màu đỏ mạch máu, liên tiếp ở trong huyết trì trái tim đó trên. Hiển nhiên, trái tim là này đạo thân ảnh đồ đạc của mình. Những thứ này có lẽ để cho quá thủy tộc trở về VV huyền tiên kinh ngạc, bất quá Khương Tiểu Phàm kinh ngạc nhưng lại không phải điểm này. Ánh mắt của hắn rơi vào này đạo thân ảnh sống dưới lưng, cái chỗ kia rõ ràng có chín chỉ huyết sắc cánh chim, một bên 5, một bên 4, lộ ra vẻ rất không đối xứng, nhưng là lại để cho người tìm không ra chút nào tì vết. Chín cánh. Khương Tiểu Phàm trong lòng rung động. Thần tộc một tôn chín cánh thần tướng, một tôn có thể so với Tam Thanh Cổ Vương tồn tại. Hắn có chút tim đập nhanh, chỗ ngồi này trong huyết trì nhưng lại nằm một tôn có thể so với Tam Thanh Cổ Vương tồn tại. Hắn nhanh chóng xoay người qua thân thể, tay phải thần quang đại thịnh, cũng không để ý chung quanh tu sĩ khác, đồng thời vung hướng mặt khác 8 tòa huyết trì, đem bên trong trên nhất phương những thứ kia thi hải toàn bộ quét bay ra ngoài. Này! Những thứ này rốt cuộc là quái vật gì? Bọn chúng muốn làm gì? Mấy thế lực lớn đại biểu nhân vật cũng bị trong huyết trì cảnh tượng kinh trụ. Khương Tiểu Phàm đồng dạng không thế nào bình tĩnh, mặt khác 8 tòa trong huyết trì giống nhau nằm thần tộc chiến tranh khôi lỗi. Thân ảnh của bọn nó đồng dạng khổng lồ, đồng dạng thân mặc huyết sắc chiến giáp, sống lưng sau đó vẫn lưng đeo cánh chim. 7, 7, 8, 7, 8. Khương Tiểu Phàm từng bước quét nhìn đi qua, mặt khác 8 tòa trong huyết chỉ, những thứ kia chiến tranh khôi lỗi sống lưng trên cánh chim số lượng không phải là rất đúng trở về. Trong đó 5 người lưng đeo 7 đạo cánh chim, 3 người khác tức là lưng đeo 8 đạo cánh chim. Bọn chúng ở lợi dụng những thứ này máu tiến hóa. Trong lòng hắn hơi động một chút. Rồi sau đó rất nhanh hắn tựu xác định của mình đoán chừng, cái khác 8 tòa huyết chỉ nội, những thứ kia chiến tranh khôi lỗi nhiều nhất sinh ra 8 đạo cánh chim, hơn nữa trong đó có chút cánh chim còn vô cùng non mềm yếu ớt, hiển nhiên vừa mới sinh ra không lâu. Đông, đông, đông. 9 trái tim như cũ đang nhảy nhót, đáng tiếc cũng đã yếu không được. Đến ở ngoài, những thứ kia đã chết đi lục dược thần sứ ở điên cuồng xung kích, một đám con ngươi máu đỏ. Chỉ có một tiến hóa đến 9 cánh. Khương Tiểu Phàm nhìn về dựa vào tự mình gần đây chỗ ngồi này huyết trì. Hắn hướng phía trên đàn tế nhìn lại, cái chỗ này tựa hồ có người đã tới, kia thứ tư khối màu bạc đồng tấm thật giống như là bị người cố ý đưa để ở chỗ này, phảng phất là ở chấn áp này 9 ngọn huyết trì. Là ai, năm xưa người kia sao? Hắn nhíu mày. Chứ năm đó người kia, hắn không nghĩ tới còn ai vào đây. Phanh. Khổng lồ âm rung vang lên, bên ngoài những thứ kia lục dực thần sứ như cũ ở điên cuồng xung kích. Điều này cũng làm cho Khương Tiểu Phàm tỉnh người lại. Hắn lắc đầu, không hề nữa đi suy nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt một lần nữa quét về phía này 9 ngọn huyết trì. Vài tòa trong huyết trì những thứ kia trái tim mặc dù còn đang nhảy nhót, nhưng là kia bản thể thể xác lại sớm đã tử vong, nhận ra không tới chút nào sinh mệnh hơi thở. Một lúc sau, hắn giơ lên tay phải, 9 đạo sáng lạn rực rỡ liệt thiên kiếm cương bắn nhanh ra, phân biệt hướng 9 ngọn huyết trì chém tới, muốn hoàn toàn hủy diệt bọn chúng. Phúc, phúc, phúc. Website truyện truyện.nietzscheuen. CV COM. Xương máu tản ra, trong huyết trì thần tộc khôi lỗi một tên tiếp theo một tên nát bấy. Phúc, phúc, phúc. Liệt thiên kiếm cương trước S. Đau tới, lần lượt chém vỡ trong đó 8 tòa trong huyết trì thần tộc khôi lỗi. Nhưng mà chính ở cuối cùng một đạo kiếm cương hướng về kia sinh ra 9 đạo cánh chim thần tộc khôi lỗi, biến cố phát sinh. Vốn là đã không có chút nào sinh cơ 9 cánh thần tướng, giờ khắc này nói nhưng lại động, lắc mình tránh khỏi đánh tới kiếm cương. Còn sống. Quá thủy tộc trở về vê huyền tiên mọi người biến sắc, như lâm đại địch. Mặc dù bọn họ không biết đây rốt cuộc là quái vật gì, nhưng là từ cái chỗ này cảnh tượng cũng đủ để biết được đối phương đáng sợ. Ngay cả ngoài cửa những thứ kia sinh ra lục dực quái vật cũng đều mạnh kinh người, cái này sinh ra 9 cánh không biết sinh vật tuyệt đối vượt ra khỏi bọn họ biết trước. Không có chết. Khương Tiểu Phàm cũng có chút kinh ngạc, quét hướng tiền phương. 9 cánh thần tướng bản thân đã không có một chút tánh mạng dao động, nhưng là giờ khắc này, lồng ngực của nó bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Bạo lộ ở bên ngoài trái tim cũng một lần nữa thu trở về, rầm rầm long rung động, hèn mọn nhân loại, con kiến hôi, tự tiện xông vào thần điện, mạo phạm bổn tọa, các ngươi toàn bộ làm giết. Hắn có khoảng 2 trượng cao, người mặc huyết sắc chiến giáp, hai con hoàn toàn lũ hắc mâu tử mở ra tới, phảng phất là bị mực nước kiến thức ngâm qua bình thường, cho người một cổ cực đoan yêu tả cảm giác. Ông, huyết quang nổ bắn ra, một cổ cường hành hơi thở khuyết tán ra, đầy dây sát khí lạnh như băng. Nó lơ lửng ở đền trên nhất vô ích. U Hắc Mâu Tử mắt nhìn xuống phía dưới, như cùng là thượng cổ hoàng đế quân lâm đại địa, kia cổ cường hoành bá khí để cho quá thủy tộc trở về vê huyền tiên mọi người biến sắc. Hừ. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, giống như thần lôi ở nổ vang. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lưu chuyển nhàn nhạt màu vàng thần quang, ngửa đầu nhìn về đền trên 9 cánh thần tướng, có một sống lao ra hỏa, vừa lúc có một số việc ta còn không rõ ràng. Chương 648, 9 thần tướng. 9 cánh thần tướng nhưng lại không có hoàn toàn chết đi. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá này mặc dù là một ngoài ý muốn, nhưng đồng dạng cũng là một kinh hỉ. Hắn còn có rất nhiều không giải thích được, trước mắt vừa lúc có một người có thể thay hắn giải thích nghi hoặc. Tiểu Vũ, đến phía sau ta tới. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tiên Nguyệt Vũ. Hắn giờ phút này cự ly này phương đàn tế rất gần, Tiên Nguyệt Vũ đứng ở phía sau hắn, phải dựa vào ở đấy phương tế mép đài. Hừ. Đến bầu trời 9 cánh thần tướng cười nhạt, tà khí lăng nhiên. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm. U Hắc Mâu Tử tràn đầy tử vong hơi thở, một mảnh lạnh lạnh, sơ sơ chỉ một nhân loại, huyền tiên 3 tầng tu vi, cũng dám cùng bổn tọa nói như thế, đồ không biết sống chết. Mạnh miệng đừng bảo là nhiều. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản. Hắn đưa lưng về phía Tiên Nguyệt Vũ, trong tay phải phóng rộ rừng rực kim quang, mấy chục trương phong ma ấn chém ra, cùng từng đường đường màu vàng phù văn liên tiếp ở chung một chỗ, hợp thành một đạo không thể phá vỡ thủ hộ đại trận. Nhìn về lơ lửng ở đền bầu trời 9 cánh thần tướng, trên mặt hắn nét mặt rất bình thản. Ta muốn biết này tấm cung điện là người phương nào sở kiến, cuối cùng bao lâu, xảy ra chuyện gì. Mặt khác, nơi này đàn tế vừa là ai lưu lại, là ai đem ngân đồng đưa đặt ở cái chỗ này. Có thể hay không thỉnh ngươi nói cho ta biết. Đến trên, chín cánh thần tướng tối tăm con ngươi khẽ rụt xuống. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên trương cuồng, liều lĩnh, phá lên cười, hài hước, thiên đại hài hước. Sơ sơ chỉ nhân tộc một con kiến nhỏ, dám ở bổn tọa trước mặt nói như thế, thật là khai thiên tích địa tới nay thứ nhất kỳ văn. Thanh âm của hắn rất chói tai, chấn cả tòa đền đều ở run rẩy. Thật là mạnh. Quá thủy tộc trở về vê huyền tiên mọi người kinh hãi, toàn bộ ở lui về phía sau, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. Hài hước. Con kiến. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, mang trên mặt đạm mạc cùng thương hại, làm có chút người chế tạo nên khôi lỗi công cụ, coi như là có huyết nhục cùng tánh mạng thì như thế nào, ngươi có tư cách cùng ta nói lời như vậy. Lời này vừa nói ra, những người khác không rõ cho lắm, nhưng là chín cánh thần tướng nhưng lại là thần sắc đại biến. Ngươi làm sao sẽ biết? Hắn cặp kia tối tăm trong con mắt đột ngột bắn ra hai đạo chói mắt hàn quang, sơ sắc tiêu điều chi khí trong nháy mắt ấn tràn ngập ở nơi này cả trong phim đền ở bên trong, để cho quá thủy tộc trở về vê huyền tiên cường giả mọi người kinh hãi hoảng sợ. Muốn biết, cho nên sẽ biết. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, ở nơi này khổng lồ sát khí trung chậm rãi bay lên trời, cùng chín cánh thần tướng ở vào cùng một cái độ cao, trả lời vấn đề của ta, ta có thể suy nghĩ không giết ngươi. Không giết ta. Chín cánh thần tướng giống như là nghe được cái này thế gian buồn cười nhất hài hước, cười to liên tục. Sau lưng của hắn kia không thế nào phối hợp chín đạo cánh chim hơi hơi chấn, nhất thời lay động ra đầy trời thần năng cương phong, xen lẫn lạnh như băng âm hàn chi khí, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm ám sát đi. Huyền tiên ba tầng con kiến hôi nhưng lại nói không giết ta, lặp đi lặp lại nhiều lần nói cười đều, quá thú vị rồi, thú vị. Xoẹt. Cương phong như kiếm khí, cắt rách hư không. Dưỡng thân phía dưới quá thủy tộc trở về vê huyền tiên biến sắc. Bọn họ đều có thể cảm giác được này cổ cương phong đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thần sắc vẫn đạm mạc, không một chút thay đổi, thú vị. Có lẽ ngươi nói không sai, đích xác là một chuyện thú vị. Ngươi coi như là lưng đeo chín cánh thì như thế nào, bị trấn áp bao lâu? Cánh mạng huyết khí còn dư lại bao nhiêu? Chiến lực có thể phát huy tới trình độ nào? Ngươi bây giờ, chân thật chiến lực thật có thể sánh vai Tam Thanh Cổ Vương. Suy. Hắn vươn ra tay trái, một cái tát phách toái sông đáng sợ hơn cương phong. Cương phong bị phách tán. Ở nơi này phương đền trung nhấc lên mấy chục cổ nhỏ bé mô hình nhỏ báo. Ngươi. Đối diện, chín cánh thần tướng sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng rồi. Bị trấn áp bao lâu? Cánh mạng huyết khí còn dư lại bao nhiêu? Chiến lực có thể phát huy tới trình độ nào? Chân thật chiến lực thật có thể sánh vai Tam Thanh Cổ Vương. Này một đám vấn đề, không có chỗ nào mà không phải là giống như trọng truy loại hung hăng đánh ở nơi này tôn chín cánh thần tướng bộ ngực, để cho hắn bị đè nén khó chịu. Hắn mặc dù lưng đeo chín cánh, nhưng thật sự sánh vai Tam Thanh Cổ Vương sao? Chính hắn hỏi mình, sau đó đáp án lại làm cho hắn khó chịu cùng tức giận. Bởi vì, không thể. Coi như là nguyên khí bị hao tổn thì như thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, giống nhau nghiền nát ngươi. Chín cánh thần tướng giống giận. Tựa hồ là tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, sau lưng của hắn chín đạo cánh chim điên cuồng chấn động, giống như là hồ điệp ở phách động cánh, để cho này cả tòa trung ương đền đều ở run rẩy, ép quá thủy tộc trở về vê huyền tiên không thể không chống lên thần lực để chống đỡ. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, khổng lồ hơi thở trực tiếp phóng ra ngoài. Hắn lộ ra tay phải, một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm khí ngưng tụ ở trong tay, tùy ý hướng phía trước chém ra một kiếm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đây bất quá là người thất bại tự ta an ủi thôi. Nếu chết rồi, vậy thì tốt tốt nằm út sấp. Oanh. Kinh người đụng nhau, mênh mông quần quận ra đầy trời thần năng ánh sáng. Hai người một kích rất tùy ý, nhưng chính là như vậy tùy ý một lần giao phong, sở lay động ra uy thế lại làm cho phía dưới đền trong tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ đều là huyền tiên, nhưng là tại bực này thần năng uy áp, bọn họ toàn bộ cảm thấy của mình nhỏ bé, phảng phất là trên biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời khả năng bị bao phủ. Nghiền nát ngươi. Chín cánh thần tướng giống giận, vung quyền chào ra. Chuyện được đăng tại truyện.com. Chỉ bằng ngươi bây giờ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, đồng dạng một quyền đập phá đi ra ngoài. Đông. Đáng sợ va chạm, ở nơi này phương đền trung đụng ra một cái khổng lồ năng lượng ánh sáng, cương phong tùy ý. Phanh. Chín cánh thần tướng bay ngược, hung hăng đụng vào đền một phương thần trên tường, trực tiếp lõm vào. Một cái dưới, quả đấm của hắn nứt ra rồi, máu chảy róc rách. Bịch. Hắn dây rủa từ thần trên tường đi xuống, trên mặt kinh sắc cùng tức giận. Đường đường chín cánh thần tướng, bản thân là có thể so với Tam Thanh Cổ Vương tồn tại, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất chính là thân thể. Nhưng là giờ khắc này, đối mặt với một tên huyền tiên, hắn cái này chín cánh thần tướng nhưng lại ở khí lực giao phong trên ở vào phía dưới. Người rõ ràng chỉ có huyền tiên ba tầng, thân thể làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn quát hỏi. Khương Tiểu Phàm quét nhìn hắn, đến phiên ngươi nêu câu hỏi sao? Ngươi. Chín cánh thần tướng sắc mặt nhất thời càng tức giận hơn, bàng bạc sát cơ không che giấu chút nào phóng ra ngoài. Giết. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng quát lên, trực tiếp lao đến. Kinh người tia máu ở mênh mông cuồn cuộn, âm lãnh sát cơ ở tràn ngập, cái này chín cánh thần tướng bên cạnh huyễn hóa ra từng đạo huyết sắc quang nhận, giống như là một phương mật không thể dòm thần tường loại đem cả người hắn quay chung quanh ở trong đó. Xoẹt. Không gian bị ma sát xoẹt xoẹt rung động, rồi sau đó trực tiếp vỡ tung rồi. Loại này dao động rất kinh người, có lạnh lẽo thần lực, cũng có kinh người khí lực. Chín cánh thần tướng trên người huyết sắc chiến giáp hóa thành huyết sắc binh khí, mà chính hắn tức là huy động to lớn nắm tay, hung hăng đập phá tới đây, trực tiếp áp một phương không gian ao hãm đi xuống. So với ta tộc nửa bước tam thanh còn muốn mạnh. Tiên Nguyệt tộc tộc trưởng tim đập nhanh. Bên cạnh, Quá Thủy tộc trở về vê huyền tiên đồng dạng trên mặt kinh sắc, bên ngoài cơ thể chống lên hộ thể màn sáng trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Đặt mình trong ở trong đó, bọn họ cảm thấy bên cạnh lưu động kinh người. Thần năng, tràn đầy hủy diệt tính hơi thở. Giết. Chín cánh thần tướng gầm lên, chấn động cả tòa đền. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn mặt không có ý sợ hãi, tay trái nắm thuần khiết ngân hóa thần phủ, tay phải tức là xích thủ không quyền. Thần thông cùng cường đại khí lực đồng thời vận chuyển, lấy hóa thần phù đón nhận kia vô biên vô hạn huyết sắc quang nhận, tay phải đập là vô tình áp hướng chín cánh thần tướng. Suy, suy, suy. Hóa thần phù có mất đi hết thể thần năng uy thế, trực tiếp đem huyết sắc quang nhận mài tiêu diệt. Điều này làm cho xem tại chuẩn thịt có chấm nét chín cánh thần tướng con ngươi hơi co lại, song giờ khắc này, hắn khó có thể có thời gian đi kinh ngạc. Bởi vì Khương Tiểu Phàm màu vàng nắm tay đã đè ép tới đây, kia mãnh liệt cương phong để cho trong lòng hắn hung hăng chấn động. Rõ ràng cảm thấy một quyền này đáng sợ, căn bản là không giống như là một huyền tiên có thể đánh ra quyền lực. Hắn hung hăng cắn răng một cái, mạnh mẽ nên đón. Đông, đông, đông. Hai người ở đền bầu trời va chạm, đánh ra đầy trời cương phong. Này, Quá Thủy tộc trở về vê huyền tiên mọi người tim đập nhanh, lần nữa cảm nhận được Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Bọn họ có thể cảm giác được kia tôn chín cánh thần tướng kinh khủng, so sánh với riêng phần mình nhất tộc nửa bước tam thanh cũng đều muốn cường đại rất nhiều. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại như cũ có thể cùng đối phương tranh phong, này để cho bọn họ hoảng sợ. Đàn tế bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ bị Khương Tiểu Phàm lưu lại kết giới thủ hộ ở trong đó, quanh thân không có một cơn gió lãng, rất là bình tĩnh. Ánh mắt của nàng rất đẹp, rất sạch sẽ, ngưỡng cái đầu thật tình nhìn trong chiến đấu Khương Tiểu Phàm. Đông, đông, đông. Hai người không ngừng lấy thân thể va chạm, cực hạn tốc độ để cho bọn họ hóa thành hai đạo mơ hồ ảnh dấu vết, huyền tiên cũng khó mà thấy rõ kia di động quy tích. Cũng tỉ như Quá Thủy tộc trở về vê huyền tiên, giờ khác này toàn bộ mờ mịt rồi, bởi vì thấy không rõ lắm. Phanh. Cuối cùng một đạo vang lớn chuyển đến, một đạo mơ hồ thân ảnh lần nữa nện vào điện tường trong. Đến ngay chính giữa bầu trời, Khương Tiểu Phàm bình yên đứng yên, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt màu vàng thánh huy. Ở kia đối diện thần tướng nội, chín cánh thần tướng chật vật không chịu nổi, trên người tràn đầy vết máu, một đôi nắm tay đã hoàn toàn nát bấy rớt. Này, quái vật kia, nhưng lại còn là không địch lại. Hắn mạnh như thế nào? Chuyện được đăng tại Truyền Con. Quá Thủy tộc huyền tiên đều kinh ngạc, hoảng sợ không dứt. Lâu Yêu Yêu dựng thân một bên, trong mắt phiếm tia sáng yêu dị. Trên mặt nàng đồng dạng treo vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu biến mất, thay vào đó là một loại cực nóng, cặp kia tràn đầy mị hoặc trong ánh mắt lóe qua không hiểu ánh sáng. Tiểu Phàm thật là lợi hại. Đàn tế bên cạnh, được thủ hộ đại trận che chở Tiên Nguyệt Vũ thở nhẹ, trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào. Khương Tiểu Phàm một bộ bạch y, lẳng lặng dựng thân ở đền trung ương trên không trung. Nhìn đối diện thần tường nội chín cánh thần tướng, trên mặt hắn không có chút nào sắc thái, mặt không chút thay đổi mở miệng lần nữa, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, của ta nói vẫn không thay đổi. Trả lời vấn đề của ta, ta không giết ngươi. A. Chín cánh thần tướng giống giận, màu đen trong con mắt tràn đầy tia máu. Vâng. Thao thiên sát khí khuếch tán, quanh thân thần điện dù cho kiên cố vô cùng, khả vẫn như cũ hay, vẫn, là đang trong nháy mắt bể nát. Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng này. Hắn điên cuồng giống giận, thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục ở bên trong, nát bấy nắm tay trong nháy mắt trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, huyền tiên mà thôi, nhân tộc con kiến hôi mà thôi, khí lực làm sao có thể so sánh với bổn tọa còn muốn mạnh, không thể nào. Không thể nào. Chương 649, toàn thắng. Chín cánh thần tướng giống giận, lạnh lùng sát cơ tràn ngập ở nơi này phương đền mỗi một cái góc, cả người hắn cũng đều điên cuồng rồi. Đường đường chín cánh thần tướng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất thân thể nhưng lại bại bởi một huyền tiên cảnh nhân loại. Không thể nào. Hắn kia u hắc mâu tử trung hiện đầy tia máu, sắc mặt rất là dữ tợn. Không thể nào. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Bá. Hắn ở trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, sau khoảnh khắc tiểu xuất hiện ở chín cánh thần tướng trước người, một cái tát chụp được. Phanh. Khổng lồ tiếng vang, chín cánh thần tướng lần nữa bay ngược. Bốn phía đền vách tường đã tràn đầy gồ ghề, hiện đầy vết rách. Chín cánh thần tướng đổ bay ra ngoài. Lại một lần để cho này tòa đại điện nhiều ra một cái đại lỗ thủng, chói mắt mà bắt mắt. Vâng. Máu đỏ ánh sáng khuyết tán, chín cánh thần tướng lần nữa vọt ra. Hắn tàn bạo ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nghiến răng nghiến lợi, phía sau chín đạo cánh chim khẽ run rẩy. Bổn tọa không tin. TERUINCVCOM. Hắn tức giận gào thét. Một nhân loại cũng muốn thắng được bổn tọa sao? Không thể nào. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Hắn giống như là điên rồi giống nhau, quanh thân lưu chuyển lên một đạo vừa một đạo máu đỏ ánh sáng. Giết, giết, giết, giết ngươi. Siêu. Hắn như một viên thiết như đạn pháo lao đến, chấn cả tòa đại điện đều ở đung đưa. Ken ken. Giải thể chiến y hóa thành một cây mục hư chiến mâu, xuyên thủng một mảng lớn không gian. Hừ. Khương Tiểu Phàm trên mặt màu sắc trắng nhã. Chín cánh thần đem cầm trong tay chiến mâu mặc dù cường đại, nhưng là ở năm tháng mài luyện, nó đã tổn hại không sai biệt lắm, hiện giờ cũng chỉ có thể so với một cường đại tiên khí mà thôi. Bá. Hắn khẽ lấp mình, trực tiếp nên đón. Ken. Hắn không có sử dụng thần thông, hoàn toàn lấy thân thể cùng chín cánh thần đem cầm trong tay chiến mâu va chạm. Ken. Ken. Ken. Chói thai dốc mệ tổ không ngừng vang lên, chấn người màng nhĩ đều ở thấy đau. Phía dưới đền nội, quá thủy tộc trở về vê huyền tiên cường giả mọi người tim đập nhanh, thấy được trận mắt hốt mồm. Chín cánh thần cầm trong tay nhưng là cầm một cây cường đại tiên khí á, nhưng là hiện tại, ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm nhưng lại tay không đối chiến. Này! Hắn khí lực, chẳng lẽ? Chẳng lẽ đã có thể so sánh vai tam thanh cổ vương sao? Hắn mới huyền tiên cảnh A. Những thứ này huyền tiên một đám hoảng sợ. Trước mắt cái này thiếu niên áo trắng cho bọn hắn xung kích thật sự nhiều quá, một lần lại một lần. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, đây hết thể để cho bọn họ gần như sắp chết lặng. Ken, ken, ken. Chói hai âm dung đang tiếp tục, chấn không gian đều ở nhăn nhó. Rắc. Liên tục 6 lần va chạm sau, cuối cùng, chín cánh thần đem cầm trong tay chiến mâu rắc một tiếng bị phách toái. Phanh. Khương Tiểu Phàm đùi phải quét ngang, lần nữa đem chi đá bay. Hắn lẳng lặng dựng thân ở đền ngay chính giữa trên không trung, mặt không chút thay đổi nhìn lần nữa lâm vào thần tượng trong chín cánh thần tướng, vung tha đi. Bị chấn áp quá lâu, ngươi đã sớm so ra kém tam thanh cổ vương rồi. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, cũng là so sánh với nửa bước tam thanh mạnh một chút như vậy mà thôi, đối với ta mà nói vẫn còn quá yếu đi. Ngươi, chín cánh thần tướng màu đen kia con ngươi gần như biến đỏ, tràn đầy lệ khí. Quá yếu. Ba chữ kia không ngừng tiếng vọng ghé vào lỗ tai hắn. Nhân loại. Hắn tức giận gầm thét. Lưng đeo chín cánh, hắn là thần tộc chín cánh thần tướng, là có thể so với tam thanh cổ vương tồn tại. Cứ việc bởi vì bị chấn áp quá lâu, hao tổn đi quá nhiều tinh nguyên, nhưng là hắn vẫn là chín cánh thần tướng, có làm thần tướng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hiện giờ, một huyền tiên cảnh giới người mắt nhìn xuống hắn, xưng hắn quá yếu. Hắn chịu không được, này đối với hắn mà nói quả thực chính là lớn nhất nhục nhã. A, hắn tùy ý giống giận. Cùng liệt huyết sắc ánh sáng điên cuồng tuôn ra động, qua trong giây lát mà thôi, này cả tòa trung ương đền trung hoàn toàn bị huyết sắc thần quang bao trùm ở rồi, trong đó đầy dây băng hàn cùng âm lãnh vô tình sắc cơ. Tư, tư, tư, vẫn còn như lôi đình ở rơi xuống, trong đó lượn lờ màu đen tia chớp. Kinh người hủy diệt tính khí cơ bị áp xúc ở một cái cực hạn trong phạm vi, song này lại như cũ để cho quá thủy tộc trở về mười mấy huyền tiên tim đập nhanh. Kia trở về dao động quá mức đáng sợ, bọn họ trong những người này không có một người cho là có thể ở đấy huyết sắc thần quang trung còn sống sót, mọi người run sợ sợ hãi. Tiểu Phàm, tế mép đài, bạch y thiếu nữ bốn phía vẫn gió êm sóng lặng. Nàng tin tưởng Khương Tiểu Phàm. Nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng, bởi vì này cổ thần năng chính xác rất cường đại. A, chín cánh thần tướng giống giận, giống như điên cuồng. Cả người hắn cũng đều cung thân thể, phía sau chín đạo cánh chim không ngừng chấn động, trong lúc xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, nhân loại cũng đều là hèn mọn cùng nhỏ bé, đi chết đi, hoàn toàn đốt đốt thành cho bụi, tại trong địa ngục dãy rủa. Thần diệu thiên dương, hắn điên cuồng giống hú, bốn phía thần năng gần như hóa thành một vòng chân thật mặt trời chói chang. Bước người nóng rực cảm đánh tới, trung ương đền phía dưới cạnh huyết chi duyên. Rơi là tả thi hài trước tiên đã bị đốt hủy thành cho bụi. Đặt mình trong đó, cứ việc loại này dao động là hướng về phía Khương Tiểu Phàm đi, nhưng là quá thủy tộc trở về huyền tiên như cũ cảm giác hoảng sợ, ngay cả lĩnh vực cũng đều chống đỡ lên. Chết đi. Chết. Chết. Chín cánh thần tướng giống hú, hai mắt đã trở nên đỏ ngầu một mảnh. Đặt mình trong này đáng sợ thần thông giới, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, trên mặt vẫn không chút biểu tình, đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Nói thật, rất mạnh. Bất quá đó là đối với người khác mà nói. Giờ khắc này, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, không có từng tí thần năng dê dao động, hắn khẽ cầm nổi lên nắm tay, vững vàng hướng phía trước anh đi. Giáng thế minh vương quyền. Đông. Trung ương thần điện chấn động, vết rách trải rộng bốn phía. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể mặc dù không có từng tí thần năng dao động, nhìn qua giống như là một người bình thường người phàm, song chính là như thế, hắn giờ phút này trạng thái lại làm cho tất cả mọi người biến sắc, rõ ràng cảm thấy một cổ bệ nghệ thiên hạ khí khái, cảm nhận được một cổ hủy diệt tất cả quyền ý. Đông. Giống như thần cổ ở đấm động, đơn giản một quyền, trong phút chốc anh đi ra ngoài. Chín cánh thần tướng đánh ra thần diệu thiên dương kinh khủng tuyệt luân, nhưng là ở nơi này quyết tiến không lùi quyền ý nghĩ, cuối cùng không có thể chống đỡ quá lâu. Vẹn vẹn chỉ là tam cái hô hấp, thần diệu thiên dương đại thần thông nứt vỡ, mà Khương Tiểu Phàm nắm tay cũng không có dừng lại, mai một tất cả, quán xuyến tiến chín cánh thần tướng lồng ngực. Khu. Chín cánh thần tướng ngụm lớn ho ra máu, lần nữa bay ngược. Đáng chết ta. Trên mặt hắn tràn đầy dữ tợn, giống giận liên tục. Ân. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi đã chém ra dáng thế minh vương quyền, này đã tính toán trên là hắn hiện giờ mạnh nhất chiến kỹ rồi. Ở đấy hình thức một quyền, này tôn chín cánh thần tướng nhưng lại không có chết, còn sống. Mặc dù nguyên khí bị hao tổn rất lợi hại, bất quá rốt cuộc vẫn là chín cánh. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Bình thường huyền tiên, coi như là nửa bước tam thanh cũng không thể nào đỡ hắn mới vừa rồi một quyền kia. A. Chín cánh thần tướng giống giận, bàn tay to dùng sức, một đạo chói mắt huyết sắc kiếm quang hướng đền ngoài cái kia trường phong ma ấn chém tới. Kinh vị trí kia quá thủy tộc trở về vê huyền tiên cuống quýt tránh lui. Xoẹt. Bất quá vừa lúc đó, mặt khác một đạo kiếm khí chém ra, đem chín cánh thần tướng công kích ngăn lại. Khương Tiểu Phàm thu hồi chém ra liệt thiên kiếm khí tay phải, đạm mạc lắc đầu, cần gì chứ, ngươi coi như là để cho những thứ kia lục dực thần sứ đi vào lại có thể thế nào. Đã cũng đều là tử vong thể xác rồi, ngươi cảm thấy bằng bọn chúng có thể chống đỡ được ta. Bình thản lời nói, nhưng là đối với chín cánh thần tướng mà nói lại vẫn còn như kiếm bén. A. Hắn điên cuồng gầm thét. Đáng chết nhân loại. Đáng chết nhân loại. Hắn xé rách tóc của mình, trong ánh mắt tràn đầy tia máu, nếu như không là năm đó người kia đột nhiên xông tới, bổn tọa đã sớm từ trong huyết trì đi ra rồi, chính là mạnh nhất thần tướng, mạnh nhất thần tướng. A, cũng đều là người kia, cũng đều là hắn, hắn phá hủy bổn tọa hết thảy. Hắn cả người lây dính vết máu, bộ ngực còn mang theo một chiếc sau trong suốt lỗ máu. Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa động, hỏi tới, người kia là ai vậy? Là ai? Là ai? Ha ha ha ha ha. Chín cánh thần tướng cười to, khí lực, thần thông, những thứ này hắn cũng đều bại bởi Khương Tiểu Phàm. Hắn khuôn mặt dữ tợn, điên cùng nói, ngươi muốn biết. Ha ha, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết sao. Đông. Trong cơ thể hắn thần năng đột nhiên trở nên bạo động, vô cùng hỗn loạn. Giờ khắc này, quá thủy tộc trở về vê huyền tiên mọi người sắc mặt đại biến, không tốt, hắn muốn tự bạo. Vâng. Vâng. Vâng. Trong phút chốc, mười mấy cổ cường hoành tiên uy vọt lên. Những thứ này huyền tiên bắt đầu điên cuồng xung kích chỗ ngồi xe MTITSURUNTHIHCOGNE tên này trung ương đền, thần thông bí thuật thi triển hết, không ngừng phá hư Khương Tiểu Phàm bố trí phong ma ấn. Một tôn so sánh với nửa bước tam thanh còn muốn đáng sợ tồn tại ở chỗ này tự bạo, tuyệt đối sẽ hủy diệt bốn phía hết thảy, chân chính tam thanh cổ vương tới cũng phải chết. Cùng chết đi. Ha ha. Chín cánh thần tướng giữ tợn cười to, hắn thân thể bắt đầu điên cuồng bành trướng. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nghĩ tự bạo. Khả năng sao? Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, một bước liền từ tại chỗ biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở điên cuồng trong chín cánh thần tướng trước mặt, bàn tay to trực tiếp đè ép đi xuống, ngươi không nói, ta tự mình tới nhìn. Ông! Sáng lạn rực rỡ màu bạc thần quang bộc phát, đem trọn tấm đền cũng đều nhuộm thành màu bạc. Mấy ngàn màu bạc chữ cổ từ trong cơ thể hắn khuyết tán đi ra ngoài, lóe ra thần bí quang huy. Bọn chúng giống như một đám tiểu tinh linh loại, ở Khương Tiểu Phàm ý niệm hạ hội tụ thành một ngọn thần quang túi giam. Trực tiếp đem chín cánh thần tướng cho chấn áp rồi. Ngươi. Chín cánh thần tướng vốn là điên cuồng sắc mặt nhất thời thay đổi, khuôn mặt không thể tin. Trong cơ thể hắn thần lực hoàn toàn dừng lại rồi, giống như là mất đi nguồn suối như nước chảy, trở thành một vũng chết đàm. Không thể nào. Hắn điên cuồng gầm thét. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp thảm kêu lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi một mảnh thánh ngân, thuần thần tới pháp vận chuyển, khổng lồ thần niệm lấy hư không liệt hồn đạo làm phụ trợ, trực tiếp xâm nhập chín cánh thần tướng thần thức hải dương ở bên trong. Tham dò hắn muốn biết hết thảy. A. Chín cánh thần tướng thê lương kêu thảm thiết, hắn ở điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc lại không có một chút dùng. Mấy ngàn màu bạc chữ cổ tổ thành túi giam phi thường cường đại, tràn đầy kinh người thần uy, đưa hắn hoàn toàn giam cầm ở trong hư không, liên thể nội thần lực cũng đều bị đóng băng rồi. Cho tới bây giờ, hắn chẳng qua là một đầu dê đợi làm thịt mà thôi. Chương 650, danh chấn tiên nữ tinh. Không cách nào phản kháng không được, giờ khắc này chín cánh thần tướng bị Khương Tiểu Phàm vây ở mấy ngàn màu bạc chữ cổ tổ thành thần quang túi giam ở bên trong, ngay cả thần lực cũng đều bị đóng băng rồi, cả người hoàn toàn bị giam cầm ở trên bầu trời, vừa động cũng không thể động. A, hắn chỉ có thể điên cuồng giống to, thê lương kêu thảm thiết. Hừ, Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Kia con ngươi một mảnh thuần khiết ngân, đạo kinh ẩn thần tới pháp cùng yêu tộc hư không liệt hồn đạo đồng thời vận chuyển, cùng nhau xâm nhập chín cánh thần tướng thần thức hải dương ở bên trong, ở đấy mênh mông ký ức trường hà trùng tìm kiếm mình muốn biết đến hết thảy. Sáng thần điện. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, trong mắt lóe qua lạnh lùng hàn quang. Sáng thần điện, đây là này tấm cung khuyết tên, nhưng là lại tên không hợp thực. Cái gọi là chỗ ngồi này sáng thần điện, đích xác là cùng thần tộc có liên quan, thần tộc ở chỗ này rèn giống như sáu dược thiên sứ như vậy chiến tranh khôi lỗi, là một chỗ sở nghiên cứu. Con kiến hôi, cho bổn tọa quốc gia. Chín cánh thần tướng giống to. Hắn chống đỡ trình độ vượt quá Khương Tiểu Phàm tưởng tượng. Không hổ là chín cánh. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Chín cánh thần tướng nguyên khí tổn hao nhiều, vốn là có thể so với Tam Thanh Cổ Vương chiến lực trực tiếp ngã rơi xuống, tựu giống như năm đó bị phong ấn mấy chục vạn năm yêu quần áo đám người bình thường. Bất quá mặc dù như thế, khả kỳ tâm thần lại như cũng là Tam Thanh tầng thứ. Ông Khương Tiểu Phàm toàn thân thần quang đại phóng, một tờ màu vàng phong ma ấn hoạch ra, lên đỉnh đầu khẽ xoay tròn. Phong ma ấn sau khi xuất hiện, chín cánh thần tướng nguyên khí nhất thời vừa bị đánh tan không ít. Bởi vì hắn hàng năm ngâm ở trong máu, lấy thủ đoạn như thế lên trước, thể nội tự nhiên ngưng tụ vô cùng nồng đậm hắc khí, bị kinh Phật khắc chế. A. Phong ma ấn xoay tròn, kia màu vàng thần quang rơi xuống, chín cánh thần tướng lập tức vừa thảm kêu lên. Hôm nay là tinh thần hắn yếu ớt nhất thời khắc, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh lanh mang, hư không liệt hồn đạo nhất thời mãnh liệt mà động, cường thế đánh vào chín cánh thần tướng thần thức hải dương chỗ sâu nhất. Mấy trăm ngàn năm, Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Chỗ ngồi này sáng thần điện nhưng lại đã tồn tại như vậy đã lâu, ngay cả này chín cánh thần tướng chính mình cũng không biết cụ thể là bao nhiêu thời gian, chỉ có như vậy một mơ hồ khái độc. Thậm chí, chín cánh thần tướng không biết này tòa thần điện là tại thượng cổ trước tiểu tồn tại, hay vẫn là đang thượng cổ sau mới kiến tạo dựng lên. Quá xa xưa rồi. Khương Tiểu Phàm rung động. Thần tộc có chí cường giả bắt sống một chút cường đại huyết mạch, nhân tộc, yêu tộc, cổ tộc, những thế lực này đều có, lấy bọn họ bổn nguyên máu ân cần săn sóc mới huyết mạch thể. Rồi sau đó không biết lúc nào, thần tộc thành viên rời đi nơi này. Nay sau đó, nay tấm thần điện nội còn để lại không ít tam cánh thần đồ cùng lục dực thần sứ, trong đó có chút cực kỳ cường đại lục dực thần sứ không muốn khô khan tu luyện, cho nên muốn ra khỏi một cái nhanh và tiện chi đạo. Lấy máu dưỡng máu. Hắn tiếp tục siêu tầm chín cánh thần tướng thần thức hải, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chín cường đại nhất lục dực thần sứ khiến ra khỏi nhóm lớn tam cánh thần đồ cùng cái khác lục dực thần sứ, ở tiên nữ tinh không ngừng bắt người tu hành. Tam thanh trở xuống tu giả cũng đều là mục tiêu của bọn họ. Bọn họ lấy vô số tu sĩ máu cùng tánh mạng dựng lên này chín ngọn huyết trì, rồi sau đó nằm vào trong đó, đợi chờ tiến hóa cuối cùng. Đồ đáng chết. Trong mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh như băng, hư không liệt hồn đạo gấp mấy lần bộc phát. A. Chín cánh thần tướng linh hồn cùng thần thức đều có thể sánh vai Tam Thanh cổ vương, nhưng là giờ khắc này, ở Khương Tiểu Phàm hàm chứa sát cơ hư không liệt hồn dưới đường, hắn phát ra càng thêm thê lương kêu thảm thiết. Nghe được phía dưới mọi người ra đầu đều có chút tê dại. Khương Tiểu Phàm không phát giác gì, tiếp tục xem chín cánh thần tướng trong thần thức hải ký ức. Tự kia bước vào trong huyết trì bắt đầu, từ lục dực tiến hóa đến bảy cánh, từ bảy cánh tiến hóa đến tám cánh, lại từ tám cánh tiến hóa đến chín cánh. Mà cũng chính là cái này thời điểm, một đạo mông lung thân ảnh đột ngột xuất hiện ở này phương từng đền trung. Đó là cả người hắn nhất thời kéo căng thẳng tắp, trong mắt bắn ra hai đạo sáng lạn rực rỡ thần quang. Chín cánh thần tướng mới về, vừa thành công lên trước thần tướng. Đã có thể so với Tam Thanh cổ vương, bất quá vừa lúc đó, đạo kia mông lung thân ảnh xuất hiện, một đạo mâu quang đã đem lao ra huyết chỉ chín cánh thần tướng một lần nữa đánh trở về. Rốt cuộc là người nào? Khương Tiểu Phàm cố gắng mở mắt, dần dần có một mảnh thất thải quang hoa dâng lên. Song dù cho như thế, hắn vẫn như cũ nhìn không thấy tới bộ dáng của người kia, chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy một đôi tang thương mà thâm thúy con ngươi. Hắn thấy được ngay lúc đó chín cánh thần tướng đang nộ hống, nhưng là lại vô dụng. Đạo kia mông lung thân ảnh vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó tiểu trấn áp hết thảy. Sau đó không lâu, mông lung thân ảnh phất tay, không có vật gì đền trung đột ngột nhiều ra một phương đàn tế. Nay sau đó, hắn thật cẩn thận từ trong lồng ngực lấy ra cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng, hai tay nâng nó, mang theo thành kính cùng cung kính, trịnh trọng đem nó đưa bỏ vào kia phương trên tế đàn. Ngân đồng, không phải của hắn đồ. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Hắn mặc dù thấy không rõ đạo kia mông lung thân ảnh bộ dáng, nhưng là lại có thể thấy đôi tròng mắt kia trong cung kính. Nếu như ngân đồng là người này đổ, đối phương không thể nào lộ ra như vậy vẻ mặt. Này! Hắn thật sâu như mày. Đến lúc này, chín cánh thần tướng thần thức hải dương trung đã không có cái gì có thể thăm dò rồi. Đối với hiện giờ thần tộc, này chín cánh thần tướng nửa phần không biết. Hiển nhiên, cái chỗ này bị thần tộc bỏ qua, nơi này tam cánh thần đổ cùng lục dực thần sứ cũng đều là bỏ con. Người kia rốt cuộc là ai đó? Là năm xưa phong ấn cổ tộc cái kia người sao? Trong lòng hắn nghi ngờ, mặc dù ở chín cánh thần tướng thần thức hải dương trung thấy được có người đem ngân đồng đặt ở nơi này, ứng với chứng nhận của mình đoán chừng. Đáng tiếc chính là, hắn vô luận như thế nào cũng thấy không rõ người kia chân thật mặt mũi, giống như là bị cái gì cách trở ở. Trong lúc nhất thời, hắn lẳng lặng dựng thân hư không trên, trong lòng hàng vạn hàng nghìn nghi ngờ hiện lên. Tiểu Phàm, cũng không biết qua bao lâu, phía dưới Tiên Nguyệt Vũ mở chừng hai mắt, không nhịn được khẽ gọi. Khương Tiểu Phàm đột ngột phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã qua nửa canh giờ. Hắn hướng về phía Tiên Nguyệt Vũ gật đầu cười, tay phải vung lên, vây ở chín cánh thần tướng bên ngoài cơ thể thần quang túi giam giải thể, một lần nữa hóa thành một đám màu bạc chữ cổ, là tả bay vào trong cơ thể hắn. Phanh! Mất đi túi giam chống đỡ, chín cánh thần tướng trực tiếp rơi xuống. Bị Khương Tiểu Phàm giáng thế Minh Vương quyền gây thương tích, hắn bổn nguyên đã sớm ra nẻ rồi. Hơn nữa sau đó Khương Tiểu Phàm lấy bẩn thần tới pháp cùng hư không liệt hồn đạo trực tiếp tiến công thần thức hải của hắn dương, hắn giờ phút này đã là hấp hối, tùy ý một huyền tiên cường giả cũng có thể đem chi chém giết. Hèn mọn. Nên. Đáng chết sáu. Nhân loại. Hắn thế ở trong huyết trì, giữ tận nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy hận ý cùng oán độc. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, lòng bàn tay phải hướng xuống, liệt thiên kiếm thứ tư sen lẫn lôi thần quyết lực. Hóa thành một đạo như thùng nước thô to trùng sáng, trực tiếp đem đổ tại phía dưới chín cánh thần tướng oanh hình thần đều diện. Tuy ý ở tiên nữ tinh bắt được hàng vạn hàng nghìn tu sĩ làm tu luyện chi nguyên, cứ việc hắn Khương Tiểu Phàm không phải là tiên nữ tinh người, nhưng là chín cánh thần tướng loại hành vi này vẫn để cho hắn tức giận. Có như lần này lý do đáng chết, hắn không thể nào bỏ qua. Đông. Chín cánh thần tướng bị chạm, bên ngoài những thứ kia lục dực thần sứ nhất thời càng thêm điên cuồng. Bọn chúng đã chết đi, nhưng là lại sót lại muốn thủ hộ chỗ ngồi này trung ương đền ra lệnh. Nhìn thấy có người xông vào chỗ ngồi này đền, bọn chúng điên cuồng tấn công giết, nhìn thấy chín cánh thần tướng bị chạm, bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng. Bá. Khương Tiểu Phàm ở trên hư không trên trận lóe, trực tiếp xuất hiện ở tế mép đài. Hắn khẽ giơ tay lên, đem bao trùm ở Tiên Nguyệt Vũ bốn phía thủ hộ đại trận tàn đi, lôi kéo nàng hướng phía ngoài đi tới. Quá trình này ở bên trong, Quá thủy tộc trở về VV Huyền Tiên mọi người né tránh, thấy Khương Tiểu Phàm đi tới, cảm giác giống như là một tử thần nhích tới đây, một đám tránh chi như ma bỏ cạp. Ha ha, công tử thật là lợi hại, yêu yêu quá bội phục rồi. Lâu yêu yêu khanh khách cười không ngừng. Khương Tiểu Phàm không nói thêm gì, chẳng qua là gật đầu. Phanh, phanh, phanh. Đến ở ngoài, mấy chục lục dực thần sứ con ngươi hung lệ, máu đỏ một mảnh, không ngừng công kích màu vàng phong ma ấn. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đi tới đền lúc trước, tay phải huy động, đem phong ma ấn tản đi. Phanh, phanh, phanh. Vẹn vẹn chỉ là sát na, mấy chục cổ cường hoành âm khí vọt lên. Mấy chục tôn lục dực thần sứ mọi người cầm trong tay mục hư chiến mâu, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng mà đến, kia lạnh lạnh âm khí cùng sát khí lạnh như băng để cho đền trong rất nhiều huyền tiên sống lưng đều có chút phát rét. Lưu lại các ngươi cuối cùng chính là tai họa. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đúng. Hắn nhẹ chấn thần hồn, lục tự chân ngôn thứ nhất âm hội tụ thành tuyến, đồng thời tấn công giết mấy chục lục dực thần sứ. Mấy chục lục dực thần sứ nhất tề chấn động, vọt tới trước huynh hướng nhất thời ngừng. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, bọn chúng mọi người một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất, vốn còn sót lại một tia linh hồn ấn ký bị úng chữ thiên âm toàn bộ chấn vỡ, hoàn toàn biến mất. Thân thể ở, thần lại diệt. Phanh, phanh, phanh. Tiếng ngã xuống đất một đạo tiếp theo một đạo vang lên, trong khoảnh khắc, mấy chục lục ít em tại, T-G-E-N-T-H-C-O-G-E-N-S. Dực thần sứ toàn bộ không có động tác. Một màn này nhìn quá thủy tộc trở về VV Huyền Tiên mọi người trợn mắt. Xảy ra chuyện gì? Có người há miệng. Khương Tiểu Phàm chấn động bổn nguyên thiên âm, cũng không có để cho kia khuyết tán, không có phát ra một tia thanh âm, chính xác không có lầm trúng mục tiêu mấy chục lục dực thần sứ, cho nên quá trình này cũng không có bất kỳ người phát hiện cái gì. Không có để ý đến trong những người khác, hắn lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ trực tiếp đi ra ngoài. Cuối cùng đã tới. Là nơi này. Đúng, phải. Đang ở hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đi ra chỗ ngồi này đến sát na, rất nhiều tu sĩ cũng đuổi đến nơi này, hối hả. Bất quá ở nhìn thấy đi ra hai người sau. Mọi người theo bản năng ngậm miệng lại, trên mặt vẻ cảnh giác. Những người này trên người đều có đả thương, hiển nhiên là rất gian nan mới đến nơi này, trong đó có hơn phân nửa cũng đều là tán tu cùng môn phái nhỏ cường giả. Lúc trước ở bên ngoài, bọn họ nhưng là rõ ràng thấy được Khương Tiểu Phàm vì thế, giờ phút này nhìn thấy hắn đi tới, một đám tự chủ nhường ra con đường, sợ một không cẩn thận tiểu gặp gỡ ách nạn. Đi! Khương Tiểu Phàm không có để ý những người này, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ dần dần biến mất ở mọi người trước mắt. Rất nhanh! Quá thủy tộc trở về VV Huyền Tiên một tên tiếp theo một tên đi ra, mỗi cái sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt nhìn, nhìn Khương Tiểu Phàm đi xa bóng lưng, sắc mặt xanh mét cùng lạnh lạnh. Mà ở trong đó, Lâu Yêu Yêu trong mắt lưu chuyển lên mê người mị hoặc ánh sáng, vì không thể cảm thấy liếm liếm đôi môi, cực kỳ mê người. Này, mới vừa đuổi tới cái chỗ này các tu giả hai mặt nhìn nhau. Có người liếc thấy ngay chính giữa này tòa tàn phá thạch thất, ỷ vào lá gan đi ra phía trước, nhất thời lâm vào một kinh sợ. Trong đó cũng có Lăng Gia Huyền Tiên, khi nhìn rõ trung ương đền cảnh tượng sau nhất thời thần sắc đại biến, là ai? Người nào làm? Hắn thấy được Lăng Diệp không đầu thi thể. Hắc, người nào? Còn có thể là ai? Người Lăng Gia trêu chọc người nào, tự mình còn không biết sao? Quá thủy tộc âm độc lão giả bất âm bất dương nói. Là hắn. Lăng Gia Huyền Tiên trên mặt tràn đầy sắc cơ, trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận gầm thét, đồ đáng chết. Đáng chết ta. Ta Lăng Gia tuyệt không buông tha hắn. Tuyệt không. Nhìn người này, mấy thế lực lớn đại biểu đều lắc đầu. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm cường đại, ở đền trông được rất là rõ ràng. Lăng Gia nghĩ muốn đối phó cái kia cường đại sát tình, không có tam thanh cường giả xuất thế là tuyệt đối làm không được, căn bản không có mảy may khả năng. Đi. Mười mấy người cũng không ở quản Lăng Gia Huyền Tiên cùng xuất hiện ở chỗ này mọi người, một đám sắc mặt xanh mét, phất tay háo rời đi. Này! Trong điện thần bảo đâu? Chẳng lẽ cũng thế? Đột ngột xuất hiện ở cái địa phương này rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thấy quá thủy tộc trở về Huyền Tiên bộ dáng sau, trong nháy mắt tiểu biết những người này không có chút nào đoạt được. Nếu quả thật hữu thần bảo, vậy hiển nhiên cũng là xa rời mở vậy đối với nam nữ phải đi rồi. Này, tiên nữ tinh phải loạn. Có người lẩm bẩm tự nói. Đang ở ngày đó, tin tức không chân mà chạy, giống như là sinh cánh con chim, trong chớp mắt bay khắp cả viên tử vi tinh. Một không biết kỳ danh thiếu niên hoành không xuất thế, chém Lăng Gia gia chủ tam thúc, giết chết Lăng Gia Huyền Tiên mọi người, mà ở rất nhiều thế lực lớn đại biểu mí mắt dưới cướp đi thần điện chi bảo. Trong nháy mắt, cả tiên nữ tinh hoàn toàn sôi trào. Chương 651, chấn động tứ phương. Khoảng cách cổ thần Lăng Tẩm Chi tranh giành đã qua mấy ngày, nhưng là tiên nữ tinh phong ba như cũ không có ngừng xuống tới. Mà cái này khuynh hướng trở nên càng ngày càng liệt, để cho vẫn tương đối bình thản tiên nữ tinh tu đạo giới nhấc lên một lần kinh thiên sóng gió. Các ngươi khả nghe nói, một thiếu niên áo trắng xông vào này tòa cổ thần Lăng Tẩm, không chỉ có chém Lăng Gia gia chủ tam thúc, hơn nữa còn ở đông đảo cường giả trong tay đoạt đi cổ thần di bảo. Nói nhảm, dĩ nhiên nghe nói. Đoạn thời gian trước tiểu có người ở truyền Lăng Gia có mười mấy huyền tiên bị người giết chết, kia hoàn toàn chính là cùng là một người. Hiện tại cả tiên nữ tinh, có người nào không biết chuyện này? Lăng Gia rất nhiều cường giả đã giận đến điên cuồng. Người kia rốt cuộc là người nào? Trước kia chưa từng có nghe nói qua á. Cũng không tiểu ư, nghe nói các thế lực lớn ở sau đó cũng đều điều tra qua nam tử kia, đáng tiếc khắp nơi tìm cả phiến thế giới cũng không biết đối phương là lai lịch gì, phảng phất là trống rông xuất hiện giống nhau, để cho rất nhiều người vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Đúng rồi, những cái này thế lực lớn không biết Bạch Y nam tử là ai, bất quá hắn bên cạnh cái kia Bạch Y thiếu nữ lại bị tra ra bối cảnh. Không ngờ lại là tiên nguyệt tộc một trực hệ thành viên. Tiên nguyệt tộc trực hệ thành viên, làm sao sẽ? Kia chuyện này chẳng phải là cùng tiên nguyệt tộc có liên quan. Ai biết được? Nay sau đó, quá thủy tộc cùng Lăng Gia trở về mấy thế lực lớn cũng đều từng du ngoạn sơn thủy tiên nguyệt tộc, muốn nên tộc cho ra một cái bàn giao. Đối với lần này, tiên nguyệt tộc công bố cô gái kia đã sớm bị trục xuất gia tộc, cùng bọn họ không liên quan. Này! Tiên nữ tinh sôi sùng sục, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Rất nhiều người cũng đều khó mà tin tưởng, cảm thấy này thực sự quá mộng ảo rồi. Một hai mươi mấy tuổi thiếu niên độc đối với tiên nữ tinh cường đại nhất mấy cái thế lực, tại làm sao nhiều cường giả mỹ mắt dưới chém giết Lăng Gia gia chủ tam thúc, đoạt đi cổ thần Lăng Tẩm trong thần bảo, này làm sao nghĩ cũng không thể a. Nghi ngờ nhiều người đi, nhưng là lại nghi ngờ lại có thể thế nào, đây chính là sự thật. Ngay cả quá thủy tộc cùng cổ linh dạy lớn như vậy thế lực cũng đều trầm mặc, không có đi ra ngoài giải thích, điều này chẳng lẽ còn có thể giả bộ. Nhưng là thật là quỷ dị á. Người kia rốt cuộc là người nào, đến từ nơi nào, xuất từ một cái nào thế lực, những đồ này toàn bộ không có ai biết được, coi như là kia ba khổng lồ truyền thừa cũng tra không ra, thậm chí đều có người hoài nghi hắn là tiên nữ tông thánh tử rồi. Tiên nữ tông? Không thể nào đâu, cái này tông môn cơ hồ cũng chưa có xuất hiện quá. Ta cũng cảm thấy không thể nào, khả là trừ cái này ngoài, thật sự tìm không ra còn có cái gì thế lực có thể có như vậy thần bí, có thể bồi dưỡng được đáng sợ như vậy nhân vật, thế hệ trẻ ở bên trong. Người này tuyệt đối vô địch. Trà lâu, tử quán, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đều đang đàm luận chuyện này. Cùng một thời gian, Lăng Gia lâm vào tức giận rồi, thế lực lớn nhất trực hệ Huyền Tiên, gia chủ tam thúc, hiện giờ lại bị một không biết lai lịch thiếu niên vô danh cho chém, đây là thiên đại sỉ nhục. Ở nơi này một ngày, Lăng Gia gia chủ tự mình hạ lệnh, khiến ra khỏi nhóm lớn cường giả, muốn bắt bộ chém giết Lăng Diệp hung thủ. Trong lúc nhất thời, tiên nữ tinh người người cảm thấy bất an. Rối loạn. Có tu sĩ lắc đầu. Nay phiến thế giới bình tĩnh quá lâu năm tháng, thế lực khắp nơi vẫn duy trì ổn định cùng cân đối. Nhưng là bây giờ, Lăng Gia như cùng là nổi điên sư tử, một nhóm vừa một nhóm tuyệt đại huyền tiên lao ra gia tộc, muốn chính tay đâm hung thủ giết người. Hiện giờ này phiến thế giới, thảo luận chuyện này người rất nhiều, thảo luận Khương Tiểu Phàm người càng thêm nhiều. Nhưng là không quản bọn hắn như thế nào nghị luận, lại thủy chung không có một người có thể biết Khương Tiểu Phàm rốt cuộc là lai lịch ra sao, giống như là sương mù bình thường. Tuôn rơi. Phong ở suy, rất nhạt rất nu. Tiên nữ tinh bầu trời trở nên có chút ảm đạm, tựu giống như này tấm tu đạo giới đông đảo tu sĩ tâm tình loại, khói mù không chừng. Trong lúc mơ hồ, Thương Khung tựa hồ ở ủ rượu chuẩn bị một cuộc khổng lồ lôi đình bao táp. Hát xì. Giờ phút này, một mảnh thanh tú trời xa giữa núi rừng, Khương Tiểu Phàm thình lình hát hơi một cái. Người nào ở nghị luận ta? Hắn vuốt vuốt lỗ mũi. Mấy ngày trước, rời đi Bình Thanh ngay cái kia ngồi cổ thần lăng tầm sau, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ tìm đến nơi này dạng một chỗ trời xa tiểu sơn lâm. Ở đấy ngồi cổ lăng thần ngủ chung ngay cả phá lượng trọng thiên, hắn nghĩ phải hảo hảo trải vớt một chút tu vi. Tiểu Phàm ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, một bộ bạch y Tiên Nguyệt Vũ ngưỡng cái đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã đổi lại một bộ áo đen, mà Tiên Nguyệt Vũ cũng đổi một bộ có nghề. Bất quá, nàng tựa hồ tất cả quần áo cũng đều là màu trắng, thay áo quần cùng lúc trước cái kia một bộ có nghề cũng không có gì khác biệt, hay, vẫn, là một mảnh thuần trắng. Bất quá, Khương Tiểu Phàm cảm thấy cũng đều rất thích hợp với nàng. Không có chuyện gì. Hắn lắc đầu. Ờ. Thiếu nữ gật đầu. Chuyện được công ty tại chuyển con. Rồi sau đó nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy mỉm cười ngọt ngào. Tiểu Phàm, ta buổi tối thời điểm có tu luyện ngươi dạy đồ đạc của ta, cảm giác tu luyện càng ngày càng thông thuận rồi. Vẫn luôn là Khương Tiểu Phàm ở bảo vệ nàng, thiếu nữ mặc dù cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng là mình lại không nghĩ lao là trở thành gánh nặng. Cho nên mấy ngày này nàng cũng đều vô cùng cố gắng ở tu luyện ẩn thần tới pháp cùng hư không liệt hồn nói, tiến bộ rất lớn. Thật! Khương Tiểu Phàm nhìn về nàng. Ân. Tiên xem on e l in e, tại tê du yên tê hờ ích có dê e nè tê Nguyệt Vũ gật đầu. Tiểu Vũ thật là lợi hại. Khương Tiểu Phàm cười khích lệ, nhẹ véo nhẹ nắm thiếu nữ lô múi. Thực ra hắn như thế nào lại không biết nàng buổi tối ở tu luyện. Coi như là hắn buổi tối nhắm con ngươi ở minh tưởng nội đạo, nhưng là lại vẫn thả ra một phần thần niệm quay chung quanh ở phương viên trăm trượng bên trong. Tiên Nguyệt Vũ mỗi ngày thừa dịp hắn ngộ đạo thời điểm lặng lẽ ở bên ngoài dưới một cây đại thụ tu hành, những chuyện này hắn tự nhiên toàn bộ thấy được, chỉ bất quá không có quấy rầy mà thôi. Làm tu giả, hắn cũng hy vọng nàng trở nên càng thêm mạnh. Tựa hồ là bởi vì nhận lấy Khương Tiểu Phàm khen ngợi cùng khen ngợi, thiếu nữ trở nên rất vui vẻ, giống như là có càng nhiều động lực tựa như, Nguyệt Vũ buổi tối còn muốn tu luyện, Nguyệt Vũ không muốn trở thành Tiểu Phàm gánh nặng, cũng muốn đến giúp Tiểu Phàm. A, Khương Tiểu Phàm nhẹ nhẹ vỗ vỗ đầu của nàng. Nhìn cái này thiện lương như nước cô bé, trên mặt hắn treo nụ cười thản nhiên. Hảo, Tiểu Vũ buổi tối dụng tâm tu hành, ta thay ngươi hộ pháp, nếu có dã thú gì đó dám tới quấy rầy, ta rút ra, quất, phi bọn chúng. Ân. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Nơi này là một tiểu lâm tử ven lề, Khương Tiểu Phàm ở cái địa phương này đáp nổi lên một đơn giản nhà gỗ nhỏ. Nói là đơn giản, thực ra cũng không đột nhiên, ít nhất ở một chút bình thường phàm trần thôn dân trong mắt. Này nhà gỗ nhỏ xa hoa rất quá mức. Trên bầu trời treo mặt trời chói chang từ từ tây, ở cuối chân trời lưu lại một luân huyết sắc trời chiều. Rất nhanh, thương khung trên hoạch ra khỏi một mảnh tinh không, điểm một cái đầy sao điểm xuyết, thần bí mà mộng ảo, vô cùng xinh đẹp. Ngao. Trong núi rừng dã thú tự nhiên không ít, ban đêm là bọn chúng tốt nhất võ đài. Bất quá Khương Tiểu Phàm cùng Bạch Y thiếu nữ vị trí cái chỗ này không thể nghi ngờ là rất vững vàng cùng an toàn, bởi vì ở nơi này bốn phía Khương Tiểu Phàm bày ra tính ra mấy nặng kết giới, coi như là huyền tiên cường giả cũng không thể nào tiến tới, cũng không cảm giác được trong đó bất kỳ hơi thở. Tiểu Phàm, ta tu luyện. Thiếu nữ ở dưới ánh trăng hướng cách đó không xa đại thụ đi tới, giống như là một tinh khiết tiên tử. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cuối cùng hắn bổ sung một câu, toàn tâm tu luyện, ta là ngươi hộ pháp. Ân. Thiếu nữ dùng sức gật đầu. Nàng rất nhanh tiểu lâm vào bế quan trong, chỗ mi tâm có một vũng mênh mông thần hải hiện lên. Ở nơi này dưới gốc đại thụ nở ra xinh đẹp nhất thần thái. Có Khương Tiểu Phàm ở, nàng cái gì cũng không cần phải lo lắng, nàng tin tưởng hắn. Quá mênh mông rồi. Nhìn thiếu nữ kia tấm thần thức hải, Khương Tiểu Phàm như cũ không nhịn được cảm khái. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, thiếu nữ tu vi thấp như vậy, nhưng là thần thức nhưng có khổng lồ như thế, đây quả thực quá không bình thường rồi. Thần thức cảnh giới vượt ra tu vi cảnh giới, đây cũng không phải là cái gì không thể lý giải chuyện. Nhưng là vượt ra nhiều như vậy cấp độ. Lúc này để cho hắn hết sức không giải thích được rồi, làm sao cũng nghĩ không thông. Thôi, vậy cũng là tạo hóa đi. Hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, không đi quấn quýt cái vấn đề này rồi. Hắn lặng yên bảo vệ Tiên Nguyệt Vũ, nhìn nàng mi tâm đang lúc thần hải trở nên càng ngày càng ổn định, hắn không khỏi gật đầu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn thật cẩn thận đi đến bên kia, khoanh chân ngồi xuống. Trong một ngày ngay cả phá hai tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là ở huyền tiên tầng thứ, mấy ngày qua hắn vẫn đều ở dụng tâm trải vớt tu vi của mình, không muốn ở ngày sau lưu lại chút nào tệ đoan. Bất quá ở củng cố tu vi thời điểm, hắn vẫn là thả ra một phần thần niệm ở bốn phía, cẩn thận đề phòng. Bạch Y thiếu nữ mặc dù thần niệm khổng lồ kinh người, nhưng là tu vi lại rất thấp, hiện giờ vẫn không thể làm được nhất tâm nhị dụng, tu hành cũng chỉ có thể tu hành, không cách nào giống như Khương Tiểu Phàm như vậy, tu hành đồng thời còn có thể chiếu cố bốn phía cái khác. Ông nhàn nhạt tiên huy ở Khương Tiểu Phàm trên người lưu chuyển, kia bảo thể trong suốt, tràn đầy cường đại lực cảm. Từ huyền tiên tầng thứ nhất bước vào tầng thứ nhì, nếu như cái này được xưng tụng là hắn tiền kỳ tích lũy, như vậy sau đó từ tầng thứ nhì đột phá đến tầng thứ ba, vậy thì hoàn toàn quy công ở kia chín ngọn trong huyết trì máu rồi, kia trong đó tánh mạng tinh khí thật sự quá nồng dày, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn bản thân huyết khí tựu đầy đủ cường thịnh, hiện giờ đang hấp thu kia chín ngọn huyết trì tánh mạng tinh khí sau, cả người hắn lộ ra vẻ càng thêm tinh thần hăng hái bồng bột rồi, tinh khí thần đợi có trên phạm vi lớn tăng lên. Ùng ùng, kia thể nội máu cuồn cuộn mà chảy, giống như là hoàng hà bình thường sôi trào. Màu vàng Phật đạo thánh lực cùng màu bạc đạo kinh thần lực đồng thời chạy qua trong thân thể của hắn mỗi một cái góc, để cho máu thịt của hắn cùng kinh mạch lại một lần nữa nhận được tẩy lễ, trở nên càng thêm cường kiện cùng đáng sợ. Hiện giờ, hắn chiến lực đủ để ở Tam Thanh hạ vô địch, mà thân thể thì so sánh với Tam Thanh đỉnh phong tu sĩ cũng đều muốn cường đại mấy phần. Dần dần, hắn đem đại bộ phận thần niệm đắm chìm đến thể nội chỗ sâu nhất cái kia tấm thần bí không gian nội, hóa thành một khắc tôn tự mình dựng thân ở nơi này tấm tiểu thế giới chung. Đến hiện giờ, này tấm tiểu thế giới đã khuyết trương đến phương viên 6 vạn trượng. Lịch bịch. Ngay chính giữa, tựa hồ đã nhận ra Khương Tiểu Phàm đến, phù tang cổ thụ khẽ chập chờn. Nó cắm rễ ở thất thải thần trong hồ, giống như là khai thiên tích địa lúc thứ nhất gốc cây linh mục, toàn thân lưu chuyển lên nồng nặc tánh mạng khí cơ. Kia thân cảnh tiệt tiệt cứng cáp, mỗi một tấm diệp tử cũng bị bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, vô cùng xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm ánh mắt nhìn về chỗ cao nhất 6 đoàn thần quang, lại nhìn hướng phù tang cổ thụ đỉnh mảnh ngân đồng, cuối cùng hướng này tấm tiểu thế giới địa phương khác đi tới, như cùng là một nhàn nhã ngắm cảnh người. Chương 652, tu luyện. Tiểu thế giới phương viên hơn 6 vạn trượng, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Khương Tiểu Phàm nguyên thần tiến vào đến nơi này phương tiểu thế giới ở bên trong, như cùng là một du lịch ngắm cảnh người, nhàn nhã hướng phương xa mà đi. Xôn xao. Hắn đi qua một tấc tấc cỏ xanh, dần dần, nước chảy thanh âm truyền tới. Phương xa là một cái róc rách tiểu lưu, giống như là chân bóng vạn vật nguồn suối, từ một khắc phiến không gian cuối cùng chạy xuôi mà đến, mang theo điểm một cái linh khí dao động. Nó chậm rãi chạy qua có hạn đất đai, giống như là một đầu ôn hòa thủy long. Rất chân thật. Khương Tiểu Phàm lấy tay đụng vào nước chảy, vô cùng mát mẻ, rất thoải mái. Hắn dọc theo nảy sông nhỏ đi xuống du tàu đi, sau đó không lâu, một mảnh đầy đủ lục gấm xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cách đó không xa địa phương, một mảnh nhỏ bé rừng cây hoành ngang chỉnh, dựa vào nảy tiểu lưu ngoan cường sinh trưởng. Cây rừng còn không coi là nhiều sao trắng kiện, nhưng là lại tràn đầy sinh cơ. Lịch bịch. Chợt có gió nhẹ thổi qua, cây rừng thân cành rất nhỏ đong đưa, tràn đầy vô hạn tinh thần hăng hái. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm vòng qua tiểu lâm, hướng chỗ xa hơn đi tới. 6 vạn trượng khoảng cách, hắn rất nhanh liền đi tới này tấm tiểu thế giới cuối cùng, trước mắt là mịt mờ sương mù, giống như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn giải đất. 3 canh giờ sau, hắn vòng quanh này tấm tiểu thế giới đi nghiêm chỉnh vòng, lần nữa quay lại ngay chính giữa. Phù tang cổ thụ thỉnh thoảng lay động thân cành, ngân đồng dựng ở đỉnh cao nhất, cũng không núp đích. Nhìn nó, Khương Tiểu Phàm có thể thấy kia trên dấu vết những thứ kia thần bí văn lạc, phồn áo có chút kinh người, phảng phất khắc ấn thiên địa ân ký. Ông hắn dần dần đem ánh mắt rời về phía kia 6 đoàn thần bí quang hoa, trong lòng động một ý niệm. 6 đoàn thần hoa lóe ra mông lung vầng sáng, giống như là 6 đáng yêu hài đồng. Khương Tiểu Phàm ý niệm vừa động, bọn chúng nhất thời cùng nhau hướng cái phương hướng này rơi xuống, vây quanh Khương Tiểu Phàm chậm rãi xoay tròn. Khương Tiểu Phàm cho đến tận này cũng không biết này 6 đoàn thần hoa là thứ gì, căn bản là nhìn không thấu. Bất quá dù cho như thế, hắn lại có thể biết được này 6 tấm thần quang tầm quan trọng. Bởi vì bọn chúng, hắn từng né qua mấy lần tử vong đại kiếp. Trở về đi thôi. Hắn thản nhiên nói, khẽ phất phất tay. 6 đoàn thần quang lần nữa quay lại mảnh không gian này thương khung trên, giống như 6 viên nguyên thủy tinh thần. Khương Tiểu Phàm từ từ sẽ đến ngay chính giữa thất thải thần trong hồ, nay tấm từng nhỏ bé thất thải hồ hiện giờ cũng trở nên vô cùng rộng lớn. Hắn hướng thần hồ nhìn một cái, rồi sau đó quét về phía bên kia một thanh hoa lệ trường kiếm. Bá. Hắn tay phải vung lên, trường kiếm nhất thời rơi vào trong tay của hắn. Ken ken. Trong đó chỉ gảy nhẹ mũi kiếm, phát ra chói tai âm rung, có chút văng rội, mang theo một loại bá khí. Hắn ngó chừng trường kiếm trong tay nhìn thật lâu, kia trên sở khắc ấn những thứ kia cổ văn để cho hắn đầu váng mắt hoa, thấy thế nào cũng đều xem không hiểu, ma tộc hoàng đế thánh binh. Hắn thực ra có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nhớ tới ban đầu thiên ma kiếm bắn vào trong cơ thể hắn, hắn ngủ ổn, T-E-Z-U-I-N-T hải cột E-N-E-T đột nhiên đã cảm thấy có chút da đầu tê dại. Đây nhưng là một chân chính thánh binh á, nếu như không phải là thiên ma kiếm cuối cùng bắn tới thất thải trong hồ nước, hắn lúc ấy khẳng định phải đi thấy Diêm Vương. Cứ như vậy nhìn trong tay thiên ma kiếm, trong lòng hắn không khỏi lại có chút ít nổi lên nghi ngờ, ma đế, yêu hoàng, tu la vương, quỷ tôn, còn có ta nhân tộc năm xưa cái kia người, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì đấy, đến tột cùng đi nơi nào. Hắn lặng lặng đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhìn trời ma kiếm đều có chút xuất thần rồi. Một lúc sau, hắn rốt cuộc vẫn là lắc đầu, những người đó mọi người cũng đều là thánh thiên lĩnh vực tuyệt đỉnh tồn tại, quân lâm tinh không vạn đạo, hắn coi như là biết những người đó đang làm cái gì đấy vừa có thể làm gì, đồ tự phiền nào thôi. Hắn chém ra tay phải, đem thiên ma kiếm một lần nữa đánh vào thất thải thần trong hồ phù tang cổ thụ bên cạnh. Đây là một chuôi thanh kiếm, bất quá rất đáng tiếc, hiện tại chỉ còn lại có sắc bén cùng kiên cố mà thôi. Đứng ở thất thải thần bên cạnh hồ, hắn chậm rãi quét nhìn trường tả hữu ảnh hưởng trên dưới, trong mắt lóe ra nhàn nhạt thần hoa. Có thể khẳng định là, mảnh không gian này vô cùng thần bí, hắn cho ra kết luận chỉ có một, đây là một tấm trưởng thành thế giới. Cuối cùng sẽ là dạng gì? Ta rất mong đợi. Hắn ở trong lòng tự nói. Thể nội thần bí tiểu thế giới một mảnh sáng ngời, khắp nơi đều là ánh sáng. Mà ở bên ngoài, chân thật đại thế giới nhưng lại là mịt mờ đêm tối, sáng ngời tinh thần điểm xuyết ở thương khung, quyến rũ viên nguyệt xinh đẹp động lòng người, rắc khắp nơi ngân huy. Khương Tiểu Phàm đã đem bản thân tu vi trải vớt rất nhiều lần, hắn nhẹ nhàng mở ra con ngươi, nhìn về thương khung, rồi sau đó vừa hướng cách đó không xa một cây đại thụ nhìn lại. Ở kia phía dưới, một bộ bạch y tiên nguyệt vũ đang thật tình tu hành, ánh trăng rơi ở trên người của nàng, làm cho nàng nhìn qua vô cùng động lòng người. Trên người nàng lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên quang, chỗ mi tâm cái kia bông thần hải khẽ lan lộn. Khương Tiểu Phàm nhìn về gương mặt của nàng, hắn thấy được thiếu nữ vô cùng biểu tình nghiêm túc, giống như là học đường trong thật tình tự hỏi cô bé. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CV.COM. A. Hắn nhàn nhạt cười cười. Mở mắt sau, hắn tản mát ra khổng lồ thần thức, bao trùm ở phương viên trăm trượng bên trong, đem khu vực này tỉ mỉ quét mắt một lần. Cho đến phát hiện không có gì dị thường sau, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại. Huyền tiên ba tầng, có thể tu luyện kia mấy loại thần thông rồi. Hắn ở trong lòng tự nói. Nguyên thần đạo thể cùng bổn tôn tương thông, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói là một tuyệt đối ưu thế. Bởi vì hắn rốt cuộc không cần giống như đi qua như vậy đi tìm tu hành địa phương, nguyên thần đạo thể trực tiếp ở thần thức hải dương trung tu luyện cũng đủ. Một khi nguyên thần đạo thể tu thành nào đó thần thông, bổn tôn cũng có thể ở trước tiên nắm giữ. Lục Nguyên. Nguyên thần của hắn đạo thể dựng ở thần thức hải dương ở bên trong, màu vàng đạo thân lưu chuyển lên nhàn nhạt hắc bạch quang huy. Tu vi bước vào huyền tiên cảnh giới sau, hắn còn chưa kịp có thời gian thật tình tu hành, giờ này khắc này, ở đem bản thân tu vi trải vớt vài lần sau, hắn cảm thấy là thời điểm tu luyện kia mấy loại thần thông rồi. Lúc này, hắn sở tu luyện tức là Liệt Thiên Kiếm Quyết thứ 5 kiếm, kỳ danh là Lục Nguyên. Ông. Liệt Thiên Kiếm Quyết bản thân tiểu hàm chứa cực mạnh sát ý, ban đầu hắn vì nhận được này bộ kiếm điện, đây chính là phí sức chín châu hai hổ, thiếu chút nữa đem bổn nguyên cũng đều cho đã tiêu hao hết. Như thế cũng đủ để biết được này bộ kiếm điển đáng sợ, nó tổng cộng có 9 đại kiếm chiêu, một chiêu so sánh với một chiêu kinh khủng, một chiêu so sánh với một chiêu khiếp người. Thần thức hải dương ở sôi trào, phía dưới màu vàng liên đóa tràn ngập ra điểm một cái màu vàng vầng sáng. Rắc. Màu tím tia chớp rủ xuống xuống, Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể ở thần thức hải dương trên nhất vô ích rơi kiếm ý, từ Liệt Thiên đệ nhất kiếm vẫn thi triển đến Liệt Thiên kiếm thứ 4. Một lần tái diễn, một lần diễn biến. Ken ken. Cuối cùng, một canh giờ sau, trong tay của hắn xuất hiện một thanh hắc bạch tương gian thực chất kiếm cương. Đạo này kiếm cương vừa ra, thấu xương sát phạt ý chí nhất thời lượn lờ ở nơi này phương rộng lớn thần thức hải dương ở bên trong, để cho không gian cũng đều lâm vào chấn động lên. Liệt Thiên Kiếm Quyết thứ 5 kiếm, Lục Nguyên kiếm, Khương Tiểu Phàm cảm thấy kia trở về vê đáng sợ lực phá hoại, nếu là hắn toàn lực thi triển, đủ để một kiếm chém dụng một tôn huyền. Tiên. Bởi vì hắn có lẽ là trước có thể tu hành Liệt Thiên thứ 5 kiếm rồi, tích lũy đủ nhiều, cho nên này thứ 5 kiếm tu luyện tự nhiên cũng đã rất dễ dàng, có thể nói là nước chảy thành sông. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lục Nguyên kiếm so với kiếm thứ 4 cường đại quá nhiều, Khương Tiểu Phàm một lần vừa một lần ở thần thức hải dương trung diễn luyện chiêu này kiếm kỹ, đem thần hải bầu trời thương khung đánh liên tục run rẩy. Bất quá này là thần thức hải của hắn, nguyên thần của mình ở trong đó tu luyện, coi như là động tĩnh lớn hơn nữa cũng sẽ không đối với bản thân có chút ảnh hưởng. Được rồi. Liên tục chém ra 13 lần Liệt Thiên Lục Nguyên kiếm sau, Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Hắn hơi đắm chìm chỉ chốc lát, trải vớt tự mình có chút náo động thần lực. Nay sau đó, nguyên thần đạo thể tản đi rảnh tay trung cầm Liệt Thiên Lục Nguyên kiếm, từ từ rơi vào ngay chính giữa cái kia ngồi thập nhị phẩm màu vàng trên đài sen. Chuyện được đăng tại truyền.com. Bá. Trong hiện thực, Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Người đã tỉnh. Hắn mới vừa vặn mở hai mắt ra, trước mắt nhất thời hiện ra một tờ xinh đẹp gương mặt, một luồng mùi thơm nhẹ nhàng tới đây. Tiên Nguyệt Vũ từ đàng xa chạy tới, đứng ở Khương Tiểu Phàm trước mặt nhìn hắn. Nàng đã kết thúc tu hành hơn một canh giờ rồi, trên bầu trời cũng dâng lên một vòng nhàn nhạt ngày mai. Lúc trước Khương Tiểu Phàm không có tỉnh lại, nàng cũng biết hắn là ở tu luyện, cho nên ở bên cạnh cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía. Ân, tỉnh, chúng ta đi trong rừng đi một chút. Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy. Tốt. Chỉ cần cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau, bất kể đi đâu, thiếu nữ cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ đi ra khỏi khu vực này, đi tới phụ cận Tiểu Lâm Trung. Tiên Nguyệt Vũ vẫn lộ ra vẻ rất điềm tĩnh, yên lặng đi theo Khương Tiểu Phàm bên cạnh, cũng không nhắc yêu cầu gì. Khương Tiểu Phàm đi tới nào nàng hãy cùng đến đâu, có lúc, Khương Tiểu Phàm sẽ chủ động hỏi nàng muốn đi chỗ nào. Tiểu Phàm đi nơi nào, Nguyệt Vũ đi nơi nào. Nàng luôn là trả lời như vậy. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tiếp xúc cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy cảm động. Hai người ở nơi này tấm trong rừng nhàn nhã cất bước, như cùng là người phàm bình thường. Trong rừng dã thú hung cầm cũng có rất nhiều, bất quá đối với Khương Tiểu Phàm mà nói chắc chắn sẽ không có uy hiếp gì. Cũng là Tiên Nguyệt Vũ để cho hắn có chút giật mình, những động vật đó tựa hồ rất thích ở nhích tới gần nàng, coi như là nhất hung ác điên cuồng gấu trắng ở trước mặt nàng cũng sẽ trở nên rất ôn hòa. Kỳ quái. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong rừng những động vật đối với thiếu nữ rất ôn hòa, nhưng là đối với hắn lại là phi thường cảnh giác. Đối với lần này, hắn cũng không có quá nhiều để ý, ở Tiên Nguyệt Vũ cùng bình thường những động vật chơi đùa thời điểm, hắn tiểu đứng thẳng ở một bên ngắm nhìn tứ phương. Nhỏ đến cỏ xanh cắt bụi, lớn đến mịt mờ thương khung, hắn tổng hội rất chân thành ngắm nhìn, tựa hồ muốn trong thiên địa hết thể cũng đều giấu vết tiến trong đầu của mình. Tuôn rơi. Nhàn nhạt gió nhẹ cuộn lên, từ bên cạnh hắn thổi qua. Hắn xoay người lại, trong mắt không có nửa điểm quang hoa, tiểu như vậy thẳng tắp nhìn gió nhẹ bay tới phương hướng. Cả người hắn lộ ra vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt rất bình thản, tựa hồ muốn lấy mắt thường nhìn thấu hết thảy, dấu vết hạ tất cả. Tiểu Vũ, chúng ta đi trong núi đi một chút, được chứ? Hắn nhìn về cách đó không xa. Cái hướng kia, Bạch Y Tiên Nguyệt Vũ đang ôm một con tiểu bạch thỏ, ở khinh nu đùa. Hảo! Nghe được Khương Tiểu Phàm thanh âm, thiếu nữ biết điều gật đầu, cẩn thận buông xuống trong ngực con thỏ nhỏ. Sau đó không lâu, hai người xuất hiện ở phụ cận một mảnh trong núi sâu, không gian lộ ra vẻ có chút tối đen. Thổ nhưỡng lộ ra vẻ rất là xích vàng, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá, Khương Tiểu Phàm lại đi rất chậm, ánh mắt quét qua một tấc thổ địa. Cứ việc trong mắt của hắn không có chút nào thần quang, nhưng là lại lộ ra vẻ rất thần bí. Tiểu Phàm, có sông. Bên cạnh, thiếu nữ ngón tay út hướng nơi xa một dòng sông. Đi xem một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Hai người bước chậm đi qua cằn cỗi thâm sơn, sau đó không lâu xuất hiện ở kia nhánh sông ven lề. Con sông cũng không tính rất rộng. Trong đó có không ít trần chuồng màu xanh hòn đá, nước chảy sông qua sau tóe lên những đóa màu trắng đóa hoa. Thật mát. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống, vươn ra tiểu thủ khẽ tiếp xúc đụng một cái. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở sau lưng nàng, ánh mắt rơi vào kia lưu động nước chảy trên, kia những đóa màu trắng bỏ sóng ở con ngươi của hắn trung chiếu dọi ra từng đạo gợn sóng. Sau đó không lâu, hắn cùng thiếu nữ rời đi nơi này, lần nữa bước về phía phương xa. Bầu trời rất nhanh đen lại, ban đêm phủ xuống. Sau đó không lâu, tia nắng ban mai dâng lên, đất đai lần nữa khôi phục quang minh. Thời gian đang trôi qua. Kế tiếp trong 9 ngày, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ mỗi ngày đều ở bốn phía bước chậm, nhìn hết sông núi cỏ cây, quan lần nước chảy đất đung. Đây là ngày thứ 9 xế chiều, thiên địa rất nhanh lần nữa trở nên tối sầm xuống, thương khung trên hiện ra một viên lại một viên sáng ngời tinh thần. Mấy ngày này rất vui vẻ. Hai người trở lại nhà gỗ nhỏ nơi, Tiên Nguyệt Vũ vừa đi đâu dưới gốc đại thụ tu luyện. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, một lát sau, hắn cũng đi tới một bụi cây già xuống. Cửu Thiên trong thời gian, hắn nhìn hết sông núi, ngắm lần cỏ cây, thậm chí đem cát bụi, đất nung, không khí trở về vê cũng đều nhìn một lần vừa một lần. Mà hết thảy này, chính là vì hắn kế tiếp muốn tu hành thần thông. Chương 653, Đạm Mâu. Cửu Thiên thời gian, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đi qua một tấc tấc thổ địa, nhìn thường khung đất đai, quan chim thú côn trùng cá, lấy mắt thường ngắm hết thảy, như muốn đem thiên địa vạn vật dấu vết tiến của mình song đồng trong. Không sai biệt lắm. Hắn thản nhiên nói. Hắn hướng Tiên Nguyệt Vũ cái hướng kia nhìn lại, thiếu nữ lộ ra vẻ rất điềm tĩnh, tu luyện rất chân thành. Từ từ, hắn hít sâu một hơi, lần nữa lấy thần thức đem phương viên trong vòng trăm trượng không gian quét mắt một lần. Cho đến xác định hết thể sau khi an toàn, hắn mới từ từ nhắm hai mắt lại, từng sợi huyết khí hướng đỉnh đầu phóng đi. Chuyện được đăng tại truyện.com. Đạo tùy tâm sinh, mắt phá vật pháp. Website truyện.com. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Đạo kinh trong có 9 thì kinh thế đại thần thông. Hắn kế tiếp muốn tu luyện chính là trong đó một loại. Đạm Mâu. Đạm Mâu, có thể đem nó gọi là thần thông, cũng có thể nói không phải thần thông. Nó khó khăn quá cao, cơ hồ tiểu không có người có thể tu ra, ngay cả là hiện giờ Khương Tiểu Phàm, hắn cũng chỉ có năm thành nắm chặt mà thôi. Lúc trước 9 ngày thời gian trong, hắn lấy mắt thường quan khắp, lần, vạn vật, đem bọn chúng toàn bộ dấu vết tiến cặp mắt của mình ở bên trong, đó chính là ở vì tu luyện đạo mâu làm chuẩn bị. Tựa như thần không phải là thần, nó là một ngọn thân thể con người kho báu. Nhàn nhạt u phong ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh cuộn lên, đem cả người hắn cũng đều bao phủ ở trong đó. Đây không phải là trong thiên địa tự nhiên phong thái, mà là hắn tự thân hơi thở hội tụ mà thành, trong cơ thể hắn huyết khí bắt đầu như du long loại dung chuyển. Mịt mờ tinh không mênh mông vô ngần, từ xưa có 3000 đại thế giới danh xưng, càng thêm có chư thiên vạn vực ở truyền lưu, bao quanh vô tận sinh linh cùng sự vật. Cũng chính là vì vậy, trong thiên địa đạo cùng pháp nhiều quá, nhiều đến làm người ta cảm thấy vô lực. Bá. Khương Tiểu Phàm từ từ mở ra song đồng, hai đạo ngân huy chợt lóe rồi biến mất. Thiên địa rộng lớn, đạo pháp hàng vạn hàng nghìn, cho nên cuối cùng mới có đạo mâu. Đây là một tòa tuyệt cường thân thể con người kho báu, một khi thành công mở ra, khả quan 3000 đại thế giới như trên lòng bàn tay quả, khả hiểu rõ thiên địa vạn vật, nhìn xuyên thiên pháp chi nguyên. Nói, Khương Tiểu Phàm ở trong lòng mặc niệm. Đạo mâu tu luyện cùng cái khác thần thông không giống, không cách nào như tu luyện liệt thiên kiếm quyết như vậy ở thần thức hải dương trung tiến hành, bởi vì nó cần chân thật song đồng. Mà này thì thuật nếu là tu luyện thành công, nguyên thần đạo thể cũng không cách nào thi triển ra. Xôn xao. Nhu hòa ngân huy ở trong mắt của hắn giữa dòng chuyện, như dòng nước loại đạm bạc. Cái gọi là thân thể con người kho báu, đó là phong ấn tại huyết nhục trong vô tận tiềm năng, ngay cả là cường đại tu sĩ cũng rất khó khăn có thể đem bọn chúng mở ra. Nhân lực cuối cùng một thân, nếu là có thể mở ra một đạo kho báu, kia cũng đủ để hưởng thụ cả đời rồi. Đạo mâu, lấy đạo làm cơ sở, dựng dục xuất thần mắt. Khương Tiểu Phàm cả người lộ ra vẻ rất an tĩnh, tất cả thần niệm cũng đều đắm chìm ở của mình trong thân thể, điều động tất cả thần năng hội tụ đến hai mắt bên trong. Cùng một thời gian, hắn án chiếu lấy đạo kinh trung sở ghi lại tu hành phương pháp thật cẩn thận vận chuyển, tìm kiếm thể nội vô hình đại môn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vòng trời đầy sao dần dần ẩn dấu rồi, đông phương thái dương chậm rãi sinh lên. Một ngày mới một lần nữa phủ xuống, ánh nắng sáng sớm lộ ra vẻ rất quyến rũ, ôn hỏa quang mang rơi ở nơi này tấm vô ngần trên mặt đất, làm người ta mơ màng vô hạn. Còn đang tu luyện. Cách đó không xa dưới đại thụ, Tiên Nguyệt Vũ đúng hạn tỉnh xoay qua. Thấy Khương Tiểu Phàm vẫn không có đứng dậy, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, rồi sau đó lần nữa hành động nổi lên hộ đạo giả nhân vật, như cùng một cái cảnh giác hài đồng loại, cẩn thận đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng vừa nhìn về một bên Khương Tiểu Phàm. Ông. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm dần dần mở hai mắt ra. Kia trong con ngươi hàm chứa kinh người ngân quang, trong đó có một vòng màu bạc thái dương ở ngưng tụ, để cho cách đó không xa Bạch Y thiếu nữ kinh hát một chút. Nàng chưa từng thấy qua kia người tu sĩ có thể làm cho trong mắt thần quang nồng đậm đến bực này trình độ. Hào nông nặc cánh mạng giao động á, Tiểu Phàm hắn đang làm gì thế? Thiếu nữ rất nhỏ thanh nói. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm không chỉ có trong con ngươi lóe ra nồng nặc nhất màu bạc thần quang, kia thân thể bốn phía cũng tản mát ra vô cùng cường thịnh tánh mạng giao động, để cho bên cạnh hắn đất nung nhưng lại sinh ra điểm một cái màu xanh biếc. Thật là lợi hại á. Thiếu nữ không biết xảy ra chuyện gì, bản năng đã cảm thấy đây hết thảy cũng đều là bởi vì Khương Tiểu Phàm. Trực giác của nàng cũng không sai, đây hết thảy đích xác là bởi vì Khương Tiểu Phàm. Nhưng là có một chút cùng nàng trong tưởng tượng không giống, đây cũng không phải là lợi hại, mà là Khương Tiểu Phàm tu luyện gặp được phiền toái. Khu. Sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp ho ra máu, khóe mắt cũng chảy xuống hai đạo vết máu. Cái này cảnh tượng đem Bạch Y thiếu nữ hủ trực tiếp mặt hoa biến sắc, một chút tiểu nhào tới, vội vàng kêu, "Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Ngươi ho ra máu rồi, còn có mắt, chuyện gì xảy ra hả?" Nàng lộ ra vẻ thực vội, vành mắt trong nháy mắt tiểu đỏ. Khương Tiểu Phàm mí mắt có chút nhảy lên, bên ngoài cơ thể nồng nặc cánh mạng khí cơ dần dần trở nên đạm mỏng hơn. Ngắm lên trước mắt gấp gáp lo lắng thiếu nữ, hắn đem khỏe mắt vết máu trưng làm khô, cười nói, "Không, có gì đáng ngại, Tiểu Vũ không cần lo lắng." "Có thật không?" Nhưng là, thiếu nữ có chút không tin tưởng. "Thật không có chuyện gì, tu luyện đã xảy ra một ít vấn đề, không có gì lớn." Khương Tiểu Phàm lắc đầu. "Nga, vậy thì tốt, Nguyệt Vũ bị sợ hãi." Thiếu nữ nói. "A." Khương Tiểu Phàm cười ngắt cái mũi của nàng. Rất nhanh, hắn từ trên mặt đất đứng lên, "Tiểu Vũ, chúng ta lại đi một chút đi." "Tốt." Lúc trước trong 9 ngày, Khương Tiểu Phàm mang theo nàng đi qua rất nhiều địa phương, nàng rất vui vẻ. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm lại muốn mang nàng ra đi du ngoạn, trên mặt nàng nhất thời tiểu lộ ra vô cùng ngọt ngào cười, tinh khiết như tiên tử. "Kia đi thôi, chúng ta đi càng thêm xa một chút địa phương." Khương Tiểu Phàm nói. Rất nhanh, hắn mang theo Tiên Nguyệt Vũ rời đi này tấm tiểu lâm tử. Đạo mâu tu luyện khó khăn quá cao, vượt ra khỏi Khương Tiểu Phàm tưởng tượng. Riêng lấy tu luyện khó khăn mà nói, hắn cảm giác này so với hắn ban đầu tu hành lục tự chân ngôn ngày thứ nhất âm còn muốn gian nan gấp mấy trăm lần. Lần đầu tiên tu luyện, hắn nhận lấy sự đả kích không nhỏ, thể nội huyết khí cũng đều trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Cho nên, hắn tạm thời dừng lại tu luyện. Quan thiên địa vạn vật, khắc ghi thế gian chi cảnh, có lẽ cơ sở còn chưa đủ. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Hắn mang theo thiếu nữ rời đi này tấm tiểu lâm, đi về phía càng thêm xa địa phương. Hắn muốn càng nhiều quan sát này phiến thế giới, càng nhiều ngắm nhìn thiên địa tự nhiên. Bọn chúng lưu động, bọn chúng quy tích, cánh mạng của bọn nó. Vậy cũng là tu hành. Hắn nhớ tới Lưu Thành An lão người đã nói, trong lòng một mảnh bình thản. Lão nhân này đạm bạc như không khí, kể từ khi năm xưa dưỡng dục hắn lớn lên lão nhân kia sau khi qua đời, kể từ khi truyền thụ hắn kinh Phật ngân đồng nhiên đăng cổ Phật không hiểu biến mất sau, đây là hắn hiện giờ tôn kính nhất trưởng giả. Ha ha. Đường xa rất dài đằng đẵng, quá trình này ở bên trong, thiếu nữ lộ ra vẻ rất vui vẻ. Rời đi Tiên Nguyệt tộc sau đó, nàng dần dần trở nên sáng sủa cùng hoạt bát, cùng Khương Tiểu Phàm bước chậm ở giữa núi rừng thời điểm, nàng luôn là sẽ lộ ra hạnh phúc cười, giống như là một không buồn không lo tinh linh. Một ngày, hai ngày, mười ngày, mười lăm ngày. Đây là một lần rất dài dòng lữ trình, Khương Tiểu Phàm mang theo Bạch Y thiếu nữ đi xa nó phương, dần dần rời đi ồn ào náo động tu đạo giới, đi tới phàm trần thế tục. Đồng ruộng nông người ở thu hoạch hoa màu, trên đường nhỏ có mấy cái con chó vàng, ở nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cái này người xa lạ sau, nhất thời lưng tròng kêu lên. Thật hung dữ. Thiếu nữ co lại cổ. Động tác này lập tức đưa tới mấy cái con chó vàng chú ý, lại một lần nữa nhìn về thiếu nữ sau, bọn chúng trong nháy mắt trở nên vô cùng ôn hòa, không ngừng lắc lư cái đuôi, một bộ lấy lòng cọ thiếu nữ bắp chân. Nhìn một màn này, đồng ruộng đang thu hoạch hoa màu nông người không có không kinh ngạc, có một 40-50 tuổi phụ nhân ngạc nhiên nói, này mấy cái chó đất trong ngày thường hung hăng lắm, liền đối chủ nhân cũng không có tốt như vậy tính tình quá, sao hôm nay nhìn thấy một người xa lạ tiểu như vậy rồi, kỳ quái. Hảo ngoan. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống nuốt ve mấy cái con chó vàng đầu. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm mới vừa rồi còn nói xong hung đấy. Hắn vươn tay, cũng muốn kiểm tra bọn người kia, bất quá hắn vừa mới vươn tay, mấy cái con chó vàng nhất thời hướng về phía hắn nhe răng niết miệng, một bộ hắn dám tiếp cận tiểu cán bộ dáng của hắn. Thành thật mà nói, Khương Tiểu Phàm nghĩ một cước một con, toàn bộ cho đã bay. Sau đó không lâu, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ không hề nữa ở cái địa phương này dừng lại, từ từ đi ra khỏi này tấm thôn trang. Ở bên cạnh hắn, thiếu nữ xoay người lại, hướng về phía nhìn nàng đi xa mấy cái con chó vàng phất tay, gặp lại á. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, tiên nữ tinh có thể nói là nghiêng trời lệch đất, rất nhiều thế lực lớn đều ở truy tìm Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ hạ lạc. Đặc biệt là Lăng gia, gia tộc này nhất điên cuồng, chỉ là huyền tiên tiểu đủ khiến ra khỏi gần trăm người. Nghe nói không, Lăng gia treo giải thưởng một bội cổ dược vương, chỉ cần có người có thể cung cấp vậy đối với nam nữ đầu mối có thể nhận được một bội cổ dược vương. Một bội cổ dược vương á, nếu là ta biết hai người kia hạ lạc là tốt. Biết là tốt. Thôi đi, ngươi phải biết tự thảm. Tại sao? Tại sao? Này con dùng hỏi. Ngươi trưởng điểm đầu góc có được hay không? Đây chính là một siêu cấp hung ác cạn, có thể ở tám thế lực lớn huyền tiên cường giả mỹ mắt dưới cướp đi cổ bảo, mà còn chém giết Lăng gia Lăng Diệp. Ngươi nếu dám lần này nước đủ, trêu chọc kia sát tinh, chết như thế nào cũng không biết. Này! Ngươi nói chuyện lúc này mới hiểu rõ. Sống lưng nhất thời dâng lên một cổ hàn khí. Hiện giờ, tiên nữ tinh tu đạo giới, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà, không có một người không đang bàn luận chuyện này, rất nhiều tu sĩ cũng đều trở nên lung lay lên. Cứ việc tu đạo giới truyền lưu Khương Tiểu Phàm uy danh rất đáng sợ, nhưng là dưới thưởng lớn tất có dũng phu, không ít người đều ở tìm kiếm tung tích của hắn. Ta trở về về cũng không cần cùng hắn là địch, vẹn vẹn chỉ là tìm được tung tích của hắn, sau đó nói cho Lăng gia là được. Chuyện sau đó tiểu tùy Lăng gia trí cường giả nhóm giải quyết. Cùng bọn ta không liên quan. Không sai, một bội cổ dược vương á, chẳng qua là cung cấp tin tức. Đi mau. Có người kết bạn mà đi, buôn ba tứ phương. Tu đạo giới người người đều ở truy tìm Khương Tiểu Phàm hạ lạc, thế nhưng không có một người có thể tìm được. Dần dần, Lăng gia lửa giận lần nữa lại tăng, cho ra cách xa để cho rất nhiều an ổn tu hành tu sĩ cũng đều mắt nóng lên. Chỉ cần có thể cung cấp vậy đối với nam nữ hạ lạc, không chỉ có thể được đến một bội cổ dược vương, mà còn có thể trực tiếp trở thành Lăng gia trực hệ đệ tử. Khả tu luyện Lăng gia cường đại huyền pháp. Này, quá phong hậu rồi, cổ dược vương, Lăng gia trực hệ đệ tử. Trong nháy mắt, càng nhiều tu sĩ động, bắt đầu ở tiên nữ tinh tu đạo giới điên cuồng truy tìm Khương Tiểu Phàm cùng tiên nữ Khiêu Vũ tung tích. Bọn họ chỉ cần cung cấp đầu mối mà thôi, chỉ cần cung dê o v đ n l hoặc e p k m e i n t t i t e r u n t h c h c o g n e t, cấp đầu mối là có thể nhận được một bội cổ dược vương, còn có thể đi vào Lăng gia tu luyện. Cái điều kiện này quá mức có hấp dẫn tính rồi. Chương 654, Phàm Trần Hành. Tiên nữ tinh coi như là hoàn toàn sôi trào, Lăng gia cái này thế lực lớn truy tìm Khương Tiểu Phàm đem thời gian gần 2 tháng, khả nhưng vẫn cứ không có được nửa điểm tin tức, điều này làm cho mang theo đầy ngập lửa giận đuổi theo ra Lăng gia những cao thủ biệt khuất không dứt. Cha! Đây là Lăng gia một vị nửa bước tam thanh phát ra giống giận. Trong lúc nhất thời, tu đạo giới trở nên càng thêm hỗn loạn rồi, có người ngồi chờ xem náo nhiệt, có người tức là chuẩn bị đục nước béo cò, chung quanh tìm kiếm Khương Tiểu Phàm cùng Bạch Y thiếu nữ hạ lạc, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Tin tức mới nhất, Lăng gia treo giải thưởng vừa đề cao, phàm là có thể cung cấp Bạch Y nam tử chuẩn xác tung tích người, Lăng gia đưa ra 2 gốc cây cổ dược vương, hơn nữa để cho kia trở thành Lăng gia thành viên trọng yếu, khả tu hành gia tộc cao nhất cổ pháp. 2 gốc cây cổ dược vương, thành viên trọng yếu, cao nhất cổ pháp. Đại thủ bút ta đại thủ bút, 2 gốc cây cổ dược vương, còn có thể trở thành Lăng gia thành viên trọng yếu, này. Quả thực là quá làm loạn, thần á, mau cho ta xem đến người nam nhân kia đi, giảm thọ 20 năm cũng nguyện ý á. Tin tức truyền ra sau, tiên nữ tinh chấn động, càng nhiều tu sĩ hành động, chỉnh sửa bởi chuyển thịt có chấm nét toàn bộ gia nhập vào truy tìm Khương Tiểu Phàm cùng Bạch Y thiếu nữ trong đội ngũ. Cung cấp đầu mối là có thể nhận được 2 gốc cây cổ dược vương, hơn nữa còn có thể trở thành tam đại thế lực một trong Lăng gia thành viên trọng yếu. Vực này treo giải thưởng quả thực quá mức có hấp dẫn tính rồi. Có người đã tìm được sao? Không có á, tên kia chạy đi nơi nào, làm sao cảm giác biến mất giống nhau? Hoành không xuất thế, sẽ không phải thật sự là tiên nữ tông truyền nhân chứ? Không ít người nắm tay trong bức họa, thình lình dùng mình một cái. Trong tay bọn họ bức họa tự nhiên là Lăng gia người cung cấp, ban đầu có Lăng gia huyền tiên rõ ràng nhìn thấy qua Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, 2 người này bức họa cũng bị khắc. Họa đi ra ngoài, hiện giờ mãn tiên nữ tinh cũng bị rắc như vậy bức họa. Tiên nữ tông, rất không có khả năng, cái này truyền thừa cũng không biết vẫn tồn tại không tồn tại. Có người lắc đầu, cưỡng chế tính an ủi mình, chúng ta chẳng qua là tìm kiếm đầu mối mà thôi, vừa không đi cùng người nọ chiến đấu, không cần lo lắng. Đúng, Lăng gia lại đối phó người nọ. Đi thôi, không làm cho người khác giành trước rồi. Đây là một tùy 7 tên tu sĩ tổ thành đội ngũ, mạnh nhất người ở huyễn thần lĩnh vực, cũng đều là một chút hơn 20 tuổi thanh niên. Vì Lăng gia nói ra treo giải thưởng, rất nhiều người là nhiệt huyết sôi trào. Hận không được lập tức nhìn thấy Khương Tiểu Phàm. Bầu trời lộ ra vẻ có chút xanh thẳm, sau đó không lâu dần dần trở nên âm trầm xuống. Oeng! Trầm muộn lôi minh ở vòm trời trên vang lên, tia chớp tùy ý, rất nhanh thì có nước mưa nhỏ xuống. Loại khí trời này tựu giống như Lăng gia mọi người tâm tình, một đám khói mù vô cùng. Bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần để cao treo giải thưởng trị giá, nhưng là quá khứ đủ gần 2 tháng vẫn như cũ không có Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ đầu mối, phảng phất 2 người kia là từ tiên nữ tinh bốc hơi rồi bình thường. Tu đạo giới người bận rộn xôi trào vọt, nhưng là vừa nơi nào có người biết Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ hiện tại căn bản là không có ở tu đạo giới. 2 người hiện tại tiểu như cùng là bình thường người phàm, ở phàm trần thế tục đơn giản bước chậm du lịch. Mưa thật to. Một cái nông thôn trên đường nhỏ, một thiếu nữ ngửa đầu ngắm hướng lên bầu trời. Thiếu nữ rất điềm tĩnh, cho người cảm giác vô cùng biết điều. Ở bên cạnh hắn, một hắc y nam tử cười cười, nhưng là lại cũng không có nói gì. 2 người sóng vai đi ở trên đường nhỏ, nhưng kỳ quái chính là rớt xuống nước mưa không có một giọt rơi vào trên người bọn họ, có một tầng nhàn nhạt màn sáng chặn lại tất cả. Hay, vẫn, là nơi này hảo, so sánh với tu đạo giới tốt hơn nhiều. Thiếu nữ nói, hắc y nam tử gật đầu, tu sĩ thế giới rất tàn khốc, ác nhân cũng xa so sánh với phàm trần nhiều. 2 người này tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ. Vì tu luyện đạo mâu, Khương Tiểu Phàm mang theo Tiên Nguyệt Vũ đi khắp một tấc tấc thổ địa, nhìn lần tiên nữ tinh từng mảnh quang cảnh. Nay sau đó, 2 người rời đi tu đạo giới. Tiến vào đến người phàm thế giới, giống như người bình thường bình thường. Ân. Tiên Nguyệt Vũ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Khương Tiểu Phàm không có lập tức tiến tới tu đạo giới ở bên trong, như cũ hay, vẫn là lưu ở trong thế tục, ở đấy chút ít bình thường núi lớn đang lúc ghé qua. Buổi chiều thời điểm, hắn sẽ đơn giản đắp 2 tòa nhà gỗ nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi chi dùng. Nay mấy tháng, hắn tự nhiên có thử qua lần nữa tu luyện đạo mâu, trước trước sau sau tổng cộng 13 lần, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Mà cho tới bây giờ, hắn rời đi tu đạo giới đã đủ hơn 3 tháng rồi. Lại là một ngày sáng sớm, Tiên Nguyệt Vũ từ tu hành trung tỉnh lại, mở trừng 2 mắt, nhìn về bên cạnh. Còn không có tỉnh. Nàng nhỏ giọng nói nhỏ. Mấy ngày này ban đêm nàng cũng đều có ở tu luyện, rất ít chân chính ngủ. Mặc dù nàng chỉ có giác trần cảnh giới tu vi, ở tu sĩ trung mà nói coi như là rất yếu. Nhưng là coi như là lại yếu cũng là giác trần, vượt xa người bình thường, mười mấy ngày không ngủ được căn bản là coi là không được cái gì, coi như là không ăn đồ cũng không có đáng ngại. Thái Dương đi ra rồi. Nàng nhìn về thương khung. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là không có tỉnh, nàng cũng không có gọi hắn, mà là một trận chạy chậm, đi tới bên cạnh trong rừng. Nàng mới vừa sau khi đi, ngồi vào trên mặt đất Khương Tiểu Phàm khẽ mở mắt, bất quá rất nhanh tiểu vừa đóng lại. Cái chỗ này không phải là tu đạo giới, hắn cũng không lo lắng. Đạo mâu, đôi mắt này, từng có người tu luyện thành công quả à? Hắn ở trong lòng tự nói. Đạo mâu chỉ có ở tam thanh giới mới có tu luyện khả năng, một khi đạt tới tam thanh sau đó, thể nội mô đạo kho đáo đại môn sẽ bị vĩnh phong, không cách nào lại mở ra đạo mâu, coi như là đến thánh thiên cảnh cũng giống nhau. Ở nơi này lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm tin tưởng coi như là thượng cổ thời đại cũng rất khó có người khả cùng mình tranh phong, nhưng là ở tu luyện đạo mâu thời điểm, hắn vẫn như cũng là khó khăn nặng nề, thử mười mấy lần sau đều không thể thành công. Huyền tiên cảnh, phải tu thành. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh nhàn nhạt ánh sao. Đạo mâu cũng không phải là cái gì công phạt thánh thuật, nhưng là Khương Tiểu Phàm có thể cảm nhận được chân quý của nó cùng ý nghĩa. Một khi hắn đem đạo mâu tu thành, hắn chiến lực sẽ thành ra tăng gấp bội, ở hắn tiến vào tam thanh cảnh sau sẽ có kinh người trợ rút, có thể rút ngắn cảnh giới đang lúc khổng lồ trên lệnh. Rất nhanh, hắn lần nữa nhắm lại con người. Ông! Nhàn nhạt tiên quang ở hắn quanh thân chìm nổi, vang lên ó ho. Ba tháng này, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đi qua quá nhiều lộ trình, nhìn rồi càng nhiều sông núi, quan qua càng nhiều con sông. Một vài bức khắc ở trong đầu của hắn thiểm quá, phảng phất đang ở trước mắt hắn bình thường. Bá. Đột nhiên, một đạo dòng điện thiểm quá hắn hai tròng mắt, để cho cả người hắn cũng đều là một kích. Hắn theo bản năng mở mắt, trong nháy mắt, hắn cảm giác này phiến thế giới cùng lúc trước không đồng dạng rồi. Bầu trời trở nên càng thêm sáng ngời, không khí trở nên càng thêm trong suốt, lá xanh cũng trở nên càng thêm trong suốt. Đây là. Hắn nhìn bốn phía, rồi sau đó lại nhìn hướng hai tay của mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Mười mấy lần sau khi thất bại, hiện giờ cuối cùng có một tia tiến triển. Hắn cảm giác con ngươi của mình ở từ từ phát sinh thay đổi, có một cổ lực lượng thần bí như ẩn như hiện, tựa hồ muốn xông phá cái gì buông thả ra ngoài. Xem ra tiến vào phàm tục giới cũng không sai. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đối với lần này, hắn lại nghĩ tới Lưu Thành An lão người. Hắn còn nhớ rõ ban đầu mình muốn trở nên mạnh mẽ thời điểm, vị lão nhân kia mang theo hắn chân không đi qua từng mảnh thổ địa, ở hắn cảm thấy khô khan thời điểm nói cho hắn biết, đây cũng là tu hành. Hòa tan vào tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên. Bởi vì, đạo chính là do tự nhiên mà sinh, đạo đang ở thiên địa trong tự nhiên. Tiểu Phàm ngươi đã tỉnh. Đột nhiên, một đạo vui mừng thanh âm vang lên, Tiên Nguyệt Vũ trở lại rồi. Trong tay nàng ôm mấy viên có chút ngây ngô trái cây, giống như là hiến vật quý giống nhau đi tới Khương Tiểu Phàm trước mặt, nhìn, Nguyệt Vũ đi cách đó không xa hái tới đây, Tiểu Phàm ăn mấy đi. Tốt. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn tiện tay cầm lấy một, nhẹ nhẹ cắn một cái. Trái cây vô cùng chua. Bất quá hắn cũng không có ghét bỏ, cùng so với lúc trước hài đồng thời đại thời điểm, vậy cũng là không sai thức ăn rồi. Hắn cho tới bây giờ tiểu không phải là một vong bản người, sẽ không bởi vì cường đại tiểu ghét bỏ cám bã vật. Ăn ngon không? Thiếu nữ tựa hồ còn không có hưởng qua, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn Khương Tiểu Phàm. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thiếu nữ có chút vui mừng, tự mình cũng cầm lấy một để vào trong miệng. Rồi sau đó sau khoảnh khắc nàng tiểu nhíu mày, có chút chua. Bất quá cùng Khương Tiểu Phàm giống nhau. Nàng cũng không có ghét bỏ, từ từ nhai, chẳng qua là nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt có chút thật ngại ngùng, như cùng là một đã làm sai chuyện cô bé. A, đã gặp nàng bộ dáng này, Khương Tiểu Phàm nhịn không được bật cười lên. Thói quen tu đạo giới đánh đánh giết giết, thỉnh thoảng quá một chút bình thản cuộc sống, hắn cảm giác rất tốt. Trong lúc vô tình, hắn cảm giác mình đạo càng thêm ổn định, tu vi nhưng lại có đầy đủ tăng lên. Muốn tu đạo, trước tu tâm. Hắn lại nghĩ tới Lưu Thành An lão người lời nói. Đơn giản 6 chữ. Ẩn chứa quá nhiều đạo chi chân ý. Hai canh giờ sau, vòng trời trên Thái Dương trở nên càng thêm chói mắt rồi, rắc sáng quắc quang huy. Lúc này đã gần tới giữa trưa, Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ cùng đi ra khỏi này tấm cánh rừng, xuất hiện ở một cái trên quan đạo. Quan đạo thường ngày lui tới người đi đường rất nhiều, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ sóng vai đi qua, rất nhiều người cũng nhịn không được ghé mắt. Bất kể là Khương Tiểu Phàm hay vẫn là Tiên Nguyệt Vũ, hai người cũng đều là tu sĩ, cái loại kia khí chất phiêu dật xuất trần. Vô luận như thế nào cũng không phải là bình thường người phàm có thể sánh bằng, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thật xinh đẹp. Cách đó không xa, có người nhỏ giọng nói nhỏ. Phi, ngươi nhưng là tu sĩ, có chút ánh mắt có được hay không, nhưng lại coi trọng phàm trần cô gái. Bên cạnh vóc người cao mắng, bất quá hắn cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trước mắt nhất thời sáng ngời, phàm tục giới lại có bực này cô gái. Người này nhìn có chút xuất thần rồi sau đó sau khoảnh khắc, cả người hắn mạnh mẽ một cái giật mình. Bá tử trong lồng ngực lấy làm ra một bộ bức họa, sắc mặt nhất thời tiểu thay đổi, là bọn hắn. Hắn nói chuyện đều có chút run run rồi. Người nào hả? Nhất mở miệng trước người có chút ngạc nhiên, hắn có một chút béo phì, vóc người cũng tương đối nhỏ thấp. Ngốc nghếch, xem một chút trong tay ngươi bức họa a. Vóc người cao kích động không thôi. có chút béo phì người nọ hướng trong ngực sờ soạn, rồi sau đó sau khoảnh khắc, vậy có chút ít mập mạp gương mặt nhất thời bị vẻ kinh sợ bao trùm, chỉ vào phía trước tay đều có chút phát run, hắn, bọn họ là, câm miệng. Vóc người cao lập tức che lên béo ú miệng. Hai người này tu vi vô cùng thấp, so với Tiên Nguyệt Vũ cũng không bằng, chỉ có nhập vi cảnh giới mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới đi truy tầm Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ hạ lạc, bất quá là bôi náo nhiệt đem những thứ kia bức họa để vào trong ngực. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, buồn vô tâm tầm bảo, nhưng là bảo vật lại tự mình nhảy tới trước mắt, từ khi đi. Ngang qua nơi này thời điểm, bọn họ nhưng lại phát hiện hai cái này để cho tu đạo giới lâm vào sôi trào người. Này. Béo ú có chút kích động. Cái này cái giám á, nhớ kỹ bọn họ hướng phương hướng nào đi không có, đi tìm lăng ra. Vóc người cao thực ra càng thêm kích động. Hai người rất cẩn thận, từ từ rời đi nơi này. Chương 655, tức giận cùng sát cơ. Béo ú cùng vóc người cao lộ ra vẻ rất cẩn thận, ở nhớ lấy Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ rời đi phương hướng sau, thật cẩn thận rút lui. Bọn họ rất nhanh tiểu ẩn vào đến cách đó không xa một mảnh trong hạp gốc, nhanh chóng biến mất tung tích. Hai nhập vi cảnh giới tiểu tu sĩ, bọn họ cũng không có tản mát ra địch ý, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, cùng bốn phía phổ thông phàm nhân không hề khác biệt. Cho nên, Khương Tiểu Phàm cũng không có nhận thấy được, lôi kéo Bạch Tí thiếu nữ dần dần đi xa. Bánh bao, nóng hầm hập bánh bao thịt. Mét cao, cô nương, tới khối mét cao đi, vừa hương vừa giòn, ăn thật ngon. Bánh nướng, mới ra lò bánh nướng. Sau đó không lâu, hai người đi vào một ngọn bình thường tiểu trấn. So sánh với tu đạo giới cổ lão thần thành, phàm tục giới tiểu trấn xa không có như vậy xa hoa. Nhưng là mặc dù như thế, nơi này so với tu đạo giới náo nhiệt rất nhiều, có một cổ vô cùng thân thiết nhân thế hơi thở, để cho Bạch Tí thiếu nữ rất là vui mừng. Có muốn không? Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước một mét cao gian hàng hỏi Tiên Nguyệt Vũ. Ân. Chung sống rất nhiều ngày sau, thiếu nữ mặc dù vẫn là rất an tĩnh, nhưng là lại cũng không giống ban đầu câu thúc như vậy rồi. Khương Tiểu Phàm thanh toán một chút phàm trần tiền, từ mét cao lão bản trong tay nhận lấy hai khối lòng bài tay lớn nhỏ mét cao. Thế tục tiền hắn là không có, bất quá làm tu sĩ, trên người hắn có vật giá trị nhiều đi, tùy tiện tìm một gian hiệu cầm đồ cũng có thể đổi lấy rất nhiều, tự nhiên không cần vì thế mà phiền não. Tiểu ca, nhà ngươi nương tử thật đúng là đẹp mắt, cùng ngươi thật xứng đôi. Bán gạo cao là một người tuổi còn trẻ người đàn ông, chân chuông hai cánh tay, thoạt nhìn rất là thật thà. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút. Bên cạnh hắn, một bộ Bạch Tí Tiên Nguyệt Vũ trong nháy mắt tiểu mặt đỏ rồi, ngay cả cổ cùng bên thai cũng đều một mảnh đỏ bừng. À đúng. Nàng muốn nói điều gì, bất quá há miệng lại không biết nên nói như thế nào, rất nhanh tiểu vừa cúi đầu, một mực nắm trong tay nắm mét cao. Cảm ơn. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, hướng về phía trẻ tuổi người đàn ông gật đầu cười. Hắn cũng không phải là cái gì không có thần kinh ngu đần, tự nhiên biết từ lúc nào nên giải thích, lúc nào không cần giải thích. Trả tiền rồi trẻ tuổi người đàn ông mét cao tiền sau, hắn lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ hướng phía trước đi tới, đi rất chậm. Thiếu nữ một tay nắm lấy mét cao, một bên cẩn thận nhìn Khương Tiểu Phàm. Hương mặt, tê cay hương mặt. Trong trấn nhỏ thương gia người bán hàng rong nhiệt tình tiếng giao hàng, nhiệt nhiệt náo náo, tựa hồ ở chung một chỗ cạnh tranh. Thương quá. Thiếu nữ ngừng lại, nhìn về đang tiếng giao hàng một lục tuần lao hán, đôi mắt to xinh đẹp một mực ngó chừng bờ đê trên nước nấu bát mì, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Nghĩ thử một lần. Khương Tiểu Phàm hỏi nàng. Thiếu nữ vừa định gật đầu, bên cạnh lúc trước bán cho bọn hắn mét cao tuổi trẻ người đàn ông tiểu mở miệng, rất là nhiệt tình giới thiệu, tiểu ca đi vào nếm thử đi, Vương lão gia tử hương mặt tuyệt đối mỹ vị, đây chính là từ lớp người già tổ tiên truyền xuống tay nghề, bao các ngươi hài lòng. Trung niên người đàn ông rất là thật thà. Nghe vậy, Tiên Nguyệt Vũ ánh mắt càng thêm sáng, giật giật Khương Tiểu Phàm chéo áo, ta nghĩ ăn. A. Nhìn nàng kia tội nghiệp ánh mắt, Khương Tiểu Phàm không khỏi có chút buồn cười. Hắn hướng về phía trẻ tuổi người đàn ông thiện ý gật đầu, rồi sau đó lôi kéo thiếu nữ đi vào bên cạnh hương mặt tiệm. Đây là một gian vô cùng bình thường tiểu phong ốc, cửa hàng trong có mấy tờ cũ kỹ cái bàn, dày đặc ngồi rất nhiều người. Từ nơi này cảnh tượng cũng đủ để nhìn ra hương mặt hương vị thực tại không sai, nếu không công việc làm ăn sẽ không tốt như vậy. Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ đi vào trong đó, ở trong một cái góc ngồi xuống. Hương mặt tiệm lão bản số tuổi có chút lớn rồi, bất quá cũng rất là nhiệt tình. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ sau khi ngồi xuống, nhất thời cầm trong tay một cái màu trắng vải tiến lên đón, chàng trai, tiểu nữ hoa, tới hai chén. Ân, phiền toái lao ba rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nói chi vậy, các ngươi là khách nhân, sao sẽ phiền toái? Lao hán lắc đầu. Trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, ở nhận được khẳng định sau khi trả lời, nhất thời vung trong tay trái màu trắng vải đi về phía trước nhất bệ bếp nơi, thuần thục bỏ lại hai rún hương mặt đến nổi trong nấu. Thơm quá á. Thiếu nữ kìm lòng không nổi nói. Hai người cũng không có trở về quá lâu, rất nhanh, hai chén nóng hôi hổi hương mặt bị đã bưng lên. Mì sợi có chút trong suốt, phía trên nổi một tầng màu đỏ dầu tiêu. Đối với tu sĩ mà nói, cái thứ loại này chính là rác dưới trung rác dưới. Nhưng là nhìn này đơn giản hương mặt, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đã bao lâu, đã nhiều năm rồi, hắn lần nữa thấy được quen thuộc đồ. Nóng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến thiếu nữ tiếng kinh hô. Khương Tiểu Phàm nhìn qua, có chút buồn cười vỗ vô đầu của nàng. Hắn cầm lên trên bàn một đôi mộc chất chiếc đũa, thành thạo kẹp lên một quyển mì sợi, mới vừa ra tới mì sợi rất nóng, trước tiên có thể suy thổi. Hắn cho thiếu nữ biểu diễn. Ờ. Thiếu nữ thật tình gật đầu, rồi sau đó học Khương Tiểu Phàm bộ dạng làm lên. Khương Tiểu Phàm chỉ là có chút năm tháng không có ăn vào thứ như vậy, nhưng là Tiên Nguyệt Vũ lại không đồng dạng. Nàng từ ra đời đang ở tu sĩ gia tộc nội, không thể nào ăn vào như vậy thức ăn, cho nên hoàn toàn chính là không hiểu. Thật không nóng. Học Khương Tiểu Phàm bộ dáng làm một lần sau, thiếu nữ trên mặt tràn đầy vui mừng. Nàng kia sạch sẽ thuần chân vẻ mặt lây nhiễm cái này tiểu điếm tử trong rất nhiều người, ngay cả điếm lao bản cũng nhịn không được mở miệng nói, tiểu nữ hoa thật là đáng yêu, tướng công của ngươi đối với ngươi cũng rất hảo, hai người các ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đúng đấy đúng đấy. Phàm chân người rất mộc mạc, nghe vậy cũng nhịn không được gật đầu phụ họa. Sau đó Tiên Nguyệt Vũ mặt vừa đỏ, hồng đến cổ cùng bên hai, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất là buồn cười, cô bé này không chỉ có vô cùng đơn thuần thiện lương, còn vô cùng xấu hổ. An mì. Tựa hồ nghĩ che giấu nàng lung túng, Khương Tiểu Phàm cười nói. Rất nhanh, thiếu nữ đem một tiểu phần hương mặt tiêu diệt hầu như không còn, nháy đôi mắt to xinh đẹp nói, ăn ngon thật. Ha ha, đúng không? Điếm chủ lão đầu đi tới, nếp hốn trên mặt treo hiền lành cười. Rất nhanh, hắn vừa nóng một tiểu phần hương mặt đưa đến Tiên Nguyệt Vũ trong chén, cười ha ha nói, tiểu nữ hoa cùng lao hàn cháu gái loại này niên kỷ, chỉ bất quá so với ta nhà cháu gái khả xinh đẹp nhiều. Xem các ngươi cũng lạ mặt lắm, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi, này tiểu phần coi như là lao hán ta đưa rồi. Này! Này làm sao hảo đâu? Thiếu nữ cuống quýt khoát tay. Sao không tốt, không có chuyện gì tiểu hòa nhì, ăn đi. Lao hán cười nói. Thiếu nữ có chút không biết nên làm sao, lại đem cầu trợ ánh mắt nhìn về Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là cười cười, nói, đây cũng là lao bá ý tốt, ăn đi, không có quan hệ. Lao nhân ra thuần phát hảo ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nay sau đó, hắn sẽ giao ra đầy đủ tiền, ít nhất sẽ không để cho lão nhân ra lỗ lạ. Nga, cảm ơn lão bá. Thiếu nữ nga một tiếng, rồi sau đó vừa nghiêng đầu hướng lao hán nói cảm ơn. Trên đường phố tiếng giao hàng thanh bên thai không dứt, Khương Tiểu Phàm rất là ngấm lại dư vị cảm giác như vậy. Nơi này so sánh với tu đạo giới càng thêm ồn ào, nhưng là hắn tuyệt không cảm thấy ồn ào, song đồng nhìn bình thường người phàm, hắn hơi thở trên thân càng ngày càng bình thản. Tắc tử. Đột nhiên, một đạo quát lên tiếng vang lên, chấn động thương khung. Tiểu trấn bầu trời trên đột ngột nhiều ra gần trăm đạo thân ảnh, mọi người thân mặc kim tinh thiết quần áo, trên có khắc có một sáng lạn rực rỡ cổ lão lăng chữ. Một người trong đó tóc nâu lão giả con ngươi lạnh lùng, bay thẳng đến phía dưới chém ra một trường. Oanh! Kinh người tiên uy khuyết tán mà đến, phảng phất có một đạo lôi đình bổ vào gian phòng này không tính là quá lớn tiểu điếm tử trong. Phanh! Yếu ớt hương mặt tiệm trước tiên tiểu sụp xuống rồi. Hoảng sợ gọi tiếng vang lên, đang trong tiểu điếm ăn hương mặt khách nhân toàn bộ đã gặp phải vạ lây. Trực tiếp bị sụp xuống tường đất đặt ở phía dưới, biến mất tung tích. Bá. Hư không dao động, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trên. Hai người chính là Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, nhìn phía dưới sụp xuống tiểu điếm, sắc mặt của bọn họ cũng đều thay đổi. Không có điều cố kỵ hư không trên nổi lơ lửng gần trăm người, Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ rơi xuống. Giờ khắc này hắn cũng bất chấp kinh thế hai tộc rồi, tay phải vung lên, trực tiếp đem sụp xuống tại phía dưới cục đá vụn toàn bộ vứt đi. Máu chảy đầm địa một mảnh cảnh tượng. Nhìn thấy mà giật mình. Lão bá. Thiếu nữ liếc mắt liền thấy được cách đó không xa nằm trên mặt đất lão nhân, năm ấy mại thân thể đã toái không còn hình dáng, chỉ có thể trong lúc mơ hồ phân biệt được. Nhìn này bức cảnh tượng, thiếu nữ hai mắt trong nháy mắt tự đỏ. Tiểu điếm tử trong người toàn bộ chết rồi, ngay cả thi thể cũng không có thể bảo tồn xuống tới. Như thế cảnh tượng, đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho nảy trong chấn nhỏ người đi đường tiểu thương toàn bộ kinh trụ. Nhìn hư không trên lơ lửng gần trăm người, nhìn Khương Tiểu Phàm lúc trước động tác, những thứ này bình thường người phàm nơi nào có thể cờ hở. Ông rung động, một đám nét mặt kỳ biến, thân thể ở run run rẩy rẩy. Bọn họ. Những thứ này. Thần tiên sao? Trời ạ. Thần tiên làm sao sẽ tới nơi này? Này. Mau hành lễ a. Mau a. Trong chấn nhỏ phàm mọi người kinh hãi, toàn bộ quỳ ngã xuống, sợ tai nạn phủ xuống. Đã hóa thành một mảnh phế tích tiểu điếm từ trên, thiếu nữ nước mắt rốt cục vẫn phải không nhịn được, một viên rớt xuống, Tiểu Phàm. Lao ba hán. Hán. Ta biết. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Trong mắt của hắn xưa nay chưa từng có lãnh, sát ý trong lòng giống như là hoàng hà ở sôi trào. Không có để ý trên bầu trời lăng ra mọi người, ánh mắt của hắn quét qua nơi tiểu trấn, chậm rãi đi qua vỡ vụn đường phố, đi tới ban đầu buôn bán mét cao cái kia trẻ tuổi người đàn ông trước người, cửa hàng trong lão bá ngươi hẳn là biết đi, còn có những người khác. Những đồ này, thì ngươi phân cho bọn hắn ra thuộc. Hảo! Hảo! Thật tha tuổi trẻ người đàn ông chất phát nhận lấy Khương Tiểu Phàm đưa ra tài vụ, không một chút phát hiện, số tiền này tài đầy đủ một hộ nhà người thường vượt qua 100.000 thế giàu có xa hoa sinh hoạt. Hừ! Thương khung trên, lăng ra một tôn huyền tiên cười nhạt, trực tiếp một trưởng vung hướng thất thần tuổi trẻ người đàn ông. Cút! Khương Tiểu Phàm con ngươi rất lạnh, lạnh giọng giống giận. Phúc! Thương khung trên, động thủ lăng ra huyền tiên trực tiếp vỡ tung, hình thần đều diện. Đơn giản một chữ, Khương Tiểu Phàm nén giận mà phát, trong đó hàm chứa lục tự chân ngôn bổn nguyên thánh lực, hoàn toàn là nhằm vào muốn đối với trẻ tuổi người đàn ông động thủ lăng ra huyền tiên, tự nhiên ở trước tiên để cho kia hoàn toàn biến mất. Ngươi! Thương khung trên, lăng ra đông đảo huyền tiên trong nháy mắt biến sắc. Khương Tiểu Phàm chậm rãi xuất hiện ở Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh, hướng về phía đã chết đi điếm lao bản thật tình một xá. Hắn kéo thương tâm Tiên Nguyệt Vũ, ở đông đảo người đi đường kinh hãi trong ánh mắt chậm rãi bay lên trời. Xin nhờ rồi. Một đạo tinh thần truyền âm trực tiếp rơi vào trẻ tuổi người đàn ông trái tim. Lấy thần thức truyền âm sau, Khương Tiểu Phàm không có đi để ý lăng ra đông đảo huyền tiên, trực tiếp lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ xem tê hại tê du INTHCHOZENS hướng nơi xa vào tới. Không phải là hắn sợ, hãi, lăng ra những người này, hắn chẳng qua là không nghĩ để cho vô tội người phàm bị thương tổn. Tặc tử, ngươi cho rằng ngươi trốn rồi chứ? Lăng ra có nửa bước tam thanh quát lạnh. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm vang lên, lăng ra tổng cộng 91 tôn huyền tiên, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm đuổi theo. Những người này mọi người cũng đều rất cường đại, cộng thêm Khương Tiểu Phàm cố ý muốn đưa bọn họ đưa ra cái chấn nhỏ này, cho nên chẳng qua là trong nháy mắt, những người này toàn bộ biến mất ở trong chấn nhỏ vô ích. Cho đến lúc này, những thứ kia phục ngã xuống đất người đi đường bình thường nhóm mới một lần nữa đứng lên, một đám lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Lão hắn hắn. Cái kia thanh tú thiếu niên, nhưng lại, không ngờ lại là thần tiên. Trong chấn nhỏ tự nhiên còn có những người khác nhìn thấy qua Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, lúc trước còn từng có không ít người cũng đều đã hỏi hai người có muốn hay không đổ. Những người này vốn chỉ là cho là chứng kiến thanh tú nam tử cùng thiếu nữ xinh đẹp là nào đó nhà giàu có đệ tử, chưa từng nghĩ đến đối phương nhưng lại có thể bay, không phải là người bình thường á. Chỉ có trong góc tuổi trẻ người đàn ông vẫn duy trì hai tay nâng lên túi tiền động tác, như cũng là một bộ chất phác nét mặt, ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ biến mất phương hướng, tựa hồ ngay cả thần đô bị phát thảo đi. Phàm chân bầu trời rất sạch sẽ, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm con người rất lạnh. Tốc. Bên hai phong cấp tốc thổi qua, bốn phía cảnh tượng đang bay nhanh rút lui, sau đó không lâu, hắn ở một chỗ ít hai lui tới trong núi hoang ngừng lại. Bá. Bá. Bá. Không gian chấn động, ở hắn hạ xuống một khắc kia, lăng ra đông đảo huyền tiên đuổi theo. Trốn a. Làm sao không trốn rồi? Một người trong đó nửa bước tam thanh tiến lên một bước, trên mặt tràn đầy sát ý. Tiểu Vũ, lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắn thân thể trên, từng đạo màu tím tia chớp ở đan vào, sắt cơ vừa động, vòm trời trong nháy mắt đen lại. Chương 656, giết. Khương Tiểu Phàm rất tức giận, không chỉ có là bởi vì lăng gia lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hắn, càng thêm là bởi vì bọn hắn không chút kiêng kỵ ở phàm tục giới động thủ, để cho một đám vô tội người bình thường chết thảm trong tiểu trấn. Này nghiêm trọng chọc giận tới hắn. Oeng. Vòm trời nồng vân giăng đầy, trong khoảnh khắc tiêu đen lại. Khương Tiểu Phàm một bộ áo đen, con người giống như là hàn băng giống nhau lạnh lạnh, vô tình nhìn đối diện lăng ra chúng huyền tiên. Giờ khắc này, hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp động thủ rồi, ý niệm vừa động, một đạo chói mắt tia chớp ầm ầm đánh rớt. Ở trong mắt của hắn, những người này chẳng qua là thi thể. Phúc! Không có chút nào ngoài ý muốn, lăng ra một huyền tiên ba tầng tu sĩ bị phách ở bên trong, tại chỗ nổ tung. Lôi thần quyết chí dương chí mới vừa, vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh, cứng mãnh khiếp người. Như vậy một đạo tràn đầy sát ý tia chớp rơi xuống, lăng gia này tôn huyền tiên làm sao có thể ngăn cản, thân thể bị hủy, vẹn vẹn dư nguyên thần chạy trốn đi ra ngoài. Ngươi! Kia nguyên thần thể tràn đầy vẻ kinh hãi. Nghiệt trướng! Lăng gia nửa bước tam thanh giống giận. Trong lúc nhất thời, mười mấy tôn huyền tiên cường giả cầm trong tay màu đen cờ xí hướng Khương Tiểu Phàm vào tới. Trong tay bọn họ nắm tự nhiên là lăng gia luyện thần kỳ, bọn họ muốn lấy luyện thần trận khốn giết Khương Tiểu Phàm. Siêu! Siêu! Siêu! Tiến lên mọi người cũng đều là huyền tiên, thấu phát ra thần năng vô cùng khổng lồ. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm thân ảnh trực tiếp từ bọn họ mọi người trước mắt biến mất. Mọi người ở đây chung quanh tìm kiếm thời điểm, lăng ra phía sau có người hoảng sợ kêu lên. Lúc trước bị hủy diệt thân thể người đang lăng ra mọi người phía sau ngưng tụ thân thể, nhưng là bây giờ, bên cạnh hắn xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh. Người này nguyên thần thể khuôn mặt hoảng sợ, mới vừa ngưng tụ ra cánh tay trong nháy mắt tràn đầy máu. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng trốn không thoát, bởi vì thương khung trên, một con màu vàng bàn tay to trực tiếp áp xuống. Suy, không thể tránh khỏi, người này nguyên thần thể bị trực tiếp phách thoái. Lăng gia đông đảo huyền tiên trên mặt nhất thời tràn đầy lửa giận, bọn họ không ít người xông hướng tiền phương tấn công giết Khương Tiểu Phàm, nhưng là giờ phút này người ta lại chạy tới nhóm người mình phía sau, đem hộ ở tối hậu phương đồng bạn cho chém, đây quả thực là một cái hung hăng bạc hai, để cho tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy gương mặt rất đau. Vây khốn hắn, có nửa bước tam thanh quát lạnh. Một người trong đó nửa bước tam thanh càng là trực tiếp bước đi ra ngoài, giơ tay lên tiểu ném một phương thần ấn. Ông, núi hoang lay động, ung ung rung động. Rất nhiều địa phương trực tiếp xuất hiện vết rách. Này tông thần ấn rất cường đại, ở tiên khí trung tuyệt đối tính toán trên cực phẩm, so với chí tôn tiên khí mặc dù xa xa không bằng, nhưng là ở cái khác bình thường tiên khí trung tuyệt đối có thể xưng vương, đỉnh cấp trong cực phẩm. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nở gần, chu y e n thi của je. Nét không dư thừa chút nào động tác, trực tiếp một quyền hoành hướng cao thiên. Phanh. Thiết quyền cùng thần ấn đụng nhau đụng, đánh ra đầy trời thần uy. Lăng ra mấy chục huyền tiên vào lúc này để ép tới đây, màu đen luyện thần kỳ bay múa, trước tiên hiện đầy cao thiên. Những người này tự nhiên cũng biết trước mắt người này rất cường đại, cho nên căn bản cũng không có nửa điểm lòng khinh thị. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hư không liệt hồn đạo đột nhiên bộc phát, cường thịnh tinh thần ý niệm hóa thành từng đạo lợi kiếm, vô thanh vô tức đâm vào rất nhiều tu sĩ thần thức hải dương, lúc này vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết, mới vừa muốn thành hình đại trận trong nháy mắt bị đánh loạn. Nghiên xúc. Lăng gia vừa một tên nửa bước tam thanh quát lạnh, cất bước tiểu giết tới đây. Đây là một lao hậu, trong tay nàng nắm một cây một chất quả trượng, mạnh mẽ một đập, tại chỗ hoanh sụp hư không. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cùng lúc trước giống nhau, hắn như cũ không có gì dư thừa động tác, tay phải vung lên, hóa thành một vòng màu vàng mài thế cái khay, hung hăng áp tới, đánh tứ phương không gian điên cuồng chấn động. Phanh. Phanh. Phanh. Hắn cả hai tay giao trà sát. Cùng lăng ra hai tôn nửa bước tam thanh đánh ra trí cường tiên khí không ngừng va chạm. Bất kể là kia phương thần ấn, hoặc là kia lão hổ trong tay quả trượng, hai người cũng đều là cực phẩm tiên khí, phi thường cường đại. Hai vị nửa bước tam thanh thúc giục hai kiện cực phẩm tiên khí, cái loại kia uy thế chính xác rất đáng sợ, tia sáng bao trùm khắp thương khung. Tiểu Phàm. Nơi xa, Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói nhỏ, vô cùng khẩn trương nhìn Khương Tiểu Phàm. Mặc dù biết hắn rất cường đại, nhưng là nàng hay, vẫn là lo lắng, dù sao địch quá nhiều người rồi. Nàng sợ hắn bị thương. Oanh. Chói mắt quang hoa ở lưu chuyển, che đậy vòm trời trên thần dương. Khương Tiểu Phàm không có sử dụng chỉ sợ mảy may thần lực dao động, cả hai tay liên tục chấn động, để cho thương khung phá bại, đem hai kiện cực phẩm tiên khí đánh không ngừng gào thét, run rẩy không ngừng. Các ngươi đi đem kia tiểu tiện nhân bắt lại. Đại chiến trong lão hầu lạnh giọng mở miệng. Dạ. Nàng ở lăng gia địa vị hiển nhiên rất cao, ra lệnh một tiếng, nhất thời có mười mấy huyền tiên vọt tới. Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời run lên. Hai đạo lạnh như băng thần quan. Dê phá mắt ra, hóa thành hai đạo tính thực chất giết sạch quanh hướng phương xa, tại chỗ đem bên trong hai người xuyên thủng. Cùng một thời gian, hắn đè xuống tay phải đột nhiên dùng sức, một trường phách toái lao hầu quả trượng, đồng thời đem đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng, nửa người trực tiếp bể nát rồi. Bá. Hắn tại nguyên chỗ hơi hơi thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiên Nguyệt Vũ trước người. Oanh. Hắn vung lên tay phải, chói mắt kim quang mênh mông quần quần ở thương khung trên. Màu vàng bàn tay to đè xuống. Giống như là một phương thanh thiên thủy rơi xuống, trước tiên sẽ làm cho bốn phía không gian ao hám rồi. Xông tiến lên đây lăng ra huyền tiên đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh bay, toàn thân xương cũng đều gần như bể nát rồi. Tiểu Phàm. Tiên Nguyệt Vũ nháy mắt. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía nàng gật đầu, tay phải vung lên, một mảnh tinh khiết màu vàng thần quang nhất thời đem nàng bao phủ ở trong đó. Đây là một phương kiên cố thủ hộ mới vừa bọc, ngay cả là huyền tiên cũng rất khó khăn có thể phá vỡ. Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân từ trở nên cường thịnh. Kinh người sát y ở bốn phía tràn ngập, nhìn thẳng phía trước lăng ra mọi người, thứ nhất, các ngươi không nên trêu chọc nàng. Thứ hai, các ngươi không nên trêu chọc ta. Thứ ba, lại càng không nên đến phàm tục giới tới càn rỡ, hại chết nhiều như vậy vô tội người bình thường. Trong mắt của hắn sát y càng thêm nồng nặc rồi. Hừ. Phía sau, lăng trong nhà có người hừ lạnh. Bị Khương Tiểu Phàm oanh bay lão hầu đứng lên, làm nửa bước tam thanh, nàng khôi phục năng lực tự nhiên là vô cùng kinh người, thương thế đều đã khép lại. Bất quá là hèn mọn người phàm mà thôi, so sánh với con kiến hôi cũng đều muốn không bằng, chết rồi cũng sẽ chết. Không chỉ có là bọn họ, hôm nay, ngươi này tiểu nghiệt trướng cũng muốn bị mất ở chỗ này. Lời của nàng rất là ác độc, trong mắt lóe ra lạnh lạnh hàn quang, ta lăng ra truyền thừa gần 10 vạn năm, chưa từng có người dám như thế. Ngươi tiểu tiểu một huyền tiên mà thôi, nhưng lại cũng dám châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, hôm nay diệt ngươi thân thể, đem ngươi thần hồn vĩnh trấn trong luyện ngục. Giết. Nàng cuối cùng lạnh lùng uống ra một chữ. Vâng. Vâng. Vâng. Trong phút chốc, mấy chục cổ tiên uy đồng thời vọt lên. Đối mặt với mấy chục huyền tiên đại quân, Khương Tiểu Phàm không có một chút sợ hãi. Trong mắt của hắn lạnh lạnh vô tình, lướt qua mấy chục huyền tiên, đem ánh mắt rơi vào kia lên tiếng lao hầu trên người, lao già kia, có một chữ ngươi nói rất khá. Giết. Hắn lạnh lùng cắn răng. Đông. Kia dưới chân, một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ hiện lên, đạo kinh dẫn linh thuật điên cuồng vận chuyển, để cho này khắp hoang cổ núi lớn cũng đều dao động run lên. Vô số đạo địa mạch tinh khí vọt lên, hội tụ thành thần long, thiên hoàng, hắc ma, thần vượng, đem lăng ra mấy chục huyền tiên nặng nề vây khốn, trực tiếp giết vào trong đó. Vâng. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CV.COM. Thần năng kích động, thiên băng địa liệt. Mà vào lúc này, Khương Tiểu Phàm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau khoảnh khắc, thân ảnh của hắn giống như là xuyên qua không gian bình thường, trực tiếp xuất hiện ở lăng gia kia lão hầu trước người, màu vàng xe buýt trưởng trực tiếp vô đi xuống. Người! Vàng! Lão hầu quá sợ hãi, nhưng là sau khoảnh khắc, một cái lớn bàn tay trực tiếp rơi vào trên gương mặt của nàng. Nàng vì nửa bước tam thanh, thân thể cường đại vô song, nhưng là giờ khắc này, ở Khương Tiểu Phàm một tát này, kia nửa bên mặt gò má lúc này tiểu vỡ tung rồi, máu tươi ràn rùa. Trong mắt lóe ra hoảng sợ cùng tức giận, tiểu bối, ngươi, quất ngươi cũng đều ngại ô uế tay của ta. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lạnh. Hắn giơ tay đánh bay tiến lên mặt khác một tôn nửa bước tam thành, trong khoảnh khắc xuất hiện ở lăng gia lão hầu trước người, đùi phải giơ lên, hung hăng một cước giẫm đi xuống. Phốc. Lão hầu đùi phải bị trực tiếp đạp vỡ, huyết thủy giàn rùa. Lão hầu kêu thảm thiết, giống giận, quét ra đầy trời ô quang. Song đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thân thể nhẹ chấn, trực tiếp nứt vỡ hết thảy. Nay sau đó, hắn đùi phải giơ lên, lần nữa hung hăng đè ép đi xuống. Phốc. Lao hầu chân trái bị dâm thoái, cốt cha cùng huyết nhục hỗn hợp lại với nhau, nhìn thấy mà giật mình. Dừng tay. Lang ra rất nhiều huyền tiên kêu to, đều biết có mấy tôn nửa bước tam thanh lao đến. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tay phải chém ra đẩy trời liệt thiên kiếm cương, càng thêm có vô song màu tím thần lôi từ thiên mà đem, trước tiên che mất kia phiến thiên địa, quét bay sông lên mọi người. A. Lao hầu giống to, toàn thân buộc phát ra thao thiên thần hòa. Thần thông bí thuật, lĩnh vực thần năng, giờ khác này nàng trưng tất cả thủ đoạn, chỗ sung yếu pha Khương Tiểu Phàm áp chế. Sau đó hết thể cũng đều không có hiệu quả, bởi vì này một khắc, một con màu bạc xe buýt trưởng ầm ầm đang lúc đè xuống, trực tiếp phách toái lĩnh vực của nàng. Khương Tiểu Phàm chống lên bất động minh vương ấn. Phúc! Lĩnh vực nứt vỡ, la hầu vốn là hiện đầy nếp nhăn gương mặt tái nhợt vô cùng, ngụm lớn ho ra máu. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ, vỡ vụn thân thể ngăn không được đang run rẩy. Ngươi! Ngươi! Dừng tay! Dừng tay! Khương Tiểu Phàm cười nhạt, mắt nhìn xuống nàng. Xoẹt! Một đạo hắc bạch tương gian kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem lão hầu quán xuyến ở trên mặt đất. Hèn mọn người phàm! Phúc! Ngay cả con kiến hồi cũng không bằng! Phúc! Ngươi vừa coi là cái gì? Rất cao quý! Phúc! Khương Tiểu Phàm ánh mắt một mảnh lạnh lùng, không chứa chút nào tâm tình dao động. Hắn môi nói ra một câu nói, thương khung trên sẽ có một đạo liệt thiên kiếm cương rơi xuống, trực tiếp quán xuyến tiến lăng ra lão hầu trong thân thể. Ngắn ngủi trong chốc lát, lão hầu thân thể trên bị đâm vào 103 đạo liệt thiên kiếm cương. Mà kinh khủng nhất chính là 103 kiếm, mỗi một kiếm cũng đều tránh được yếu hại, để cho lão hầu sống không bằng chết. A! Lão hầu ho ra máu, thê lương kêu thảm thiết. Nhìn một bộ áo đen Khương Tiểu Phàm, trong mắt nàng tràn đầy tiêu máu, trừ sợ hãi ngoài không còn có cái khác. Nàng cả người cũng đều là huyết thủy, run dậy, ma quỷ, ngươi, ngươi là ma quỷ. Nên đón nàng là vừa một đạo liệt thiên kiếm cương. Lao hầu điên cùng dãy rủa, kêu thảm thiết liên tục, ở. Dừng tay, dừng tay. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Mạnh mẽ bất diệt thể chấn động, chói mắt lôi đỉnh mênh mông quần quận ở khắp thương khung trên, đem muốn tiến lên cứu viện lăng ra mọi người toàn bộ quét phi. Nhìn hoảng sợ Lao hầu, trên mặt hắn hiện đầy vô tình vẻ, người phàm là con kiến hôi, ngươi vừa coi là thứ gì? Một ác độc lao thái bà mà thôi. Phúc. Vừa một đạo liệt thiên kiếm cương rủ xuống, huyết thủy văng khắp nơi. Rất nhanh, lăng gia lão hầu này ngay cả kêu thảm thiết cũng đều không phát ra được rồi, cặp kia trong con mắt chỉ còn lại có hoảng sợ, cả người bị 108 đạo liệt thiên kiếm cương đính tại trên mặt đất. 108 đạo kinh người sát phạt ý chi ở kia trong thân thể không ngừng tùy ý, phá hư nàng cả người tất cả kinh mạch, khoan tim thống khổ làm nàng ý thức hoàn toàn biến mất. Các ngươi muốn giết, vậy thì cùng các ngươi giết được rồi. Khương Tiểu Phàm xoay người lại. Vâng. Kia phía sau. Một đạo như thùng nước thô to lôi đình ầm ầm đang lúc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lăng Gia lão hầu hành tan xương nát thịt, ngay cả một chút cặn cũng đều không có thể bảo lưu lại, hình thần đều diệt. Chương 657, ngắm pháp. Lăng Gia lão hầu bị giết, một tôn nửa bước tam thanh lúc đó biến mất, này để cho tại chỗ Lăng Gia mọi người nhất tề biến sắc. Một tôn nửa bước tam thỉnh á, đây đã là tương đương với gia tộc trụ cột của, là chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tam thanh lĩnh vực cường đại tồn tại, nhưng là bây giờ, một người như vậy lại như thế bị chém. Đáng chết ta. Một khắc tôn nửa bước tam thanh giống giận, khuôn mặt một mảnh dữ tợn. Giết. Hắn giống to một tiếng, tại chỗ nước toát cao thiên. Lăng Gia chúng huyền tiên không một lùi bước, toàn bộ rời động. Bọn họ mỗi trong tay người cũng đều cầm một cây màu đen luyện thần kỳ, muốn lấy bọn chúng đem Khương Tiểu Phàm vây khốn. Chỉ cần đem Khương Tiểu Phàm vây khốn, bọn họ cơ hồ tiểu có thể nói là thắng. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn chỉ là hơi động một chút, trong nháy mắt tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Sau khoảnh khắc, thân ảnh của hắn đột ngột xuất hiện ở trong đó một tôn huyền tiên trước, tay phải vô tình đè xuống. Phúc. Hắn bất diệt chiến thể trước sau đã trải qua nghìn vạn đạo thì cùng thiên kiếp thần lôi tẩy lễ, mạnh mẽ kinh người. So với tam thanh đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ mạnh không yếu. Giờ phút này, hắn vô tình một cái tắt chụp được, trực tiếp để cho này tôn huyền tiên chia 5 xẻ 7. Bá. Hắn tay phải vung lên, đem rơi xuống tại trong hư không màu đen cờ xí nhiếp tới trong tay, hơi đảo qua, nhất thời đem chi nghiền nát. Màu đen luyện thần kỳ trên hiện đầy từng đạo nhỏ bé sát đạo trận văn, chính xác hàm chứa kinh người uy năng. Đáng chết. Lăng Gia cuối cùng kia tôn nửa bước tam thanh mặt liền biến sắc. Hắn một bên lấy thần ấn điên cuồng tấn công giết mà đến. Một bên hướng về phía còn lại huyền tiên giống to, chú ý trong tay các ngươi luyện thần kỳ, mỗi thiếu một căn cũng sẽ bị suy yếu một phần uy năng, đã nghe chưa? Dạ. Lăng Gia chúng huyền tiên cùng kêu lên ứng hòa. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lăng Gia mấy chục huyền tiên có 4 người chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Ở trong trấn nhỏ chết đi 1 người, ở cái địa phương này chết đi 3 người, một người trong đó càng là nửa bước tam thanh cường giả, lệnh những người này trái tim băng giá sợ hãi. Tin đồn quả nhiên không sai, người này quá kinh khủng rồi. Đối diện Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nhìn kia nửa bước tam thanh, khinh thường phun ra 2 chữ, ngu ngốc. Đối phê. Hương như thế giống to, nói rõ chính là nói cho hắn biết luyện thần kỳ rất chân quý. Mà đối với hắn Lăng Gia vật chân quý, hắn Khương Tiểu Phàm khả năng bỏ qua sao? Hiển nhiên không thể nào, hắn sẽ một tên tiếp theo một tên, toàn bộ cho bọn hắn hủy diệt. Vâng. Kinh người thần năng khuếch tán, quang vụ mông lung, bao trùm ở này cả phiến thiên địa. Khương Tiểu Phàm như cùng là một mảnh kinh hồng, giống như là thần ưng loại lóe lên. Ở Lăng Gia mấy chục huyền tiên vòng vây hạ đấu đá lung tung, màu vàng bàn tay to không ngừng rơi xuống, thẳng đánh hư không run rẩy, kế tiếp nứt vỡ. Phốc, phốc, phốc. Đỏ tươi huyết thủy ở trên hư không trên nổ tung, trong nháy mắt, Lăng Gia lại có 3 người bị oanh giết. Đông. Một mặt thạch kính đập phá tới đây, ánh sáng tứ phương. Cùng một thời gian, có người nhích tới gần Khương Tiểu Phàm, phải cầm trong tay một thanh khổng lồ thần đao, đứng thẳng phách xuống. Tê lạp. Hư không giống như là yếu ớt vải. Xoẹt một tiếng bị mở bung ra. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, trong đó thủy chung không có một chút quang hoa. Hắn nghiêng người thiểm quá đập tới thạch kính, tay phải chém ra, đem thạch kính chủ nhân chụp được hư không. Cùng một thời gian, kia đùi phải quét ngang, đưa tay cầm thần đao nam tử chặn ngang đá gậy. Phúc, phúc, phúc. Giờ khắc này, nhân mạng so sánh với thảo còn thấp hơn tiện, máu tươi văng khắp nơi. Phương xa, một bộ bạch y tiên nguyệt vũ sắc mặt có hơi trắng bệnh, nhưng là mặc dù như thế, nàng nhưng không có lại khuyên giới Khương Tiểu Phàm không giết những người này rồi. Bởi vì này chút ít người thật thật xấu, cái kia đưa nàng hương mặt lão nhân ra bị như vậy vô tình hại chết, nàng dù cho lại thiện lương cũng rất khó chịu. Dụng thần thông, khoảng cách xa tấn công giết. Lăng Gia có người quát. Khương Tiểu Phàm cận chiến lực để cho bọn họ kinh hãi, cái loại kia cường hãn khí lực quả thực quá mức biến thái, chỉ cần có người bị nhích tới gần, không có chỗ nào mà không phải là lấy cái chết mất thu chàng, ngay cả nguyên thần cũng khó có thể bỏ chạy đi ra ngoài, trực tiếp cũng sẽ bị phách toái. Vâng. Trong lúc nhất thời, đầy trời thần năng bao trùm xuống, giống như là tại hạ báo táp bình thường. Khương Tiểu Phàm hiện giờ chính là đang ở dậy đặt thần năng giết sạch trong, hơi không chú ý cũng sẽ bị hoành vừa vặn. Song coi như là như thế, thần sắc của hắn vẫn như cũ không có từng tí biến hóa, ở vô tận giết sạch trùng thong dong cất bước. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCV. COM. Phúc. Trong tay của hắn quét qua một đạo kiếm khí, tại chỗ đem nơi xa một tôn huyền tiên xuyên thủng. Liệt Thiên Lục Nguyên kiếm bộc phát, chói mắt kiếm cương giống như là thiên địa xà ngang thủy rơi xuống, đem đất đai trực tiếp hoành liệt rồi. Ở một kiếm này, Lăng Gia huyền tiên lộ ra vẻ quá mức yếu đất rồi, tại chỗ thì có một người ở một kiếm này hạ chung kết tánh mạng. Bá. Phiêu đang tại trong hư không luyện thần kỳ bị Khương Tiểu Phàm chiêu tới, trực tiếp nghiền nát. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lăng Gia đã có mười mấy huyền tiên bị chạm, máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn thổ địa, để cho sống sót những thứ kia mọi người tìm đập nhanh cùng tức giận. Không chỉ có là như thế, cầm ở những người đó trong tay luyện thần kỳ cũng bị hủy diệt rồi. Đồ đáng chết. Lang gia nửa bước tam thanh nghiến răng nghiến lợi. Mười mấy huyền tiên, đây tuyệt đối là một cổ cường hoành chiến lực, nhưng là hiện giờ lại như vậy tan mất. Mà những thứ kia màu đen luyện thần kỳ, mặc dù bọn chúng chỉ một để ở chung một chỗ khó có thể tản mát ra bất kỳ uy thế, nhưng là chỉ cần liền cùng một chỗ tổ thành trận pháp, này tướng là phi thường đáng sợ. Mỗi một căn luyện thần kỳ tế luyện cũng đều vô cùng gian nan, so sánh với tiên khí còn muốn chân quý. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lang gia nửa bước tam thanh giống giận, chấn hư không ngừng lay động. Trong phút chốc, mấy chục người lần nữa nhào tới. Bọn họ đều là Lang gia trực hệ thành viên, đối với gia tộc tự nhiên là chân thành sáng. Hiện giờ, vì duy trì gia tộc cái gọi là uy nghiêm, bọn họ nhất định phải đem trước mắt người này chém dụng, nếu không hắn Lang gia sẽ di cởi tiền nữ tình, thành vì người khác lén lút nghị luận cùng rêu cợt đối tượng. Đông, đông, đông. Thần năng kích động, thương khung giống như là thần cổ loại bị gõ vang. Máu tươi ở mảnh không gian này nội vẩy ra, các loại thần thông bay đầy trời, đủ mọi màu sắc quang hoa giống như là sương mù bình thường đem này cả phiến không gian cũng đều bao trùm rồi, giống như ở châm ngòi nhất hoa mỹ lửa khói. Phúc, phúc, phúc. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, một đạo tiếp theo một bóng dáng ở hắn dưới chân ngã vào. Một canh giờ sau, Lang gia xuất động gần trăm huyền tiên có vài chục người chết ở trong tay của hắn. Đến bây giờ, quần áo của hắn trên cũng bị lây điểm một cái vết máu. Lang gia còn có 49 tôn huyền tiên đứng thẳng ở chỗ này, mọi người thần sắc sợ hãi. A, Lang gia nửa bước tam thanh giống giận, con ngươi máu đỏ một mảnh. Hắn vừa động, những người còn lại toàn bộ động. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, hơn 10 đạo hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương dâng lên, kinh người sát phạt ý chí tràn ngập ở cả phiến thiên địa. Bất quá rất nhanh, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, bên cạnh liệt thiên kiếm khí từ từ biến mất, ẩn giấu đi xuống. Xoẹt, một đạo kiếm quang chém tới, hắn nghiêng người thiểm tới. Giờ khắc này, trên người hắn thần lực dao động toàn bộ biến mất, cùng một người bình thường người phàm không hề khác biệt. Đối mặt với đánh tới Lang gia chúng huyền tiên, hắn không ngừng né tránh, nhưng là con ngươi lại ngắm nhìn những người này mỗi một cái động tác. Giết! Lang gia nửa bước tam thanh giống to, quanh thân hắc vụ ầm ầm chuyển động, như thiên bằng đè xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi co rút nhanh, trên người sở có thần lực bị hắn cưỡng ép áp chế, kia trong con ngươi không có một chút quang hoa. Hắn như cùng là một người bình thường ở nhìn thẳng vòm trời trên thái dương, cứ việc ánh mắt có chút đau nhói. Nhưng là hắn lại thủy chung không có tránh lui, né tránh đồng thời chú ý tất cả thần thông, muốn nhìn trộm xuất đạo pháp lưu động quy tích. Phanh! Hơn 10 đạo thần thông bay múa, trong đó có lục đạo rơi vào trên người của hắn, trực tiếp để cho hắn hoành ngang bay ra ngoài. Đánh chúng! Có người không kìm được vui mừng giống to, quả thực so sánh với bước vào huyền tiên thời điểm còn cao hứng hơn. Bởi vì từ đầu đến giờ, trong bọn họ không có người nào có thể đánh chúng Khương Tiểu Phàm, coi như là tất cả thủ đoạn ra hết cũng vô dụng. Nhưng là bây giờ, hữu thần thông đánh ở Khương Tiểu Phàm trên người, điều này làm cho Lang gia đông đảo huyền tiên đại bị cổ vũ. Hảo, thần lực của hắn sắp khô kiệt rồi, giết. Có người giống to. Vâng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người buộc phát ra càng thêm mạnh mẽ thần năng, các loại thần quang mãn thiên phi vũ, giống như là cầu vồng quang giống nhau vậy khắp cả phiến thiên địa, trong khoảnh khắc để cho bốn phía đất đai thiên sang bách khổng. Ở như vậy nhiều thần thông bí thuật ở bên trong, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ có chút chật vật, trên người áo quần cũng đều vì vậy mà bể nát không ít. Song mặc dù như thế, trên mặt của hắn lại không có chút nào tâm tình dao động, một đôi tròng mắt thẳng tắp ngó chừng Lang gia mọi người đánh ra thần thông bí thuật, giống như là muốn tìm kiếm ra bọn chúng cuối cùng bổn nguyên. Phanh! Lại một lần, hắn bị năm đạo thần thông quét trúng, cả người đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy chục trượng. Tiểu Phàm! Nơi xa Bạch Y thiếu nữ kinh hô, gương mặt xinh đẹp trên hiện đầy lo lắng, hai mắt lúc ấy tự đỏ, nhấc chân sẽ phải xung ra. Bất quá vừa lúc đó, một giọng nói ở nàng trái tim vang lên, trong khoảnh khắc làm cho nàng bình tĩnh lại. Không cần lo lắng, ta cố ý. Khương Tiểu Phàm thần thức truyền âm rơi vào thiếu nữ trái tim. Hắn lời này cũng không phải đang an ủi Tiên Nguyệt Vũ, giờ khắc này đích xác là hắn cố ý gây nên. Hắn đem tu vi toàn bộ áp chế, chẳng qua là dựa vào động tác đơn giản cùng Lang gia đông đảo huyền tiên chu toàn, lấy song đồng đi tìm kiếm mấy chục huyền tiên công phạt thủ đoạn, quan xem bọn hắn đánh ra bí thuật thần thông. Hắn muốn xem thanh mấy chục huyền tiên đạo pháp lưu truyền, muốn đem bọn chúng giấu vết tiến của mình trong hai trong mắt. Đông. Rất nhanh, bốn đạo thần thông bí thuật lần nữa rơi vào trên người hắn. Khoe miệng hắn tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, song đồng như người phàm giống nhau. Đạo mâu tu luyện quá khó khăn, ba tháng này, hắn cơ hồ quan lần sông núi lại nhạc, ngắm khắp, lần, cỏ cây côn trùng cá, nhưng là tiến triển vẫn như cũ rất chậm, không có có phần lớn hiệu quả. Lúc này, hắn cố gắng đi đến ngắm nhìn Lang gia chúng huyền tiên thần thông bí thuật, để cho hai mắt ở không có bất kỳ thần lực chống đỡ dưới tình huống nhìn trộm đã thành nói. Phanh! Phanh! Phanh! Một lần lại một lần, ở Lăng gia mấy chục huyền tiên liên hiệp vây giết, hắn không ngừng bay ngược. Tu vi bị toàn bộ áp chế, nếu không phải là hắn có cường hãn bất diệt thể, đổi lại cái khác một người tới, cũng sớm đã chết rồi. Đối mặt với mấy chục huyền tiên, hắn vẹn vẹn chỉ là ngắm nhìn cùng né tránh, không có làm ra một lần phản kích. Ha ha, thì ra là chỉ là một gà mờ, bộc phát mấy lần thì không được. Nghiệt trướng, xem ngươi còn có thể như thế nào nghịch tiên. Giết. Lăng ra rất nhiều huyền tiên cười to, một đám hiển lộ được vô cùng sướng khoái. Bá. Bá. Bá. Cũng chính là cái này thời điểm, cách đó không xa đỉnh núi, hư không khẽ lay động, mấy bóng dáng xuất hiện ở nơi này. Trong đó rõ ràng thì có quá thủy tộc âm độc lão giả cùng cổ linh dạy thánh nữ Lâu Yêu Yêu. Bọn họ nhận được tin tức, Sương Lăng gia tìm được Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, cho nên trước sau đi theo tới đây. Giờ phút này, thấy phía trước cảnh tượng, quá thủy tộc âm độc lão giả cùng cổ linh dạy thánh nữ cũng nhịn không được ngu ngơ ở. Bởi vì ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, trước đó không lâu thần uy hiển hách thiếu niên nhưng lại chật vật không dứt, khóe miệng nhưng lại ở tràn ra, bực này tương phản quả thực quá lớn. Này, Lăng do lộ ạt EB ho ho ca. Mới, nhờ ất tê ạ y truy n t hải cột e nẹt ra người có thể đem hắn ép đến nước này. Quá thủy tộc âm độc lão giả cùng cổ linh dạy thánh nữ đều nghi ngờ không giải thích được, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 658, thần nhãn sơ hiển lộ. Quá thủy tộc cùng cổ linh dạy đều có cường giả đuổi đến nơi này, nhưng là đang nhìn đến trước mắt tình trạng sau. Quá thủy tộc âm độc lão giả cùng cổ linh dạy Lâu Yêu Yêu đều là khuôn mặt kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông đây là tại sao. Hắn đây là... không nên á. Quá thủy tộc âm độc lão giả vô cùng nghi ngờ, chân mày thật sâu nhíu lại. Cách đó không xa, cổ linh dạy cũng có cao thủ chạy tới, trong đó phía trước nhất đứng thẳng cô gái chính là Lâu Yêu Yêu. Nàng mặc như cũ vô cùng lớn mật, bên trong da thịt như ẩn như hiện, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể thấy trước ngực kia hai giờ màu hồng đỏ bừng. Và anh, núi hoang bên trong, thương khung trên tràn đầy thần hoa. Lăng ra rất nhiều huyền tiên cười to liên tục, một đám phấn chấn không dứt. Bởi vì ở bọn họ vây công, đối diện Hắc Y nam tử trở nên chật vật không dứt. Không bao giờ lại như lúc trước như vậy cường thế đáng sợ, hắn đang không ngừng lui về phía sau. Hào hào hào. Lăng ra nửa bước tam thanh ngay cả liền quát lên. Trong tay của hắn cực phẩm tiên khí đập quá tảng lớn thương khung, để cho bốn phía không gian tại chỗ ra nẻ, giống như mạng nhện bình thường hướng bốn phía lan tràn ra, uy thế cường đại lệnh quá thủy tộc cùng cổ linh dạy chạy tới người đều lộ ra kinh sắc. Dù sao cũng là nửa bước tam thanh, luận thực lực, bọn họ xa xa so ra kém. Frank! Frank! Frank! Lăng ra mấy chục huyền tiên cường giả mọi người giống như gà trọi hang tiết loại, trong lúc bất chợt trở nên vô cùng phấn chấn. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí quên mất sử dụng trong tay luyện thần kỳ tổ thành luyện thần đại trận. Bởi vì đối thủ của bọn họ đã ngay cả bọn họ bình thường thần thông công kích cũng đều khó thể ứng đối rồi, căn bản không cần tái sử dụng luyện thần đại trận. Phanh. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lần nữa bay ngang, khóe miệng hắn tràn đầy máu, thật có chút chật vật. Bất quá mặc dù như thế, vẻ mặt của hắn lại từ đầu đến cuối không có một chút biến hóa. Song đồng thật tỉnh chăm chú nhìn phía trước. Sau đó không lâu, hắn càng là cắn răng vận chuyển nổi lên đạo mâu phương pháp tu luyện, để cho thể nội huyết khí ở không có tu làm phụ trợ điều kiện tiên quyết hướng của mình máu đồng hội tụ đi. Hắn nghĩ ở trong chiến đấu mở ra bản thân thân thể con người kho báu. Phanh. Vừa một đạo thần quang lấy xuống, đem cả người hắn hung hăng đập phi. Khu. Đây là nửa bước tam thanh cường giả thủ đoạn, cho dù hắn khí lực cường đại kinh người, nhưng là ở hắn cố ý không đi phòng ngự điều kiện tiên quyết, như cũ còn là bị thương không nhẹ. Trực tiếp ho ra một miệng lớn máu tới. Giết. Nay ở rất lớn trình độ trên cổ vũ Lăng ra nửa bước tam thanh cường giả, trong lúc nhất thời, hắn lần nữa giết đi tới. Vâng. Ở phía sau hắn, Lăng ra cái khác huyền tiên cũng động. Bọn họ đem luyện thần kỳ thu vào, tất cả mọi người cầm trong tay tiên khí đánh tới. Cùng một thời gian, càng nhiều người là đang thi triển thần thông bí thuật, lấy cường đại đạo lực tấn công giết Khương Tiểu Phàm, để cho bên cạnh hắn không gian từng đạo giãn nước. Này. Quá thủy tộc âm độc lão giả là hoàn toàn không hiểu nổi trạng huống rồi. Nơi xa hậu phương lớn, Tiên Nguyệt Vũ mặc dù biết Khương Tiểu Phàm là cố ý gây nên, nhưng nhìn đến hắn không ngừng bị Lăng ra các cường giả thần thông quét trúng, nàng vẫn là rất khó chịu, nhẹ nhàng thấp gọi, "Tiểu Phàm." Phía trước, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, cứ việc khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là ánh mắt lại không có chút nào biến hóa. Hắn nở gờ u ồ nở, "Tê e giờ u yên." Tê Hải hờ cỏ. Nè thở ở Lăng ra chúng huyền tiên tấn công giết đại thế hạ từ từ né tránh. Hai mắt đưa mắt nhìn đạo pháp, dần dần trở nên sáng lên, có một tia tia thần bí quang vụ ở trong đó hội tụ lờ lờ. Có. Trong lòng hắn hơi hơi hỉ. Quả nhiên, ở trong chiến đấu ngộ đạo mặc dù nguy hiểm, nhưng là lại hiệu quả hiển lộ. Vâng. Lăng ra nửa bước tam thanh đánh ra một kích càng thêm mạnh thần thông, áp xây khắp nơi bát hoang. Chết đi. Hắn lạnh như băng quát lên. Nay thì thần pháp rất đáng sợ, coi như là huyền tiên 9 tầng cường đại tồn tại tới cũng tuyệt đối hữu tử vô sanh, là này tôn nửa bước tam thanh mạnh nhất thần thông. Lúc trước những bí thuật kia cũng làm cho Khương Tiểu Phàm bị trọng thương, hắn tin tưởng một chiêu này trào ra sau, trước mắt nam tử này tuyệt đối ngăn chặn không xuống. Tiêu rồi. Nơi xa, quá thủy tộc âm độc lão giả biến sắc. Hắn dù cho đứng rất xa cũng có thể nhận thấy được một kích kia đáng sợ, nếu là thật sự bị đánh trúng, kia tuyệt đối không có khả năng sống sót, tất nhiên sẽ chết. Lão Tam, đây chính là ngươi nói cái kia có thể chém giết so sánh với nửa bước tam thanh còn muốn mạnh người. Bên cạnh có một lão giả bĩu môi. Một địa phương khác, Cổ Linh dạy thánh nữ ánh mắt cũng hơi có chút biến hóa. Nữ nhân này giờ phút này ánh mắt rất là kỳ quái, cước bộ mấy lần bước đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng lại lần nữa thu trở lại. Vâng! Hư không nổ lớn, tại này cổ uy thế, lang ra cái khác huyền tiên đều sau lui ra ngoài. Bọn họ không muốn bị liên lụy. Tiểu xuất sinh, dám phản kháng ta lang ra, và ngươi còn quá non rồi, đi địa ngục sám hối đi. Lang ra nửa bước tam thanh cười to. Hai tay hắn đột nhiên đè xuống, vô tận quang hoa bao trùm ở khắp nơi bát hoang. Ngay cả một tí khe hở cũng đều không có lưu lại. Bị vây ở trong đó, Khương Tiểu Phàm trong mắt có một tia tơ thần bí quang vụ ở lờ lờ. Nay thì thần thông mặc dù đáng sợ, nhưng là lấy hắn chân thực chiến lực, căn bản là không đem một chiêu này để trong lòng. Hắn giờ phút này áp chế tu vi của mình, hai mắt thẳng tắp ngó chừng phía trước, tại bực này tình trạng hạ vẫn cố gắng ngắm nhìn. Thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Hắn ở trong lòng quát lạnh, con ngươi càng thêm sáng ngời lên. Dần dần. Con ngươi của hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời, phía trước cái kia tấm sáng lạn rực rỡ thần quang ở bên trong, hắn thấy được từng cây mông lung sợi tơ, giao thoa tung hoành liên tiếp ở chung một chỗ, như cùng là từng đường đường sắc bén dây thép cắt mà đến. Thấy được, hắn không nhịn được mở miệng quát lên. Giờ khắc này, mạnh mẽ thần thông ánh sáng đã nhích tới gần thân thể, mà hai mắt của hắn chỗ đã thấy thần quang cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu triệt. Hắn thấy được trong đó kia giao thoa đạo lưới, đầy dây cường đại sát phạt lực. Xoẹt. Hắn như cũ không có buông thả tu vi, hai tròng mắt mở to, tay phải bấm tay gảy nhẹ. Đinh, đinh, đinh. Một loại chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm ở tiếng vọng, kia hai tay huy động, đem những thứ kia thần quang trong đạo tơ một cây đánh gãy, ở trước người khai phát ra khỏi một cái thấu triệt đường. Vâng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa núi lớn đều ở lay động. Thần quang tràn ngập, bụi mù trùng tiêu, trải rộng cả thương khung. Giờ khắc này, trên mặt đất hiện đầy vết rách. Giống như phát sinh 12 cấp động đất bình thường, ngay cả bị màu vàng thủ hộ đại trận bảo vệ Tiên Nguyệt Vũ cũng đều một trận đung đưa. Nhỏ. Tiểu Phàm. Trên mặt nàng tràn đầy kinh sắc, có chút cổ quái, có chút rung động. Đất đai tàn phá rồi, hư không bóp méo. Ha ha. Lang gia nửa bước tam thanh cười to, lang gia đông đảo huyền tiên cũng nở nụ cười. Một chiêu này rơi xuống, chân chân thật thật oanh trúng Khương Tiểu Phàm, bọn họ tất cả mọi người tin tưởng đối phương không thể có thể còn sống sót. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, trước mặt phương bụi mù tàn đi, mấy chục người nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh ngạc nhiên. Đang ở phía trước, đất đai không biết trầm xuống bao nhiêu, thổ địa đổ nát, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng là đang ở đó ngay chính giữa, một đạo hắc sắc thân ảnh lông tóc không tổn hao gì đứng vững. Hai bên thổ địa đã toàn bộ luôn xuống, chỉ có hắn dưới chân có một cái rộng ba tấc đường mòn, giống như là nhân công đào móc ra bình thường. Này, này, này! Lang gia huyền tiên toàn bộ ngây dại, khuôn mặt không thể tin. Mà kia nửa bước tam tỉnh càng là trực tiếp kêu lên, nét mặt dán mua có chút nhăn nhó, không thể nào. Hai bên thổ địa toàn bộ nát bấy rồi, trầm xuống rồi, xuất hiện hai đạo sâu không thấy đáy khe sâu vực sâu. Song chính là như thế, Khương Tiểu Phàm lại một chút việc cũng không có, phảng phất lúc trước đánh ra tuyệt diệt thần thông cố ý nhường ra hắn, cố ý không có đi công kích hắn, thậm chí ngay cả hắn dưới chân danh giới cũng hoàn hảo bảo tồn xuống. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, thân lực của hắn như cũ bị áp chế, nhưng là trong ánh mắt lại có một đạo đạo thần bí quang vụ ở hiện lên. Ngưng tụ thành hai đợt mơ hồ thái dương, nhìn thấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước lăng ra mọi người. Đông. Nhìn hai mắt của hắn, cái chỗ này trừ Tiên Nguyệt Vũ ngoài, tất cả mọi người hung hăng chấn động, trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút. Ở cặp mắt kia, những người này cảm giác mình phảng phất là người trong suốt giống nhau, bị nhìn thấu tất cả. Ngươi. Lăng ra nửa bước tam thanh con ngươi nhảy lên, nhìn Khương Tiểu Phàm con ngươi, hắn ngăn không được có chút hoảng sợ. Chỗ xa hơn. Quá thủy tộc âm độc lão giả đám người cũng là sắc mặt đại biến. Cái đó đúng. Cái gì a? Có huyền tiên cường giả theo bản năng quay đầu đi, không dám cùng giờ phút này Khương Tiểu Phàm nhìn nhau. Chỉ có Tiên Nguyệt Vũ lộ ra vẻ có chút bình tĩnh, đôi mắt to xinh đẹp nháy mắt ra nháy mắt, nhỏ giọng tự nói, cái kia chính là Tiểu Phàm vẫn ở tu luyện ánh mắt tư, cảm giác thật là lợi hại. Bộ dạng. Nàng là cái chỗ này duy vừa thấy rõ Khương Tiểu Phàm là như thế nào tránh ra kia đạo thần thông người, cho nên ở khi đó nàng mới có thể kinh ngạc. Thân trí của nàng khổng lồ vô cùng, thấy kia thần thông nhưng lại ở Khương Tiểu Phàm đơn giản động mấy cái ngón tay sau lại là tách ra một cái chỗ trống con đường, quỷ dị mà thần bí. Tuôn rơi. Gió lạnh thổi qua, tứ phương trong hư không như cũ có chút điểm cắt bụi. Chỗ ngồi này núi hoang đã tàn phá không còn hình dáng, nhưng là giờ phút này, bốn phía lại trở nên rất an tĩnh. Nhìn phía trước Khương Tiểu Phàm, Lăng Gia Đông đảo huyền tiên cả đám đều có chút phát run rồi, cặp kia con ngươi để cho bọn họ có chút kinh hoàng. Khương Tiểu Phàm quét nhìn tứ phương, giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới trở nên vô cùng rõ ràng, ngay cả không khí lưu động cũng có thể thấy rõ. Hắn từ từ bay lên trời, tại trong hư không cất bước, hướng Lăng Gia nửa bước tam thanh đi tới. Đông. Đột nhiên, cả người hắn mạnh mẽ run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Khu. Hắn không nhịn được há mồm ho ra một búng máu tới, khỏe mắt lần nữa để lại nhẹ nhẹ vết máu. Từ từ, trong mắt của hắn mới vừa hội tụ ra hai đợt mơ hồ thái dương biến mất, song đồng hơi có chút đau đớn. Hắn dùng lực lau vết máu ở khoe miệng, đồng thời cũng đem khỏe mắt vết máu trưng làm khô, thôi đi, vẫn bị thất bại. Cái kết quả này bao nhiêu để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với lần này, hắn cũng không có quá mức thất lạc, ít nhất hắn đã một cái chân suy sụp đi vào, cảm nhận được đạo mâu cái kia loại thấu triệt cảm. Ở đôi trong mắt kia, hắn thậm chí có thể thấy rõ Lăng Gia huyền tiên sở thả ra thần thông bí thuật đạo chi bản nguyên. Rất cường đại, rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Điều này cũng càng thêm kiên định hắn muốn tu thành đôi mắt này ý nghĩ. Không phải là hết sức, là phải. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt một lần nữa trở nên như bình thường bình thường. Điều này làm cho Lăng Gia mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cái loại kia bị nhìn thấu cảm giác vào giờ khắc này vô ảnh vô tung biến mất. Trong đó, Lăng Gia cái kia tôn nửa bước tam thanh tiến lên, hắn tựa hồ biết được hết thảy, cười lạnh nói, muốn thi triển cấm thuật, cắn trả tư vị không dễ chịu đi. Ở hắn xem ra, Khương Tiểu Phàm mới vừa rồi tất nhiên là thi triển nào đó cấm thuật, khả là bởi vì vẫn không thể rất tốt khống chế, cho nên ở còn không có hoàn toàn bày ra đã bị của mình thuật gây thương tích. Cấm thuật. Không sai, hẳn chính là cấm thuật rồi. Khó trách sẽ như thế. Lăng Gia cái khác huyền tiên cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó, bọn họ con ngươi lại trở nên lạnh lạnh. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt khinh thường. Giờ phút này, bị hắn áp chế thần lực lần nữa bắt đầu lưu động, hắn hướng Lăng Gia cái kia nửa bước tam thanh cường giả nhìn lại, ngươi nói ta đang thi triển cấm thuật. Chẳng lẽ còn có cái khác? Lăng Gia nửa bước tam thanh cười nhạt, tay phải vung lên, đỉnh đầu thần ấn nhất thời tản mát ra kinh khủng tiên uy. Ông! Hai tay hắn nắm thủ ấn, lại muốn đánh ra cường đại thần thông. Nhưng mà chính ở nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh màu đen không có chút nào dấu hiệu xuất hiện ở trước mắt hắn. Điều này làm cho Lăng Gia này tôn huyền tiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn muốn lui về phía sau, bất quá một con màu vàng bàn tay to đã áp xuống, trực tiếp đưa hắn phách ngã xuống trong bụi bặm. Cái loại kia đáng sợ lực đạo để cho hắn cả người xương tại chỗ bể nát hơn phân nửa, lồng ngực trong phút chốc tiểu hao hắn rồi. Ngươi! Phanh! Hắn mới vừa vặn phun ra một chữ, vẫn chân to trực tiếp giẫm xuống. Khương Tiểu Phàm trong mắt mang theo một tia giễu cợt, giờ khắc này, hắn không hề nữa áp chế của mình chiến lực. Dẫm phải Lăng Gia nửa bước tam thanh đuổi phải đột nhiên dùng sức, con ngươi lạnh nhạt mắt nhìn xuống phía dưới, bằng ngươi cũng xứng để cho ta thi triển cấm thuật. Hài hước. Ngươi Lăng Gia tổ tông tới còn kém không nhiều. Chương 659, máu nhuộm núi hoang, canh 1. Lăng Gia nửa bước tam thanh cường giả há mồm ho ra máu, cả người xương gần như toàn bộ bẻ xê hỉ nờ hát sử á bờ y tê e z y e n. T h i chuột e n s gậy. Nhìn mắt nhìn xuống hắn cái kia song vô tình con ngươi. Trên mặt hắn lại là tức giận lại là sợ hãi. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ? Hắn tức giận quát hỏi. Sau đó kế tiếp hắn tiểu thảm kêu lên, bởi vì dẫm ở bộ ngực hắn chân to bắt đầu dùng sức. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, mắt lạnh mắt nhìn xuống hắn, làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi. Lăng Gia nửa bước tam thanh không nói lời nào, chẳng qua là con ngươi trừng trừng, coi như là chấp nhận. Hừ! Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ rất lãnh đạm, nhìn dưới chân Lăng Gia nửa bước tam thanh cường giả. Cũng không có nói gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn đối với địch nhân của mình giải thích một chút, hắn mới vừa rồi là ở lấy bọn họ vì trợ lực tu luyện nào đó kinh thế đại thần thông. Đông. Đột nhiên, phía sau không gian như thần cổ loại rung chuyển. Tặc tử dừng tay. Lăng Gia mấy chục huyền tiên lao đến, mấy chục cổ tiên uy đồng thời mênh mông cuộn cuộn. Ông. Có người đánh ra đen nhánh đại thủ ấn, mịt mờ vô biên, che đậy khắp thương khung. Càng thêm có nhân tế ra khỏi cường đại pháp bảo, tiên uy cuộn cuộn, tự trên bầu trời rơi xuống. Áp sụp một mảnh đất đai. Hừ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn chẳng qua là đạm mạc phất tay, một mảng lớn hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương lao ra, vô tình chạm hướng phía sau. Phúc. Phúc. Phúc. Đen nhánh đại thủ ấn bị chém vỡ rồi, cường đại tiên khí bị xuyên thủng rồi, xông lên phía trước nhất mấy Lăng Gia huyền tiên toàn bộ bay ngang, mọi người sắc mặt trắng bệnh, trên người nhiều ra mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu. A, cũng chính là cái này thời điểm, Khương Tiểu Phàm dưới chân bị dẫm phải lăng ra nửa bước tam thanh giống to, kinh người uy áp mênh mông cuộn cuộn, đem tứ phương khắp đất đai cũng đều làm vỡ nát. Hưu một tiếng từ Khương Tiểu Phàm dưới chân bỏ chạy đi ra ngoài. Hắn xuất hiện ở phương xa, cả người xương cốt rắc rung động, giống như là ở xào đậu tương bình thường, rất nhanh sẽ tiếp tục chữa trị như lúc ban đầu. Đây chính là nửa bước tam thanh cường giả, huyết khí cường thịnh vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là xương bể nát mà thôi, thần lực một khi vận chuyển lại, trong nháy mắt có thể khỏi hẳn. Nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt của hắn tràn đầy lạnh lạnh sắc cơ, giận dữ hét, tại sao? Tại sao? Hắn không rõ, mới vừa rồi còn bị bọn họ áp chế nam nhân, mới vừa rồi còn chật vật không chịu nổi nam nhân, mới vừa rồi còn không hề có lực trả đòn nam nhân, giờ khác này vì sao trong lúc bất chợt lại trở nên đáng sợ như thế, khí thế loại này để cho hắn kinh hãi. Thôi đi. Khương Tiểu Phàm để xuống đùi phải, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt hắn không tình cảm chút nào dao động, nhìn lăng ra cái này nửa bước tam thanh cường giả, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đang cùng ta thời điểm chiến đấu chữa trị thương thế, cử động như vậy không có chút ý nghĩa nào. Chứ để cho ngươi lần nữa nếm thử một lần toái cốt thống khổ ngoài. Ngươi. Lăng ra nửa bước tam thanh nhất thời biến sắc, vừa sợ vừa giận. Nơi xa, quá thủy tộc gâm độc lão giả sắc mặt là thay đổi vừa biến, mà bên cạnh hắn lúc trước mở miệng cái kia hạt y lão người tức là trực tiếp trừng lớn hai mắt, hắn làm sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy mạnh. Này, từ Khương Tiểu Phàm bị lăng ra chúng huyền tiên áp chế đến hắn một cái tắt đánh sập lăng ra nửa bước tam thanh, từ chật vật không chịu nổi đến phất tay đánh lui mấy chục huyền tiên, cái này biến chuyển quá mức đột nhiên rồi, để cho rất nhiều người cũng đều kinh ngạc không giải thích được. Quá thủy tộc gâm độc lão giả sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, lắc đầu nói, đây mới thực sự là hắn á. Kia, hạt ý lão người há miệng. Hiển nhiên, quá thủy tộc gâm độc lão giả biết hắn muốn nói cái gì. Cái này huyền tiên bảy tầng cường giả khẽ nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là, lúc trước là hắn cố ý, nếu không, lấy lăng ra những người này chiến lực căn bản là không thể gây thương tổn được hắn. Lăng ra chúng huyền tiên chưa từng thấy qua Khương Tiểu Phàm ở cổ thần lăng tẩm lúc cái kia loại kinh khủng chiến lực, cho nên cho là lúc trước là Khương Tiểu Phàm là thần lực đã tiêu hao hết. Nhưng là quá thủy tộc gâm độc lão giả không giống, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến lúc ấy Khương Tiểu Phàm có nhiều đáng sợ. Hắn có thể khẳng định, cái này thế gian trừ đi tam thanh cổ vương ngoài, không có ai có thể áp chế Khương Tiểu Phàm. Khác một chỗ, Lâu Yêu Yêu trong mắt quang vụ lượn lờ, trên mặt nhưng lại lộ ra một nụ cười, liếm liếm gợi cảm đôi môi. Nữ nhân này mặc rất bộc lộ, hơn phân nửa hai vú cũng đều lộ ra ở phía ngoài, một thân sa y vô luận như thế nào cũng không che hết kia mạn rượu linh lung mê người đồng thể. Tiểu Phàm. Tiên Nguyệt Vũ mở trừng hai mắt, thật tình chăm chú nhìn. Phía trước, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn về lăng ra cái chỗ này mọi người, lời nói đạm mạc lạnh như băng, kém không nhiều nên lúc kết thúc rồi, cái chỗ này rất thích hợp các ngươi an nghỉ. Trong trấn nhỏ, những người đó có gia đình của mình, trải qua bình thản sinh hoạt, các ngươi không nên ở nơi đó động thủ. Bá. Âm thanh pha không vang lên, cả người hắn trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Sau khoảnh khắc, lăng ra một huyền tiên bối rối kêu to, bởi vì ở hắn trước người rõ ràng nhiều ra một lệnh hắn sợ hai hắc y nam tử, ta đưa các ngươi đi địa ngục sám hối, đi về phía những thứ kia người vô tội nói xin lỗi. Phúc. Màu vàng bàn tay to đè xuống, tại chỗ đem người này vô nát bấy. Thân thể vỡ vụn, nguyên thần thành cho. Ngươi. Bên cạnh có người sắc mặt kinh hoàng, theo bản năng hướng về sau thối lui. Xong. Đã muộn. Ken ken. Giống như thượng cổ thần binh ở va chạm, một đạo hắc bạch tương gian kiếm cương chém tới. Phúc. Máu tươi văng khắp nơi, người này mi tâm nhiều ra một lỗ máu, ánh mắt cấp tốc tăng dã, ngửa mặt lên trời chồng té xuống. Thân thể ở, thần diện. Đáng chết, dụng thần thông, khoảng cách xa tấn công, giết, bố trí luyện thần trợ. Lang ra nửa bước tam thanh giống to. Hiện trường nhất thời trở nên oanh loạn, lang ra đông đảo huyền tiên toàn bộ đánh ra tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông bí thuật, trong phút chốc sẽ làm cho mảnh không gian này trở nên sôi trào. Đủ mọi màu sắc thần quang che đậy vòm trời thái dương. Giết! Giết! Giết! Những người này một đám giống to, điên cuồng công kích. Nhưng mà đối với hiện tại Khương Tiểu Phàm mà nói, đây hết thể lộ ra vẻ quá mức yếu ớt rồi, bất diệt chiến thể nhẹ nhàng chấn động, nhất thời mai một oanh hướng hắn vô tận giết sạch. Hắn vẹn vẹn chỉ là tại nguyên chỗ bước một bước, trong khoảnh khắc tiểu xông vào lăng ra chúng huyền tiên trong, màu vàng bàn tay to vô tình áp xuống. Phúc! Một người trong đó bị quét bay, thân thể chia năm xẻ bảy. Hắn trong con ngươi lóe ra mở mị thu tối yêu quang, hư không liệt hồn đạo vô tình tế ra, vô hình vô sắc tinh thần niệm lực mênh mông quần quận ở tứ phương mỗi một cái góc, vô tình đâm vào rất nhiều huyền tiên trong linh hồn. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, liên tiếp. Đã làm sai chuyện, tổng yếu trả giá thật nhiều. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh như băng. Đối với hắn mà nói, có hai sự kiện là nhất không thể khoan dung cùng tha thứ. Thứ nhất, thương tổn hắn người bên cạnh. Thứ hai, thương tổn vô tội người phàm. Mà này hai sự kiện, Lăng Gia người toàn bộ làm. Chết! Kia trong con ngươi tử sắc thiểm điện hiện lên, vòng trời trong nháy mắt lôi đình nổ đùng. Vâng! Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái chỗ này hóa thành một phương hủy diệt tính lôi hải, vòng trời giống như là tại hạ tia chớp mưa bình thường, đem phương viên trong vòng trăm trượng không gian toàn bộ che chùm lên phía dưới. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy ở trên hư không trên bay là tả, ba tên huyền tiên bị hơn 10 đạo thiên lôi bổ chúng, tại chỗ hóa thành cấp hôi. Như thế cảnh tượng, cả kinh nơi xa xem cuộc chiến quá thủy tộc huyền tiên cùng cổ linh dạy huyền tiên nhất tề biến sắc, trong mắt không tự chủ được hiện ra sợ hãi thần sắc. Bọn họ xem cuộc chiến người còn như thế, cũng không cần nói Lăng Gia đông đảo huyền tiên rồi, bọn họ sắc mặt của mọi người cũng đều trắng rồi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. A, đều thảm thiết ở quanh quẩn, trong trước mắt, Lăng Gia đã chỉ còn lại có hơn 20 tôn huyền tiên. Hạo hạo đáng đáng xuất thế gần trăm người, nhưng là hiện tại, ở nơi này huyền tiên 3 tầng tiểu tu sĩ trong tay, bọn họ nhưng lại hao tổn đến trình độ như vậy, chết đi hơn phân nửa. Này nhưng đều là gia tộc cường đại chiến lược á, không có gì ngoài mấy vị tam thanh trưởng lão ngoài, những thứ này là tầng cao nhất chiến lược, là cây chủ a. Đáng chết a. Lăng Gia nửa bước tam thanh giống giận. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước là chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ khí lực ngăn không được đang run rẩy, thần ấn điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống, ngươi mới vừa rồi là cố ý, ngươi ở cầm chúng ta luyện pháp. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Hắn trong tay phải ngưng tụ ra một thanh năng lượng thần kiếm, chặt nghiêng xuống, đem bên cạnh Lăng Gia huyền tiên chặn ngang cắt đứt. Chờ chết là tốt, cần gì nhiều lời. Hắn lạnh lùng nói. Giờ khắc này, hắn phảng phất là từ địa ngục xuất thế tử thần, hóa thân tia chớp, ở nơi này tấm trong lôi hải tùy ý xuyên qua lại. Hắn mỗi một trường đè xuống, tất nhiên sẽ có Lăng Gia huyền tiên bị phách thoái, mỗi một kiếm vung xuống, tất nhiên có Lăng Gia huyền tiên chết. Phúc! Phúc! Phúc! Thi thể ở ngưỡng đổ, máu tươi ở giàn rua, nhiễm đỏ từng mảnh bề mặt qua đất. Lăng Gia nửa bước tam thanh tim và mật đều hàn, điên cuồng lấy thần ấn tấn công giết. Đồng thời, hắn hướng về phía phương xa hô to, cổ linh dạy cùng quá thủy tộc đạo hữu, làm ơn tất giúp ta Lăng Gia giúp một tay, hợp lực diệt trừ này tặc tử. Nay sau đó, này tặc tử tất cả bảo vật cũng đều quy về các ngươi, ta Lăng Gia càng là có khác trọng tạ. Hắn tự nhiên sớm liền phát hiện cổ linh dạy cùng quá thủy tộc người. Thực ra, lúc trước Khương Tiểu Phàm vì ngắm bông mà bị bọn họ áp chế thời điểm, hắn còn đang lo lắng quá thủy tộc cùng cổ linh dạy người sẽ ở sau đó hoành đao đoạt bảo. Nhưng là bây giờ, sự thái phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, quá thủy tộc cùng cổ linh dạy không có hoành đao đoạt bảo, mà hắn lại muốn hướng đối phương cầu cứu. Nơi xa, cổ linh dạy thánh nữ lắc đầu, quá thủy tộc âm độc lão giả càng là khỏe miệng vừa co rút, cũng đều chẳng muốn đi phản ứng Lăng Gia nửa bước tam thanh. Nói giỡn, để cho bọn họ đi hỗ trợ, đây không phải là nói rõ để cho bọn họ đi chịu chết sao? Đông. Hư không chấn động, đất đai rạn nứt. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, trường kiếm trong tay vô tình chém ra, căn bản là không để ý Lăng Gia nửa bước tam thanh cầu trợ người khác. Nói thật, coi như là tam đại truyền thừa tất cả huyền tiên tới hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cần tam thanh cổ vương không ra, một mình hắn đủ để chạm giết bọn hắn toàn bộ. Phúc! Phúc! Chuyện được copy tại truyện con. Phúc! Tiêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn, thi thể không ngừng rơi xuống, máu tươi không ngừng chạy xuôi theo. Này tấm trên núi hoang khắp nơi đều là vết rách, giống như là mạng nhện bình thường trải rộng bốn phía. Mà ở hoang vu cằn cỗi thổ địa trên, giống như dòng suối nhỏ loại huyết thủy róc rách mà chảy, kia trở về vê cảnh tượng để cho cách đó không xa Bạch Y thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, một đôi tiểu thủ ôm hai chân khẽ đang phát run.